phần 30 hắc thạch chi hạ. Trưởng quỹ họ Chu, là một lão đầu tử râu tóc bạc phơ khô gầy, không giống trưởng quỹ nơi khác dáng vẻ gian hoạt, mà là có vài phần học thức. Nghe Thanh Đại Cần than chỉ cùng Lưu Huỳnh, lão xoay người mở ra ngăn kéo lấy thuốc, miệng lẩm bẩm. Lưu Huỳnh, còn có tên Hoàng Nao Sa, Hoàng Nha, Dương Hầu, Tướng Quân, Than Trì, trong ngũ thải thạch chi thanh hoàng hắc bạch xích, Than Trì tức hắc thạch chi, còn có tên Hỏa Mi thạch, nói văn vẻ là đại, Tần Lâm chợt hiểu ra, thì ra Than Trì lại xưng hắc thạch chi, Hỏa Mi thạch, chữ đại trong tên Thanh Đại chính là Hỏa Mi thạch Than Trì dành cho nữ tử vẽ lông mày, không trách nàng lại cho rằng mình đùa giỡn. Tần Lâm danh mãnh nhìn Thanh Đại cười cười, tiểu cô nương cúi đầu, vành tai lại ửng đỏ lên. Lưu Huỳnh cùng Than Trì đều là trung dược, tiệm thuốc Lý Thị cũng có, đất sét lại càng thường gặp, rất nhanh đã chuẩn bị đầy đủ. Bên trong tiệm thuốc nhiều nhất chính là cối đá, bát nghiền, trục nghiền, đại tiểu thư có lệnh, đám người làm nhất tề động thủ, chỉ trong khoảnh khắc nghiền những thứ này thành bụi phấn, trộn lại với nhau. Chu trưởng quỹ ở bên cạnh thấy vậy không giải thích được, khẽ lẩm bẩm nói. Lưu Huỳnh chua, ôn, có độc, trị thương chứng hàn âm, khí hư bạo tiết. Hắc thạch chi không thể đơn độc dùng làm thuốc, dùng chung ngũ thải thạch chi cầm tiêu chảy, cầm máu, chẳng lẽ có người bị bệnh tả. Nhưng cũng không có đạo lý thêm đất sét, dĩ nhiên không phải dùng cầm tiêu chảy, Tần Lâm căn dặn. Các huynh đệ, dùng nước trong hòa tan số bột này. Chu trưởng quỹ chợt hiểu ra, thầm nghĩ đây là làm thuốc tế, phàm là thuốc tế có dạng nước, dạng viên, dạng mật, dạng hồ, dạng nước là thường gặp nhất. Bất quá kế tiếp Tần Lâm lại bảo bọn người làm dùng gỗ khắc rãnh, bê than chỉ đã pha trộn thành từng sợi nhỏ dài. Chu trưởng quỹ lại không hiểu, âm thầm nghĩ ngợi thường nghe nói Tây vực có một loại hắc ngọc đoạn tục cao có thể sinh cơ hoạt huyết, có màu đen, chẳng lẽ Tần tiểu ca làm thứ thuốc cao này. Bất quá Lưu Huỳnh, hắc thạch chi cũng không có dược hiệu sinh cơ hoạt huyết. Sau khi bột than chỉ đã thành, Tần Lâm lại bảo đám người làm mang ra sấy khô trên lò lửa. Lúc này Chu trưởng quỹ mới ra vẻ thông minh tự nhủ đúng rồi, Lưu Huỳnh, Than Trì, ngũ thải thạch chi vân vân không phải là đồ chơi của các đạo sĩ sao, Tần tiểu ca này là muốn luyện đan. Trời ơi không tốt, nếu như bị thái lão gia biết được. Thần sắc Chu trưởng quỹ trở nên hết sức khó coi. Chu trưởng quỹ có thể nghĩ đến, tự nhiên có những người khác nghĩ đến, Lưu Huỳnh, Thủy Ngân, ngũ thải thạch chi này đều là những thứ phương sĩ mở lò luyện đan hay sử dụng. Đất Kinh Sở từ thời chiến quốc tới nay vô cổ, đạo thuật thịnh hành, Tây Kỳ Châu có Võ Đăng Sơn, Đông có Long Hổ Sơn, đạo giáo ảnh hưởng cực lớn, gia tính hoàng đế nhiệt tình với luyện đan cưỡi rồng trầu trời cũng mới chừng 10 năm, ký ức mọi người vẫn còn như mới. Bạch Liễm là học đồ đang trong ca trực, thấy vậy lập tức xoay người, thừa dịp không ai chú ý len lén chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Trương Kiến Lan len lén chạy vào tới tiểu viện Lý Kiến Phương. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà. Lý Thời Chân, phụ tử Lý Kiến Phương đi tới tiệm thuốc. Sắc mặt của Đại Minh Thần Y căng phồng đỏ bừng, râu bạc dựng đứng lên từng sợi một, không ngừng dùng quải trượng nện xuống đất, hận không dậy được Tần Lâm lên tiếng trách mắng ngươi, các ngươi đang làm cái gì vậy? Lý Thời Chân rất chú trọng tu thân dưỡng tính, bình thời rất ít tức giận, nhưng tức giận cũng rất nặng nề. Lúc này tất cả người của y quán đã chạy tới, không ai nói chuyện, toàn trường yên lặng như tờ. Bất kể là đệ tử nhập thất, học đồ hay người làm đều dừng công việc trong tay, mấy chục ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm. Hỏng bét, Lục Viễn Chí vội vàng chạy tới, không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, có lòng giúp Tần Lâm cũng không biết lên tiếng nói thế nào, chỉ có thể đứng bên cạnh nôn nóng, than vãn với vị sư huynh có quan hệ tốt bên cạnh Tần ca không biết được thái sư phụ hận nhất luyện đan tu tiên để gạt người sao. Ôi, cũng tại ta không nói rõ ràng với hắn, bây giờ biết phải làm sao. Trương Kiến Lan núp ở sau lưng Lý Kiến Phương, gương mặt coi như đoan chính hiện tại bởi vì vui mừng trước tai họa của kẻ khác mà trở nên méo mó khó coi. Bạch Liễm dùng ánh mắt trao đổi với y, hai người đắc ý hết sức. Năm gia tĩnh đang lúc đan đạo thịnh hành, bọn đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết, Đào Trọng Văn lấy phương thuật làm quan tới lễ bộ thượng thư, Đào Trọng Văn còn một thân kiêm cả tam công thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, nói rằng có bệnh không cần chữa trị, luyện đan tu tiên là có thể trường sinh bất tử. Thái lão sư Lý Thời Chân lấy phát dương y học làm nhiệm vụ của cả đời mình, hận nhất vô cổ cùng luyện đan tu tiên mê tín. Trong lúc đảm nhiệm phụng từ chính ở Sở Vương Phủ Vũ Xương cùng với lúc ở Kinh Sư Thái Y Viện từng tranh đấu với yêu đạo. Nhưng vì triều đình quá mức tin tưởng yêu đạo, y học chính tông của Lý Thời Chân ngược lại không được hoan nghênh, chỉ có thể trở lại quê quán Kỳ Châu hành y tế thế. Ngay cả bản thảo cương mục ngưng tụ tâm huyết trọn đời cũng chậm chạp không cách nào xuất bản. bảo lão làm sao không hận thấu xương đan đạo phương thuật đầu độc thế nhân. Y quán Lý thị nghiêm cấm luyện đan phương thuật, nếu như phát hiện nhất định nghiêm trị không tha, nhẹ thì nghiêm khắc trách mắng, nặng thì đuổi ra khỏi y quán. Tần Lâm lại dám giật dây cháu gái yêu mến nhất của Lý Thời Chân mở lò luyện đan, há có thể có kết quả tốt. Trước đây không lâu Trương Kiến Lan bởi vì chuyện lấy lầm Thanh Hao mà sút giảm danh dự, biết phạm vào chúng giận. Vốn tinh y cũng linh lợi, lần này cũng không đứng ra chỉ trích mà là trước tiên đi thông báo cho Lý Kiến Phương. Lý Kiến Phương thấy Tần Lâm chọc giận phụ thân Lý Thời Chân, âm thầm vui vẻ trong lòng, ngoài mặt lại lộ vẻ đau lòng ôm đầu, cất tiếng trách mắng Tần Hiền Điệt, thuật kỳ hoàng mới là chính đạo tế thế cứu người, tà đạo phương thuật là không thể được, nhẹ thì hại người hại mình, nặng thì lầm vào Bạch Liên tà giáo, vạn kiếp bất phục. Trong lòng Tần Lâm dần dần nảy sinh cảm giác tức giận. Ngoài mặt hình như là Lý Kiến Phương đang giáo dục đệ tử, thực tế quả quyết đây là tà đạo phương thuật. Hơn nữa trong lời nói còn làm như vô tình dẫn dắt tới Bạch Liên giáo mà triều đình nghiêm khắc cấm đoán, rõ ràng là cố ý đưa hắn vào chỗ chết. Cộng thêm ngày đó Lý Kiến Phương nói cái gì, cẩn thận an phận, không nên mơ tưởng viễn vông, chớ có được voi đòi tiên, Tần Lâm liên lạc trước sau cũng biết Lý Kiến Phương rất không bằng lòng mình và Thanh Đại quan hệ quá mật thiết, bất quá ngẫm nghĩ chẳng qua Lý Kiến Phương chỉ là tam thúc của Thanh Đại, vì sao y lại có thành kiến trong chuyện này như vậy. Bàng Hiến cũng chạy tới, nhìn Lưu Huỳnh cùng Hắc Thạch Chi còn sót lại trong bát nghiền, nghe tim mình như chìm xuống, vội vàng quay sang thi lễ với Lý Thời Chân. Khải bẩm sư phụ, Tần Lâm trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không biết nặng nhẹ, có lẽ chỉ là chơi đùa. Đây là chuyện con trẻ đùa giỡn mà thôi, tựa hồ không cần tra xét. Chương 31. Phần 31 Thạch Bút. Sắc mặt Lý Kiến Phương trầm xuống, nhàn nhạt nói răn trước ngừa sau mới có thể có hiệu quả cảnh cáo. Tần Lâm chợt cười ha hả, làm như bên cạnh không có người, chọc cho mọi người rối rít tập trung nhìn hắn. Lý Kiến Phương giọng căm hận nói: "Tiểu tử này lại còn có thể cười được." Trương Kiến Lan nghe vậy đảo mắt vài vòng, biết sư phụ tức giận, nhất thời vui vẻ ra mặt, nhảy ra chỉ Tần Lâm nói: "Họ Tần, người mới tới y quán không bao lâu đã dám mục vô tôn trưởng. Triều đình mới vừa nghiêm tra Bạch Liên tà giáo, ngươi lại mở lò luyện đan ở y quán, ta thấy ngươi cố ý gây tai họa cho y quán chúng ta." Tần Lâm không thèm liếc y một cái, ung dung điềm tĩnh hỏi: "Ai nói ta đang luyện đan? Lưu Huỳnh cùng Hắc Thạch Chi đang chui luyện trong lò, không phải là luyện đan chẳng lẽ là nung gốm?" Trương Kiến Lan dứt lời tự cho là đắc ý, cười lạnh liên tục. Tần Lâm lạnh lùng thốt: "Thật là ngu không thể nói, nếu như đặt Lưu Huỳnh cùng Hắc Thạch Chi vào lò đốt chính là luyện đan, vậy bỏ ngươi vào lò sẽ thành dê nướng hay sao?" Mới đầu Lý Thanh Đại bị Lý Thời Chân đột nhiên hung hăng mắng cho như vậy, gia gia vốn hiền hòa thương yêu mình từ trước tới nay chợt nổi giận nghiêm trách, oan ức tới nổi mắt to đầy lệ. Đến lúc này nghe Tần Lâm mắng xéo Trương Kiến Lan có vẻ tức cười, nhất thời phì cười: "Tần sư đệ nào có luyện đan, hắn nói muốn dùng Hắc Thạch Chi làm bút, bây giờ đốt chính là ruột bút." "A, không phải là luyện đan ư?" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tần Lâm nhìn Lý Thời Chân cung kính chắp tay làm lễ: "Khải bẩm thái sư phụ, đây là đồ tôn dùng than chì làm bút, không cần dùng mực nước, đường nét sẽ trở nên cực nhỏ, là dùng cho Thanh Đại vẽ hình vẽ tỉ mỉ tinh tế. Đan hoàn thường là có hình cầu, Tần Lâm dùng Lưu Huỳnh cùng Hắc Thạch Chi làm thành hình thỏi dài, ngược lại rất giống ruột bút." Nghe Thanh Đại, Tần Lâm đều nói như vậy, Lý Thời Chân lập tức tin hết bảy thành, thần sắc trở nên hòa hoãn, gật gật đầu nói: "Nếu là làm bút tự nhiên không sao, bất quá từ trước tới nay chế bút thường là lấy ống trúc làm quản bút, lấy lông tơ làm ngòi, chưa từng thấy lấy Hắc Thạch Chi làm bút." Lý Kiến Phương cũng cảm giác mình có hơi võ đoán, nhưng vì thể diện cho nên vẫn cố gắng cãi chảy cãi cối: "Tần Lâm, ngươi nói là đang làm bút, nếu có thể viết ra chữ coi như ngươi nói là lời thật, nếu như không thể, chính là hoa ngôn xảo biện. Chuyện này có khó khăn gì?" Tần Lâm lấy ruột bút đang sấy trong lò ra, chờ nó dần dần nguội lại. Lục Viễn Chi cũng có ánh mắt, đã lấy giấy trắng tới đây. Tần Lâm cũng không nói nhảm, trực tiếp nắm ruột bút viết ra trên giấy 8 chữ: "Huyền Hồ Tế Thế, Diệu Thủ Hồi Xuân", nét chì màu đen viết ở trên giấy trắng như tuyết hết sức bắt mắt. Đến đây mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Kiến Phương xấu hổ vô cùng, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Kiến Lan một cái, ngại vì phụ thân ở chỗ này lại bất tiện phát tác, kìm nén trong lòng vô cùng khó chịu. Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm ủ rũ cúi đầu, hận tìm không được một cái lỗ để chui xuống. Lời châm biếm của các sư huynh đệ truyền vào tai, khiến cho bọn họ xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Thanh Đại là người cao hứng nhất, kinh nghiệm họa đồ của nàng phong phú, vừa nhìn vật này cũng biết dùng để viết vẽ vừa thuận tiện vừa nhanh chóng, nhặt đoạn ruột bút lên viết viết vẽ vẽ trên giấy. Tuy rằng bàn tay trắng nõn của nàng dính đầy bột than chì màu đen nhưng cũng không để ý, gương mặt xinh đẹp cười tươi như hoa nở hết sức động lòng người. Lý Thời Chân biết cháu gái họa đồ cực khổ tới mức nào, chỉ vì tuổi già rồi không có cách nào cầm bút vẽ tỉ mỉ, các con lại mỗi người có chuyện không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là để cho cháu gái giúp mình. Có lúc Thanh Đại trong đèn vẽ cả đêm, lão cũng đau lòng không ít. Bây giờ có công cụ họa đồ tốt hơn, Lý Thời Chân nhìn Tần Lâm gật đầu liên tục. Quả nhiên ngươi không làm lão phu thất vọng, không tệ, không tệ, Tần Lâm cười nói. Để như vậy viết vẫn không phải là thuận tiện, còn có thể tiến thêm một bước. Hắn bảo người làm lấy tiểu đao dùng bào chế dược liệu bẻ cong, làm công cụ để khắc rãnh hình lòng máng. Sau đó lấy một khúc gỗ nhỏ chẻ đôi, dùng công cụ kia khắc một cái rãnh ở giữa, sau đó đặt ruột bút vào rãnh, hai mảnh gỗ khép lại dán chặt, rốt cục được một cây bút chì hoàn chỉnh. Đó, như vậy cũng không sẽ làm bẩn tay, còn có thể dùng tiểu đao cùng giấy nhám cắt gọt đầu ngọn bút bất cứ lúc nào. Nét bút lớn nhỏ muốn sao được vậy. Tần Lâm dạy Thanh Đại sử dụng, mọi người thấy thích thú ai nấy lấy một cây vẽ loạn trên giấy. Bọn họ đều cảm thấy mặc dù vật này không có được nét bút hùng mạnh hữu lực như bút lông, nhưng khống chế nét bút dễ dàng hơn nhiều, vẽ phác thảo quả thật vô cùng thuận tiện. Bản thảo cương mục ngưng tụ tâm huyết trọn đời có thể có hình vẽ chú thích càng thêm tinh xảo tỉ mỉ, tâm trạng Lý Thời Chân cực tốt, vuốt chòm râu bạc liên hồi, ánh mắt nhìn Tần Lâm càng ngày càng nhu hòa. Thanh Đại hăng hái bừng bừng dùng bút chì vẽ bản lam căn, nàng không biết dùng bút chì, vẫn giống như cầm bút lông đưa cổ tay lơ lửng trên không, lần đầu sử dụng phát lực không đúng, không cẩn thận làm cho nét bút lệch đi, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, buồn bã nói ôi chao, vì sao ta vụng về như vậy, vẽ gân lá lệch ra ngoài. Tần Lâm cười cười, hỏi mọi người có bánh mì, chắc chắn không có, lấy cho ta bánh bao. Lục Viễn Chí chạy nhanh nhất, vui vẻ mang tới hai cái bánh bao. Ngoài ra còn bưng thêm một chén sữa đậu nành. Tần ca chắc là đói bụng, đáng tiếc bánh bao buổi sáng đã ăn hết, bất quá bánh bao này vẫn còn mềm. Tần Lâm không ăn bánh bao, mà là đặt nó hơ ở cửa lò lửa, rất nhanh đã trở nên khô lại, sau đó bẻ ra nửa cái nhẹ nhàng xoa xoa lên chỗ Thanh Đại vừa vẽ sai. Dưới mắt mọi người, vệt bút chì vẽ sai kia lập tức biến mất không thấy. Nói cách khác, địa phương dùng thạch bút này vẽ sai, viết sai, là có thể sửa đổi. Thanh Đại vô cùng vui vẻ, nắm lấy thạch bút như bảo bối, mừng rỡ nói vật này thật tốt quá, có nó, muốn viết vẽ thứ gì cũng hết sức dễ dàng. Lý Thời Chân sờ đầu cháu gái một cái, cười nói. Chỉ có một điểm không tốt, chính là không thể dùng để viết giấy vay mượn nợ, nếu không người khác xóa chữ đi, đổi của con 10 lượng bạc thành 100 lượng, vậy sẽ xảy ra tranh chấp kiện tụng. Các đệ tử cười ầm lên một trận, vị thái sư phụ này không hay đùa giỡn, hôm nay hiển nhiên tâm trạng thật tốt. Lý Kiến Phương cũng ở bên cạnh bất đắc dĩ nở một nụ cười bồi, bất quá Lý Thời Chân không chuẩn bị bỏ qua cho y như vậy, nét mặt già nua nghiêm lại, nổi giận đùng đùng nói sau này có chuyện gì tìm hiểu rõ ràng trước rồi hãy nói, ăn nói lung tung, bảo sao hay vậy, có còn một chút tâm tính định lực hay không? Ta thấy con muốn đi thái y viện quá mức, thật ra không đi là hơn, tránh cho làm mất mặt lão phu. Chương 32. Phần 32 Hoàng Liên Tổ. Lý Kiến Phương cúi đầu thật thấp. Lúc này đã dần dần cảm thấy sợ hãi. Lần đầu dùng lầm hương hao, lần thứ hai oan uổng Tần Lâm, hai lần đều có liên quan tới y, hiện tại thấy phụ thân đã vô cùng bất mãn. Người ngoài lại không thấy được gì, giữa phụ tử dù trách mắng thế nào cũng không mất mặt. Cho dù là bọn học sinh nhìn thấy cũng chỉ có thể nói Lý Kiến Phương hiếu kính phụ thân, Lý Thời Chân ân cần dạy bảo, phụ tử tử hiếu mà thôi. Nhưng ý tứ trong lời nói Lý Thời Chân hẳn là không muốn đứa con trai này đi thái y viện nhận chức. Lý Kiến Phương hiểu điểm này liền toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn tuôn xuống, làm ướt sau lưng áo, hết thảy cố gắng của y trong những năm qua đều là vì tiến vào thái y viện, nếu phụ thân thật sự thay đổi chủ ý, như vậy cái gì cũng xong đời. Cũng may Lý Thời Chân biết thật ra y thuật đứa con trai này cực cao, chỉ là tâm tính tu vi còn kém một chút, thấy y xấu hổ không nói cũng không trách phạt nữa, hừ lạnh một tiếng hãy tự suy nghĩ thật kỹ, thầy thuốc chúng ta phải có tâm cảnh thế nào. Dứt lời lại đổi giọng ôn hòa nói với Tần Lâm. Lão phu thấy con cầm bút khác với mọi người, hẳn là thạch bút này phải dùng như vậy mới đúng, con học được cách làm vật này từ đâu? Là đệ tử thấy một tên hồng mao quỷ cách gọi khinh miệt người phương Tây dùng ở Vũ Xương, tính toán đạo lý bắt chước chế ra, cũng gần giống. Lý Thời Chân gật đầu một cái, ven biển phía Nam có không ít người phương Tây, những năm gần đây dọc theo Trường Giang đi vào đất liền cũng có một số, mang theo rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái, nào là đồng hồ báo thức, hồng di đại pháo, thạch bút nho nhỏ này quả thật không đáng kể gì. Bèn nói con mau mau dạy Thanh Đại cách sử dụng, con dạy nàng họa đồ, nàng dạy con y học căn bản, hai người các con phải dạy lẫn nhau. Tần Lâm mừng rỡ trong lòng, lão tiên sinh thật là đáng yêu. Cách cầm thạch bút này khác với bút lông, phần trước cầm ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, phần sau tựa vào hổ khẩu, không đúng, không đúng, bút lông dùng sức cổ tay, thạch bút phải dùng sức ngón tay nhiều hơn. Tần Lâm nghiêm trang dạy Thanh Đại sử dụng bút chì như thế nào, ruột bút này thật ra không có chì, là dùng hắc thạch chi thêm đất sét, lưu huỳnh trộn vào mà thành, vì vậy đặt tên là thạch bút. Gương mặt mịn màng của Thanh Đại thoáng ửng hồng, tim nàng nhảy loạn thình thịch giống như con thỏ nhỏ, khẽ cắn răng, đôi mày thanh tú cau lại. Tần Lâm cầm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng, đang tay trong tay dạy nàng cách viết. Chỉ bất quá người này có dụng ý khác hay không, vậy thì chỉ có trời mới biết. Lần trước tham khảo mạch tượng, hai người vẫn là đối mặt mà ngồi, mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gác lên cổ tay, Thanh Đại đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Lần này bị Tần Lâm áp sát người, đưa ra bàn tay sói của hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng chỉ cảm thấy nhiệt lượng từ trong lòng bàn tay Tần Lâm truyền tới, nhất thời bên tai nóng dần lên. Trong lòng phát hoảng, không biết làm thế nào cho phải. Thế nhưng kẻ đầu sỏ gây họa là Tần Lâm dường như hoàn toàn không có cảm giác giống như nàng, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, còn tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Lạ thật, vốn là mới vừa rồi đã gần như nắm được phương pháp vận dụng, vì sao lúc này lại kém hơn trước? Thanh Đại sư tỷ phải chăm chỉ, không nên suy nghĩ bậy bạ. Người mới suy nghĩ bậy bạ. Thanh Đại sắc mặt ửng đỏ, liếc Tần Lâm một cái. Thấy người này thần sắc trang nghiêm, trên mặt tựa hồ viết bốn chữ to, đạo mạo trang nghiêm, lại tỏ vẻ hoài nghi, chẳng lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều. Bất quá, tay của Tần sư đệ nóng quá, ôi chao, vì sao mình lại nghĩ vẩn vơ như vậy? Trong lòng Tần Lâm vui như mở hội, trêu chọc Thanh Đại không dành thế sự một chút, cuộc sống thật là tràn đầy niềm vui thú. Lại qua một khắc đồng hồ, thái dương Thanh Đại đã có rất nhiều mồ hôi rịn ra, khí trời vốn là nóng, dường như Tần Lâm lại ngồi quá gần. Tim Thanh Đại cũng như đập nhanh hơn một chút. Rốt cục nàng không nhịn được, tay nhỏ bé thoát ra khỏi ma trảo Tần Lâm, trong lòng thấp thỏm nói Tần sư đệ, nãy giờ chúng ta cũng không học được gì cả, để học tập trước đi, để cho Thanh Đại tự tính toán một lúc. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng, rèm mi hạ thấp che khuất gần nửa đôi mắt to xinh đẹp, lông mi thật dài thỉnh thoảng chớp chớp, khiến cho Tần Lâm nghe như dậy sóng trong lòng. Hắn nở một nụ cười xấu xa, tạm thời bỏ qua cho tiểu Thanh Đại. Thầm nhủ trong lòng nha đầu này ra mặt mỏng, nếu như ép quá ngược lại không tốt. Thanh Đại cúi thấp đầu viết viết vẽ vẽ lung tung, không dám nhìn Tần Lâm bên cạnh, thỉnh thoảng nàng đưa đuôi bút vào trong miệng khẽ cắn, thật lâu sau trái tim nhảy loạn thình thịch mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Lâm thích nhất dùng lời trêu chọc nàng, nhưng lúc này rất lâu cũng không nói nửa lời, xung quanh chỉ có tiếng bút vẽ trên giấy nghe sột soạt. Thanh Đại hơi cảm thấy kỳ lạ, bèn dùng dư quang khóe mắt nhìn lại. Chỉ thấy Tần Lâm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng, thỉnh thoảng ngưng thần suy tư, thỉnh thoảng vẽ trên giấy vài nét. Hắn đang làm gì vậy, chẳng lẽ là đang vẽ mình sao? Thanh Đại càng cắn bút mạnh hơn trước, muốn nhìn lại xấu hổ ngượng ngùng, không nhìn lại sợ Tần Lâm vẽ nàng thành xấu xí. Chợt Tần Lâm vươn người, miệng lẩm bẩm. Chậc chậc, vẽ xong rồi, đáng tiếc vẽ không được khá, vẽ Thanh Đại sư tỷ xấu. Thanh Đại nghe đến đó làm sao có thể nhịn được nữa. Vội vàng cướp bức vẽ của Tần Lâm vào tay quan sát. Chỉ thấy trên đó vẽ một mỹ nhân tóc đen như mây, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đầu mày cuối mắt linh động rực rỡ, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười mỉm, giống dung mạo Thanh Đại như đúc. Vẽ thật đẹp, Thanh Đại khen nức nở. Như vậy còn không được đẹp sao? Ta đã coi qua tranh Đường Bá Hổ, danh tiếng tuy lớn, nhưng dường như còn không vẽ đẹp bằng ngươi. Phác Thảo chú trọng tính chân thật. Chú trọng vào kỹ thuật sáng tối và cảm giác không gian, nói cách khác theo đuổi hiệu quả giống y như thật. Vẽ màu lại chú trọng vào thần vận, hai thứ này là nghệ thuật khác nhau không có cách nào so sánh. Chỉ bất qua Thanh Đại chưa từng thấy qua bức vẽ có thể vẽ lại chân dung người trông sống động như thật như vậy bao giờ, cho nên kinh ngạc tán thưởng. Tần Lâm lắc đầu một cái, quan sát Thanh Đại một lúc lâu, cho đến khi tiểu nha đầu bởi vì ngượng ngùng quay đầu đi, mới tiếc nuối nói. Nếu so với bản thân sư tỷ. Bức họa này còn kém xa. Thanh Đại càng cảm thấy xấu hổ hơn nữa, tay nàng cũng gấp ngay ngắn bức vẽ này thật nhanh, sau đó trân trọng bỏ vào túi thơm đeo bên mình. Tần Lâm cố ý ngạc nhiên nói. Ủa, sư đệ vẽ bức chân dung này, sư tỷ cầm đi như vậy hay sao? Đây chính là tranh mà đệ chuẩn bị bán giá cao. Thanh Đại cắn cắn đôi môi, không vui hỏi. Bán bao nhiêu? Để đệ tính thử xem, vật hiếm có như vậy thế nào cũng phải đổi được 4 món bảo vật. Chương 33. Phần 33 Hoàng Liên Tổ Hạ Tần Lâm bấm đầu ngón tay, bắt đầu đếm từng thứ. Giấm quả bay trên trời, nước tiểu cá chép dưới nước, vải bọc chân của Vương Mẫu Nương Nương, khăn bịt đầu của Ngọc Hoàng Đại Đế, đổi lấy 4 thứ này cũng đã đủ rồi. Bại hoại. Thanh Đại hứ Tần Lâm một cái, cười khanh khách. Đệ cho rằng mình là tôn hành giả sao? Ta thấy đệ không có khi nào là nghiêm chỉnh, quả thật giống con khỉ. Chỉ bất quá không phải là con khỉ đá thần thông quảng đại trời sinh, mà là con khỉ đột nghịch ngợm phá phách. Dứt lời đồng tử linh động của nàng đảo tròn, răng ngọc khẽ cắn môi, yểu điệu nói. Hảo sư đệ, ta sẽ vẽ một bức chân dung cho đệ, coi như chúng ta hòa nhau. Tần Lâm khen hay, ho khan hai tiếng ngồi ngay thẳng lên, hai tay đặt trên đầu gối, vô cùng nghiêm chỉnh chờ Thanh Đại quan sát kỹ sẽ cất bút vẽ. Thanh Đại nhịn cười, bắt đầu vẽ soàn soạt trên giấy, rất nhanh đã vẽ xong. Nàng nhét bức vẽ vào tay Tần Lâm, sau đó vội vàng trốn ra xa chỉ sợ hắn bắt mình lại, không nhịn được khom người cười khanh khách. Chỉ thấy bức họa kia vẽ Tần Lâm miệng to như chậu máu, nanh lộ ra ngoài, tóc dựng đứng chẳng khác nào cương châm, đôi mắt to như chuông đồng bốc lửa, hai bàn tay thò ra khỏi ống tay áo to như quạt lá bồ. Mà điểm khiến cho người ta phải bật cười chính là... Vẻ mặt của kẻ giống như ma thần này cũng không dữ tợn đáng sợ, ngược lại hết sức buồn cười, miệng rộng đến mang tai, vẻ mặt vô cùng bị ổi. Một bàn tay to như chiếc quạt lá bồ gãi đầu, tay còn lại đang gãi hông, động tác vẻ mặt cũng có 7-8 phần tương tự Tần Lâm. Thanh Đại e sợ Tần Lâm tới bắt, nép ở cửa đề phòng nghiêm ngặt, chỉ cần có tình huống xảy ra sẽ thuận lợi chuồn đi. Không ngờ rằng Tần Lâm cũng không thất vọng, ngược lại cầm tranh luôn miệng khen ngợi. Bức họa thật đẹp. Vẽ thật đẹp, dị nhân thời cổ ắt có dị tướng, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí như vậy, tương lai tranh này không phải là treo ở Lăng Yên Các, cũng là khuôn mẫu khắc bia dựng tượng làm kỷ niệm. Đồ mặt dày, khoác lác mà không biết thẹn. Thanh Đại hất gương mặt mịn màng lên cười cợt Tần Lâm. Cho dù là đệ không ngại tranh này, nhiều nhất nó có thể treo ở Thái Y Viện đã là may mắn, Lăng Yên Các, đệ tưởng mình là Lý Vệ Công hay là Hoắc Phiêu Diêu. Tần Lâm cười khúc khích gãi gãi đầu. Động tác giống nhau như đúc, quái vật, trong bức vẽ, chọc cho Thanh Đại cười lăn lộn, chính hắn cũng cười xấu hổ. Hai người đang cười đùa vui vẻ, chợt nghe bên ngoài nổi lên tiếng ồn ào huyên náo, tiếng chiêng trống, tiếng kèn đang dần dần tới gần. Các đệ tử cư trú ở tiểu viện phía tây học đường, Tần Lâm cùng Thanh Đại đi tới viện. Lục Viễn Chí ngủ chưa bị đánh thức đi ra, vừa dụi mắt vừa cào nhau nói nhà nào cưới mới vợ sao. Chúng ta đi đòi bánh kẹo cưới ăn mới được. Bạch Liễm vô cùng cao hứng chạy ào vào nhanh như cơn lốc, dường như mới vừa được bảo bối kêu to kinh vương Thiên Tuế phái người tới y quán chúng ta tặng biển, lụa đỏ, mọi người mau mau ra xem. Lý Thời Chân huyền hồ tế thế, bệnh nhân khỏi hẳn tỏ lòng cảm tạ, người nhà nghèo mang tới ít trứng gà, hột đào, kẻ vô cùng nghèo ngay cả tiền thuốc cũng không trả nổi, gánh mấy thùng nước, quét sân một cái thay y quán cũng coi là bày tỏ. Nhà giàu sang lại tặng biển ngạch, có cả cổ nhạc, lụa đỏ treo cao. Là chuyện oai phong giống như trạng nguyên vinh quy bái tổ, giống như được thưởng ở đời sau. Nghe nói lại là kinh vương Thiên Tuế tặng đồ, Tần Lâm âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ vị vương gia này không khỏi quá khách sáo. Đầu tiên là 13 người Lý Thời Chân dự tiệc trắng đêm, hiện tại còn tặng biển treo lụa. Trước cửa chính y quán, hơn 20 tên tráng niên cầm khiêng đủ các loại dương lớn dương nhỏ, mở ra nhìn thấy bên trong đựng toàn là gấm lụa. Sau đó là hai tên người hầu vương phủ bưng một cái mâm. Phía trên đậy bằng lụa màu đỏ, như quả nhiên không ngoài dự liệu phía dưới chính là vài lượng bạc trắng. Lại có hai người khiêng biển sơn đen rát vàng, trên viết 4 chữ, Việt nhân tái thế, dùng điển cố nguyên danh Tần Việt nhân của biển thước. Biển thước tên thật là Tần Hoãn, tự Việt nhân. Trung tâm hết thảy những thứ này là một thanh niên tay phe phẩy chiết phiến. Lúc này đại đồ đệ Trương Kiến Lan hay tự cao tự đại trước mặt đồng học đang khom mình thật thấp. Nói lời a dua nịnh nọt với thanh niên thân mặc phi ngư phục màu vàng này Thiên Tuế ra quá khách sáo, tệ y quán không đảm đương nổi. Thế tử vẫn mạnh chứ? Hoàng đại nhân, làm phiền ngài khuất giá tới một chuyến, thật là áy náy. Đây cũng là cầm y vệ sao? Tần Lâm âm thầm cau mày, thanh niên được gọi là Hoàng đại nhân kia dung mạo cũng không kém, chỉ bất quá gương mặt đầy khí tiểu sắc, mí mắt sưng vù, thần sắc khinh bạc, Bên hông không có đeo tú xuân đao, trong tay cũng phe phẩy một thanh chiết phiến trên mặt rát nhũ vàng, bước chân hư phù vô lực, nhìn qua biết ngay là con nhà giàu bị tửu sắc phát kiệt sức. So với Thạch Vi Thạch Bá Hộ như hổ như lang mà Tần Lâm gặp được lúc vừa tới Kỳ Châu rõ ràng là hai thái cực, thế nhưng trên người thanh niên này còn mặc sắc phục tổng kỳ. Lục Viễn Chi ghé vào tai Tần Lâm nói. Người này tên là Hoàng Liên Tổ, là thân đệ đệ của Trắc Phi Hoàng Thị của Kinh Vương. Kinh Vương tiến cử y vào vị trí tổng kỳ cầm y vệ, ỷ vào thế lực vương phủ hoành hành ngang ngược trong Kỳ Châu thành chúng ta. Nghe nói tháng trước còn có tiểu thư nhà giàu chưa xuất giá bởi vì y mà treo cổ tự sát. Đại sư huynh là bà con xa với Hoàng Liên Tổ, đi theo y mới được tiền đồ lương y phó Kinh Vương phủ. Tần Lâm xoa xoa lỗ mũi, tỏ vẻ bình thản. Nói như vậy y chỉ là oát con vô dụng nắm gấu quần tì tì đi lên thôi sao? Như vậy Trương sư huynh đi theo con đường của oát con vô dụng này, tựa hồ cũng không quang minh chính đại chút nào. Lục Viễn Chí nghe vậy sửng sốt, thanh đại lại phì cười. Tiếng xấu của Hoàng Liên Tổ có thể nói như sấm động bên tai các khuê nữ trong Kỳ Châu thành. Thanh đại còn từng gặp gỡ vị tiểu thư treo cổ tự sát kia, tự nhiên có cảm giác có chung kẻ thù. Tần Lâm mắng nghe sướng tai, nàng cũng cảm thấy hả giận. Lý Thời Chân ở phía sau viện chậm chạp không ra, Hoàng Liên Tổ chờ mãi nhàm chán, bèn đưa mắt nhìn quanh quất. Đúng lúc chợt nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Lý Thanh Đại, nhất thời thân thể nghiêng sang bên, trong lòng nảy sinh tàn niệm. Hoàng Liên Tổ cười gian quan sát Thanh Đại, lè lưỡi liếm môi một cái, không chút kiêng kỵ hỏi. Biểu ca, tiểu nương tử mặc áo xanh kia cũng là người của y quán các ngươi sao? Dáng dấp thật là đúng với khẩu vị hoàng gia. Mặc dù hai người là biểu huynh biểu đệ, bất quá một người là thân đệ đệ của Trắc Phi Kinh Vương, tổng kỳ cầm y vệ uy phong lẫm lẫm. Một kẻ bất quá chỉ là đệ tử y quán Lý Thị, cho dù là làm lương y phó vương phủ cũng bất quá chỉ là chức quan tạp phẩm. Cho nên tuy rằng Trương Kiến Lan có vai vế lớn hơn, nhưng từ trước tới nay Hoàng Liên Tổ vẫn gọi thẳng tên y trong lúc xưng hô không khách sáo chút nào. Chương 34. Phần 34 cầu hôn. Trương Kiến Lan vừa nghe thấy hai chữ biểu ca nhất thời cảm thấy lâng lâng, dường như dưới nách mọc cánh muốn bay thẳng lên cao. Nhưng sau khi nghe rõ hết câu mới biết. Bất quá Hoàng Liên Tổ khách sáo như vậy chỉ vì hỏi thăm Thanh Đại, rõ ràng không có hảo ý, lại trở nên do dự. Hoàng Liên Tổ tiếng xấu khắp nơi, tự nhiên Trương Kiến Lan biết y hỏi thăm Thanh Đại thật ra là cư tâm bất lương, mà chính Trương Kiến Lan cũng tự cho Thanh Đại là hôn phối tương lai của mình. Trong lòng y tính toán sau khi làm lương y phó vương phủ sẽ trở về cầu hôn với Thái Sư Phụ, vì vậy trong lòng không muốn nói theo Hoàng Liên Tổ. Nhưng từ khi Tần Lâm vào y quán, Trương Kiến Lan liên tiếp phạm sai lầm. Tự mình làm cho mình chật vật không chịu nổi, cũng sắp sửa không còn mặt mũi. Lúc này gặp Thế tử Kinh Vương mắc bệnh nặng được Lý Thời Chân, Bàng Hiến chữa khỏi, Vương gia phái Hoàng Liên Tổ tới tặng biển, vất vả lắm mới có cơ hội thân cận với Hoàng Liên Tổ, cũng có cơ hội phô trương thể diện của mình trước mặt mọi người trong y quán. Nếu đắc tội Hoàng Liên Tổ, chẳng phải là uổng phí phen tâm tư này sao? Chẳng những không thể lên mặt với người trong y quán, nếu chọc giận Hoàng Liên Tổ, nói không chừng ngay cả tiền đồ lương y phó cũng trôi theo dòng nước. Ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Đại đứng sóng vai cùng Tần Lâm, hai người chuyện trò vui vẻ, Trương Kiến Lan nhất thời từ ghen sinh hận, thầm nhủ có vẻ tiểu sư muội trung tình với tên họ Tần kia, Thái sư phụ cùng Bàng tiên sinh lại bao che cho hắn, địa vị con rể e rằng không tới phiên mình. Thôi bỏ đi, đại trưởng phu cần gì lo không có vợ. Chỉ cần được Hoàng Đại nhân thích, tương lai ta ngồi lên vị trí lương y phó. Còn sợ không tìm được nữ tử xinh đẹp sao? Trong lòng đã quyết, Trương Kiến Lan bèn dở giọng nịnh hót nói. Hoàng Đại Nhân thật là tinh mắt, vị cô nương này là trưởng tôn nữ Thái Sư Phụ nhà ta, phương danh Thanh Đại, năm nay 15 tuổi tuổi già, tuổi ta, học được một thân bản lĩnh y thuật, tướng mạo xinh đẹp, nho nhã lễ phép. Cha nàng Lý Kiến Trung là cử nhân khoa Nhâm Tý, hiện đảm nhiệm huyện lệnh Tứ Xuyên Bồng Khê. Phụ mẫu không có bên cạnh. Thái sư phụ nuôi dưỡng nàng lớn lên đến bây giờ. Nếu như Hoàng Đại Nhân có ý cầu hôn, tại hạ bằng lòng làm nguyệt lão. Cầu hôn, Hoàng Liên Tổ cười lạnh hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Cử nhân có lai lịch cũng có thể làm quan, nhưng thường thường là 40-50 tuổi mới đến địa phương vắng vẻ như Xuyên Biên, Cam Thiểm, Lĩnh Nam Đờ làm một huyện thừa, chi huyện, châu đồng, thông phán từng cấp một thăng lên. Đến khi cáo lão về quê tối đa cũng chỉ là một chi châu nho nhỏ. So sánh với tiến sĩ kim bảng đề danh quả thật là một trời một vực, đừng nói là thừa kế tước vị. Trắc Phi Kinh Vương tỷ tỷ của Hoàng Liên Tổ đã thu xếp cho y một mối hôn sự, lão nhạc phụ tương lai là vị cẩm y vệ thiên hộ đại nhân quyền thế khuynh thiên tập ấm đời đời, so với huyện lệnh nho nhỏ xuất thân cử nhân, chênh lệch quả thật không phải là ít. Chỉ tiếc nghe nói thiên kim tiểu thư cầm y thiên hộ kia vừa mập lại xấu xí lại hay ghen. Ngược lại thừa dịp còn chưa cưới cọp mẹ vào cửa, tranh thủ tìm cô nương xinh đẹp tìm vui là hơn. Hoàng Liên Tổ nheo mắt lại, lấy ánh mắt dâm tà quan sát Thanh Đài. Cầu hôn thì không cần, gia thế không thể nào thích hợp, cha nàng thân phận cử nhân, làm đến năm sáu chục cũng bất quá là một châu đồng. Hắc hắc, tiểu nương từ một tay y thuật còn nho nhã lễ phép ư, đại gia đây rất thích chuyện này. Trương gia biểu ca, người suy nghĩ một ít biện pháp, sau này ta muốn thân cận với tiểu nương tử này hơn. Dứt lời y bật cười ha hả. Đám người hầu cũng mặc sắc phục cẩm y vệ lập tức cười theo phụ họa. Trương Kiến Lan lúng túng không đất dung thân, không nghĩ tới tiểu sư muội tựa như thần tiên lại bị Hoàng Liên Tổ này dùng lời nói chà đạp như vậy, lập tức nổi giận trong lòng. Nhưng nhớ lại thân phận địa vị của đối phương lại đành phải cúi đầu, vâng dạ luôn miệng. Trên bậc thềm trước đại môn y quán, Tần Lâm cùng Thanh Đại, Lục Viễn Chí đang cười nói vui vẻ với nhau, cơ hồ đồng thời đều phát hiện mấy ánh mắt không có hảo ý, thì ra là mấy tên người hầu bên cạnh Hoàng Liên Tổ đang chỉ trỏ về phía Thanh Đại bàn tán. Tần Lâm không khỏi lấy làm kỳ Hoàng Liên Tổ là một tên con nhà giàu, bởi vì quan hệ bám quần tỉ tỉ nên được làm cẩm y tổng kỳ, cũng không nói. Nhưng mấy tên người hầu tỏ vẻ bị ổi nịnh nọt như vậy, rõ ràng là lưu manh ngoài phố, vì sao cũng mặc sắc phục cẩm y vệ. Không biết là cái thá gì. Lục Viễn Chí nhổ tuệt xuống đất. Chỉ là mấy tên quân dư cũng dám mặc phi ngư phục, nếu không phải là Kỳ Châu chúng ta trời cao hoàng đế xa, lại có Hoàng Liên Tổ làm lão đại bọn họ, hừ, đã sớm rớt đầu. Lục Viễn Chí giải thích cho Tần Lâm, thật ra thì mấy người này cũng không phải cẩm y thân quân chân chính. Người có quân tịch chính thức xưng là chính quân, ở cẩm y vệ lâu năm xưng là hiệu úy, ở thời gian ngắn lại là lực sĩ, đều là quân chính quy. Ngoài ra có không ít lưu manh đầu đường xó chợ đầu nhập vào cẩm y vệ, ỷ vào quyền thế thượng quan hoành hành ngang ngược. Đây chính là quân dư, nói cho cùng bất quá cũng chỉ là lưu manh khoác quân phục. Tuy rằng hôm nay trên người chúng mặc phi ngư phục, nói không chừng ngày hôm trước còn bị bộ khoái truy nã bắt bớ, phải đeo gông nặng 30 cân trước cửa châu nha. Mấy người nói gần nửa canh giờ, Lý Thời Chân cùng Bàng Hiến, Lý Kiến Phương chậm rãi ra cửa. Thì ra y giới Kỳ Châu tặng biển treo lụa có quy tắc, không thể bệnh nhân vừa đưa y ra liền nhận, y ra phải không ngừng từ chối, bệnh nhân thúc giục mấy lần mới có thể cung kính không bằng tuân mệnh, tỏ vẻ khiêm nhường. Cũng không biết tên con nhà giàu Hoàng Liên Tổ này có hiểu quy củ hay không, hay là cố ý lên mặt, cũng không phái người vào y quán thúc giục mời thỉnh, chỉ cho một tên thổi kèn đánh trống trước cửa, giống như bước người bên trong đi ra. Lý Thời Chân tức tối y không đủ thành ý, lại nghe nói vị Hoàng Liên Tổ này tiếng xấu khắp nơi, người không tới thúc giục mời ta dứt khoát không ra, bắt Hoàng Liên Tổ đợi thật lâu mới nghe lời Lý Kiến Phương khuyên giải, chậm rãi đi ra đại môn. Hoàng Liên Tổ đã chờ đến nỗi không kiên nhẫn, nếu không phải lưu ý Thanh Đại đã sớm phất tay áo đi mất, thấy Lý Thời Chân đi ra lập tức nghênh ngang tiến lên chắp tay một cái, không hề khom lưng chút nào Lý Thần Y mời. Thế tử bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, không dành tự mình đến chỗ này, vì vậy Thiên Tuế lệnh cho Hoàng Mỗ tới đây tặng biển, treo lụa đỏ, tạ ân thầy cho tạ thần y. Lý Thời Chân thấy này Hoàng Liên Tổ hết sức ngông cuồng, trong lời nói xem Lý ra chẳng khác nào ra nô vương phủ, lập tức lộ vẻ không vui. Mặc dù y ra chú trọng tâm tính bình hòa, nhưng cho dù là người đất cũng có ba phần hỏa khí, lão nhân bèn đáp lại không cao không thấp lão hủ cho rằng thế tử bệnh nặng mới khỏi, ở lại trong phủ tĩnh dưỡng, hẳn là không đến. Chương 35. Phần 35 cầu hôn hạ. Không ngờ rằng vương gia quá khách sáo, lại phái Hoàng đại nhân tới đây. Nhớ tới thế tử khiêm tốn bình hòa, cực kỳ chiêu hiền đãi sĩ, lại là một người phong nhã vô cùng. Vốn lão hủ định sau khi khỏi hẳn lại mời đến y quán tới uống trà đàm đạo, ngồi dưới cây hạnh đánh vài ván cờ, vui thú sở hà hán dưới con sông nằm giữa bàn cờ tướng, chỉ thú đánh cờ, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, ngôn ngữ Lý Thời Chân cực kỳ hòa hoãn, hơn nữa không có chỉ trích Hoàng Liên Tổ nửa câu, thế nhưng những lời này chẳng khác nào tát vào mặt y. Trước tiên là nói về thế tử khiêm tốn bình hòa, cực kỳ chiêu hiền đãi sĩ, lại là một người phong nhã vô cùng, mong đợi đánh vài ván cờ với thế tử, cuối cùng nói thẳng đáng tiếc, y nói chính là Hoàng Liên Tổ cho cậy thế người kiêu căng ngạo mạn, còn bất học vô thuật, thật là một người thô lậu không chịu nổi. Lý Thời Chân thật là một người tuyệt diệu, Tần Lâm vỗ tay mà cười, Lục Viễn Chí ngoác miệng đến tận mang tai, Thanh Đại cũng cúi đầu cười khanh khách. Người ta rõ ràng tán dương thế tử, dĩ nhiên Hoàng Liên Tổ không cách nào phản bác, chị đành phải nén giận, đưa tay chỉ tấm biển sơn đen thép vàng, đây là Thiên Tuế đích thân viết. Y khoát tay một cái ra hiệu cho người hầu đốt pháo. Giữa tiếng pháo đi đoàng, mấy tên người hầu lấy lụa đỏ bày trên mâm xuống, chia ra treo trên cây hạnh trước cửa y quán. Sau đó đưa tấm biển, Việt nhân tái thế tới, mọi người y quán vội vội vàng vàng mang vào treo trong trung đường. Cuối cùng Hoàng Liên Tổ lại chỉ hai mâm bạc trắng. Một mâm là Thiên Tuế thưởng, mâm kia là tâm ý của Thế Tử, kính xin lão tiên sinh vui vẻ nhận. Phiên vương triều Minh có địa vị cực cao, chỉ dưới thiên tử một bậc mà thôi, công hầu trở xuống trăm quan, phục mà bái yết, không dám quên lễ, cho nên Hoàng Liên Tổ nói ban thưởng cũng không sai. Nhưng đây là bệnh nhân tặng biển treo lụa cho y ra, há có thể cao ngạo như vậy được. Mấy ngày trước đây kinh vương mời bọn Lý Thời Chân dự tiệc suốt đêm, sắc mặt cũng tỏ ra vô cùng thân thiết, không giống như Hoàng Liên Tổ không tỏ ra khách sáo chút nào. Người y quán đều tỏ ra giận dữ bất bình, chỉ có Hoàng Liên Tổ còn dương dương tự đắc. Lý Thời Chân cười cười, cũng không so đo cùng tên con nhà giàu bất học vô thuật này, nói với Tần Lâm, Lục Viễn Chi đứng ở bên cạnh nào, nhận lấy hai mâm bạc này, trùng hợp năm nay khí trời nóng bức hơn xa năm trước, phải chuẩn bị chữ thuốc dự phòng ôn dịch, các ngươi thay ta đem bạc đưa tới Huệ Dân Dược Cục đi. Dân chúng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi giơ ngón tay cái lên, luôn miệng khen ngợi giỏi cho Lý Thần Y không ham tiền tài. Chữa bệnh cứu người, huyền hồ tế thế, không thể chê được. Tần Lâm, Lục Viễn Chi mang bạc đi liền, Thanh Đại cũng vô cùng hưng phấn đi theo. Đôi mắt Hoàng Liên Tổ một mực dán vào người Thanh Đại, quan sát từ trên xuống dưới không hề che giấu chút nào. Lý Thời Chân nện mạnh trúc trượng xuống đất, hừ mạnh một tiếng, Hoàng Liên Tổ mới chịu thu hồi ánh mắt lưu luyến. Huệ Dân Dược Cục là y chính nha môn thời Tống bắt đầu thiết lập, đời Minh thiết lập khắp nơi, quản lý sự vụ y dược cùng đề phòng ôn dịch, giúp nạn thiên tai. Kinh phí trừ quan phương phát xuống, chủ yếu dựa vào thân sĩ địa phương, tiệm thuốc cùng danh y quán quyên góp. Tần Lâm ước lượng qua một cái, hai mâm bạc này cộng lại cũng có trăm lượng, Lý Thời Chân không chút do dự quyên cho Huệ Dân Dược Cục, thật đúng là Đại Minh Dược Vương coi tiền tài như phấn thổ. Thiếu niên mập Lục Viễn Chí lại không ngừng lầu bầu. Ôi, thật vất vả mới có người đưa tiền xem bệnh phong phú như vậy, Thái Sư Phụ lại quyên góp ra ngoài, cứ tiếp tục làm như vậy, ta thấy bản thảo cương mục của lão sư đời sau cũng không cách nào xuất bản. Tần Lâm cười nói, một thế tử chỉ đáng giá 200 lượng, chúng ta chỉ cho vài vương gia, vương phi, tựa hồ kiếm vài ngàn lượng cũng không khó khăn, có 5-3 ngàn lượng bạc, khắc bản, in cũng đã đủ rồi. Hừ, Lục Viễn Chí lập tức bĩu môi. Ngươi cho rằng nhà nào cũng có nhiều tiền như vậy, nhà giàu nào cũng tỏ ra hào phóng như vậy hay sao? Đại tài chủ hết sức giàu có cho 10 lượng tiền xem bệnh đã là hết sức hậu hĩnh, huống chi còn có thật nhiều người nghèo không có tiền xem bệnh, y quán chúng ta lại là không từ chối bất cứ ai. Có lúc một năm trời thu không đủ chi, làm sao còn có tiền dư? In sách ư, in không được hơn 50 cuốn bản thảo cương mục, không thể làm gì khác hơn là in bách gia tính thôi. Bách gia tính chỉ có mấy trăm chữ. Mấy tờ giấy thật mỏng, tất nhiên Lục Viễn Chí đang nói lấy. Đưa bạc cho Huệ Dân Dược Cục xong, trở về y quán, Tần Lâm phát giác không khí có vẻ khác thường. Đám đệ tử, học đồ đang bàn tán sôi nổi ồn ào, nhìn thấy mấy người bọn họ trở lại lập tức im miệng không nói, lúc nhìn Thanh Đại càng có vẻ hết sức lúng túng. Trong lòng biết có chuyện gì phát sinh, Tần Lâm kiếm cớ rời xa Thanh Đại, mấy tên sư huynh đệ quen biết mới ra vẻ căm phẫn bất bình nói cho hắn biết con bà nó, thật sự quá khi dễ người. Họ Hoàng kia lại nói với Thái lão gia muốn sư muội làm tiểu thiếp phòng thứ ba của y. Ban đêm xuống một trận mưa lớn, không khí hết sức mát mẻ, sáng sớm mặt trời cũng ấm áp, thừa dịp ánh mặt trời còn chưa trở nên gay gắt khó chịu, người chợ Nam Kỳ Châu bắt đầu công việc, ồn ào huyên náo, vô cùng vui vẻ. Hán tử ngư ra để trần, lộ ra cơ bắp ướt đẫm bóng loáng như thoa dầu, tay cầm sâu cá tươi buộc bằng dây thừng cỏ bện, miệng dao không ngớt cá tươi vừa mới đánh dưới sông lên đây. Còn nhảy soi sói, cá chấm cỏ mập, cá chép béo, cá rô hấp thần tiên cũng không đứng vững. Lão bản hàng thịt Lục ra bề ngoài ngăm đen mập mạp, áo ngắn rộng mở lộ ra trên ngực nhiều tròm lông rậm màu đen, hai tay múa may dao lóc thịt nhanh như bánh xe gió, nhìn qua hung thần ác sát. Nhưng mọi người đều biết thật ra Lục lão bản rất dễ nói chuyện, tới chỗ y mua thịt, cân đủ 10 phần, còn tặng cho khách quen chút xương nấu nước dùng. Trương Đại Lang ở vườn rau Tây Thành đặt gánh lên vai. Trong gánh có dưa vàng tươi mơn mờn, cải thìa non tươi rói, rau hẹ xanh biếc, tất cả còn đọng xương sớm lấm tấm. Phía Bắc Kỳ Châu Chân Kỳ Lân Sơn có một mảng vương phủ kim bích huy hoàng, Đông Thành có Hoa Liễu Hạng cùng Quản Huyền Lâu ca Vũ Thanh Bình, Tây Thành có U Thâm Trạch viện Phú Thương Cự Cổ, cần phải nói khí tức khói lửa trần tục toàn bộ Kỳ Châu tập trung hết ở chợ Nam vô cùng nhộn nhịp này. Năm vạn lịch đầu, tuy không phải là thiên hạ đại trị nhưng cũng xưng là cả nước thanh bình, cuộc sống mọi người cũng rất tốt. Duy nhất làm cho mọi người kỳ quái là, con trai của Lục lão bản hàng thịt, vẫn được lão Lục lấy làm tự hào, cả ngày luôn miệng khoe y là đệ tử thần y, không hiểu vì sao trên gương mặt mập mạp tròn trịa lại cau mày nhăn nhó buồn rầu như vậy. Chương 36. Phần 36 cốt cách thanh kỳ. Lục Viễn Chí đồng hành cùng Tần Lâm đi xóa loan thôn, đi uống rượu mừng tân nhậm ban đầu tráng ban nghiêu đại lực nha môn Chi Châu, có chút bận tâm nhìn bằng hữu bên cạnh một chút. Bất kể lúc nào Tần Lâm đều tỏ ra hết sức tự tin, cho người ta có được lòng tin lớn lao. Nhưng từ khi ghé qua tiệm sách kia, hắn liền trầm mặc cho tới bây giờ, toát ra vẻ thất vọng, làm cho Lục Viễn Chí vốn hay lạc quan tươi tắn cũng ô sầu theo. Chẳng lẽ tiệm sách kia có quỷ, Tần ca chúng ta? Lục Viễn Chí chớp đôi mắt nhỏ. Tần Lâm thở dài một tiếng thật dài, mày kiếm cau chặt. Nhà giàu sang trước khi cưới chính thê mua mấy tiểu thiếp bên người, là chuyện thường xảy ra ở thời đại này. Loại thị thiếp này địa vị cực thấp, tương lai sau khi chính thê nhập môn càng bị khi dễ, quả thật không khác gì nô tỳ. Nếu không phải là nghèo cùng không còn đường nào để đi, cho dù là dân chúng tiểu môn tiểu hộ cũng không muốn đẩy con mình tới tình cảnh làm thiếp cho người. Tuy Lý Kiến Trung là xuất thân cử nhân tiền đồ ảm đạm, dầu gì cũng là chính thất phẩm chi huyện, huống chi lấy tình cảm thương yêu của Lý Thời Chân đối với cháu gái mà nói, tương lai thanh đại bất kể thế nào cũng phải gả làm chính thê cho người. Hoàng Liên Tổ lại dám nói lên muốn thanh đại làm thị thiếp y, thực là vũ nhục lớn lao, Lý Thời Chân giận đến cả người phát run, liền trở mặt tại chỗ với y, rót trà đuổi khách. Hôm qua lúc bọn Tần Lâm trở lại y quán, Hoàng Liên Tổ đã sớm chật vật mà đi. Nếu không thật sự là Tần Lâm muốn giáo huấn tên này một chút. Vốn là theo ý tưởng Tần Lâm, nếu Lý Thời Chân quả quyết cự tuyệt yêu cầu Hoàng Liên Tổ, Lý gia lại là kinh hồ thần y đại danh đỉnh đỉnh, phụ thân của thanh đại Lý Kiến Trung lại thân là chi huyện Tứ Xuyên Bồng Khê, chẳng lẽ Hoàng Liên Tổ còn dám công khai cướp hôn? Các đệ tử ở y quán lo lắng vô cùng đã hoàn toàn lật đổ cái nhìn của Tần Lâm. Bị giới thượng lưu Nho Lâm và quy pháp quốc gia ước thúc, tất nhiên Hoàng Liên Tổ không dám công khai dùng sức mạnh cướp dân nữ. Nhưng y ôm dạ xấu xa, khó bảo đảm sau này không làm ra chuyện gì làm khó y quán Lý Thị. Có câu nói không sợ giặc trộm, chỉ sợ giặc giòm ngó, Hoàng Liên Tổ có thân phận cẩm y vệ tổng kỳ, có tỷ tỷ là Trắc Phi Kinh Vương làm chỗ dựa, còn có cái gì không làm được. Tương lai y quán hơn phân nửa phiền phức sẽ nối đuôi nhau kéo tới. Tần Lâm nghe nổi giận trong lòng, hắn sớm biết vào thời đại này quan phủ quyền lực cực lớn. Đây gọi là, phá nhà chi huyện, diệt môn chi phủ, dân chúng phổ thông quyết không dám chống lại cùng quan phủ, cho nên mới ra bạc tương trợ Ngưu đại lực làm chức dân tráng ban đầu. Hắn có ân cứu mạng Ngưu thị, nếu tương lai muốn làm gì đó ở Kỳ Châu Thành, ắt Ngưu đại lực sẽ hết lòng giúp đỡ. Nhưng ba ban nha dịch nhiều nhất cũng chỉ có thể trấn áp lưu manh địa phương phá hoại, gặp loại con nhà giàu như Hoàng Liên Tổ không có tác dụng gì. Luận võ công Ngưu đại lực một cái tát là có thể đánh cho y sống dở chết dở. Nhưng người ta mặc trên người phi ngư phục cẩm y vệ tổng kỳ, có người dân nào dám đánh thân quân của thiên tử, phạm vào tội danh mưu nghịch tạo phản. Muốn trị Hoàng Liên Tổ, phải động thủ từ phương diện quan trường, Tần Lâm càng ngày càng khao khát làm quan hơn, vào thời đại này chỉ có lên làm quan, làm đại quan, mới có thể có danh dự cùng tư cách, mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Đường tắt tốt nhất bước vào sĩ đồ triều đại Minh, dĩ nhiên chính là cuộc thi khoa cử. Vất vả học tập. Tam tự kinh khai ngu dốt cho đệ tử, tứ thư ngũ kinh vào tay, thi tú tài vào châu học phủ học, thi hương thi cử nhân, thi hội thi cống sĩ, thi đình thi tiến sĩ. Chỉ cần lên làm tiến sĩ chính là cá nhảy long môn, ba năm thư cát sĩ tán quán, bên trong là điểm hàn lâm, bên ngoài là phóng cấp sự, ngự sử, đi lên nữa trong triều chính là đại tiểu cửu khanh, trực điện học sĩ, ra ngoài chính là bố chính sứ, tuần phủ, tổng đốc, quả thật là con đường lên thẳng chín tầng mây. Nếu là kim quang đại đạo, dĩ nhiên Tần Lâm muốn nhắm vào đó. Đương triều Trương Cư Trinh chấp chính Giang Lăng, chớ nói chỉ là cẩm y vệ thiên hộ, Trắc Phi Kinh Vương, cho dù là cẩm y vệ chỉ huy sứ, phiên vương các nơi, chỉ cần thấy lão nhân ra ngay cả cái giám cũng không dám đánh, uy phong bực nào, quyền lực bực nào. Không ngờ rằng sau khi tới thư điếm Liễu gia xem ghi chép cử nhân, tiến sĩ khoa Bính Tý, nhất thời Tần Lâm cảm thấy lạnh lòng khoan nhắc tới thư pháp đoan trang mỹ lệ, cho dù là cơ cấu văn chương pháp độ. Dùng điển cố tinh xảo, khí thế uy nghiêm, sợ rằng giáo sư hệ Trung văn Trung Quốc đời sau chưa chắc có thể vượt qua. Về phần bản thân Tần Lâm, thậm chí có một số chữ ít thấy cũng không nhận ra. Không có cách nào, học sinh đời sau phải học mười mấy môn công khóa, phải rèn luyện thể dục, chơi game lên net, học sinh thời cổ 10 năm như một ngày học vùi đầu miệt mài vất vả, hai bên không ở cùng một khởi điểm, không thể nào so sánh. Bất kể đời sau đánh giá bát cổ văn chỉ một thể loại văn trong khoa cử thời Minh Thanh, quy định về phân đoạn rất nghiêm ngặt, nội dung rỗng tuếch, hình thức cứng nhắc, gò bó tư tưởng con người. Gồm 4 đoạn, mỗi đoạn 2 vế, tất cả có 8 vế khô khan cứng nhắc tới mức nào, nhưng không thể không thừa nhận, quả thật các thư sinh triều đại Minh viết loại văn này rất giỏi, khó có thể vượt qua. Còn bà nó, vì sao rất nhiều tiền bối xuyên Việt chỉ cần dựa vào mấy câu thơ đời sau là có thể tung hoành khoa trường đánh đầu thắng đó, thám hoa, trạng nguyên, ngay cả tam nguyên cũng có thể trúng cử. Đến phiên lão tử xuyên Việt ngay cả mấy chữ ít thấy cũng không nhận ra, thiên lý ở đâu. Tần Lâm thật sự muốn chỉ lên trời mắng tặc lão thiên, đầu ngón tay vừa mới giơ lên một nửa sực nhớ lúc này cũng không thể mắng loạn trời cao. Vạn nhất bị hiểu lầm là hoàng sào, Tống Giang sẽ bị quan phủ bắt lại, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ thu tay lại. Bên cạnh Lục Viễn Chí một mực quan sát thần sắc Tần Lâm, thấy vẻ mặt hắn âm trầm bất định lại toát mồ hôi, thiếu niên mập chợt bĩu môi, lên tiếng nói đậu hủ Tây Thi, Tần ca, bọn họ nói đậu hủ Tây Thi ở phía trước, không phải là huynh từng hỏi qua sao, xem kìa, phía dưới lá cờ màu hạnh huỳnh màu vàng hơi đỏ kia kìa, mấy ngày trước đây các sư huynh đệ đùa giỡn nhắc tới đậu hủ Tây Thi Kỳ Châu, Tần Lâm tò mò hỏi tới, ai nấy đều nở nụ cười nói cho hắn biết đậu hủ Tây Thi này có dung nhan có chim sa cá lặn. Bế Nguyệt Tu Hoa, chọc cho lòng hiếu kỳ hắn nổi lên, muốn tới kiến thức một chút. Nhưng nhìn theo đầu ngón tay Lục Viễn Chí, nào có cái gì đậu hủ Tây Thi. Chỉ có một lão thái bà tóc bạc ra mồi ngồi ở phía sau quầy đậu hủ, nếp nhăn trên mặt cũng có thể dùng làm bàn giặt y phục. Chương 37. Phần 37 cốt cách thanh kỳ hạ. Tần Lâm ngẩn ra, ánh mắt trợn thật lớn tìm kiếm bốn phía, kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì, hồi lâu mới cười khổ nói không nhìn thấy đậu hủ Tây Thi gì, chẳng lẽ các ngươi nói chính là lão bà kia, như vậy cũng hơi quá đáng, Lục Viễn Chí cười ôm bụng, mặt tròn thịt béo vui sướng rung rung. Không sai, 50 năm trước bà ấy gọi là đậu hủ Tây Thi, khi đó quả thật là chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa. Lão hồ đầu sấy thuốc ở hậu viện y quán chúng ta đã thích bà ấy cả 50 năm. Tần Lâm không khỏi bật cười, hồi lâu mới nghe Lục Viễn Chí nói thân thế đậu hủ Tây Thi, không phải là mới vừa vào cửa thủ tiết như những người khác. Chuyện làm người ta khâm phục chính là bà dựa vào quầy đậu hủ nho nhỏ của mình nuôi dưỡng bốn vị lão nhân phụ mẫu mình, phụ mẫu trưởng phu đến cuối đời, lòng kiên trinh như vậy cũng vô cùng đáng quý. Nếu như nói 50 năm trước gọi bà là đậu hủ Tây Thi là xứng đáng với người, như vậy 50 năm sau đối với người tuổi trẻ chính là một lời nói đùa thiện ý, đối với người lớn tuổi lại là một hồi ức tốt đẹp về quá khứ. Đột nhiên Tần Lâm thoáng động trong lòng, có câu, trước cửa quả phụ lắm thị phi, đậu hủ Tây Thi vì trưởng phu thủ thiết. Bận rộn chăm sóc bốn lão nhân trong nhà lo kế mưu sinh không thể xuất đầu lộ diện, gian khổ trong đó có thể tưởng tượng. Ngay cả bà cũng có thể kiên cường mà sống, mình đường đường nam nhi tấm thân bảy thước, muốn thực hiện mục tiêu đi vào quan trường, kiến công lập nghiệp có khó khăn gì. Phù Tần Lâm ngửa mặt lên trời khạc ra một ngụm chọc khí trong lồng ngực, nói với Lục Viễn Chí. Đi nhanh một chút, chúng ta so cước trình với nhau được chăng? Lục Viễn Chí cười. Từ trên mặt bằng hữu y thấy được một loại khí thế cho tới bây giờ không thấy, từ đầu đến chân Tần Lâm hoàn toàn thay đổi, tựa hồ bất kỳ gian nan hiểm trở gì cũng không thể ngăn trở hắn thực hiện mục tiêu của mình. Bạch Liên giáo bị triều đình cường lực trấn áp, kinh hồ khôi phục yên tĩnh, cửa thành đã không còn bố trí quan ải kiểm tra, hai sư huynh đệ không cần đi vòng đã ra khỏi thành, dọc theo đại lộ đi về phía Xóa Loan thôn được 7-8 dặm. Khí trời nóng bức, thấy ven đường có một quán trà nho nhỏ. Hai người liền ngồi xuống uống chén trà lạnh. Trong tay Tần Lâm cũng không thiếu tiền, quán trà này còn bán trứng gà luộc và bánh nướng, bèn bỏ ra mấy văn tiền mua một ít, cùng ăn với Lục Viễn Chí. Hai người đi đường xa đã cảm thấy đói bụng, hỏi người qua đường mới biết còn cách Xóa Loan thôn chừng 3 dặm đường, xem thử thời gian hiện tại đến bữa tiệc buổi trưa cũng còn một lúc, bọn họ bèn ăn một ít dằn bụng. Trà lạnh vô cùng là bình thường, trứng gà luộc lại cực kỳ thơm ngon, vừa lột ra mùi thơm theo gió lan tỏa. Cắn vào một miếng quả nhiên hết sức ngon lành. Tiểu thí chủ, bần đạo muốn hỏi thăm một chút. Một thanh âm thình lình vang lên sau lưng hai người. Quay đầu nhìn lại, là một đạo sĩ vóc người cực kỳ cao lớn đầu đội mão vàng, râu tóc bạc trắng, hai đạo mày kiếm không giận mà uy, hai mắt lấp lánh thần khí dồi dào, sống mũi cao anh tuấn, miệng rộng mặt vuông. Chỉ tiếc tuy rằng ngũ quan người này rất khá, nhưng vị trí lại không cân đối. Dường như hai mắt cách nhau quá gần, lông mày lại tách ra hơi xa, miệng cũng không có gì không đúng, nhưng há miệng ra để lộ hàm răng vàng khè, tóm lại, vốn là tiên phong đạo cốt đoan trang tề chỉnh, như Lữ Đồng Tân tái thế, Trương Đạo Lăng hạ phàm, lại bị phá tướng như vậy trở nên có vẻ buồn cười. Phía sau lão còn có hai tên đạo sĩ trên dưới 20 tuổi, một tên mặc áo xanh, một tên mặc áo vàng, y phục ngược lại hết sức sạch sẽ, nhưng chú ý nhìn là có thể phát hiện không ít chỗ rách nát, dĩ nhiên đã được khâu vá sửa lại cẩn thận. Thấy sắc mặt hai người Tần Lâm, Lục Viễn Chí kinh ngạc, lão đạo sĩ cầm đầu cười nói. Vô lượng thọ Phật, hai vị thí chủ cốt cách thanh kỳ. Suýt chút nữa Tần Lâm lên tiếng mắng to, tặc lão đạo ngươi mới là cốt cách thanh kỳ. Cả nhà lão đều cốt cách thanh kỳ. Lục Viễn Chí đầu tiên là há mồm cứng lưỡi, tiếp theo hưng phấn trợn to hai mắt, chuyện tương tự sớm đã được tiên sinh kể chuyện cổ tích truyền bá rộng rãi, đây chính là tiên duyên trong truyền thuyết. Tần Lâm vỗ vỗ sau lưng Lục Viễn Chí, thấp giọng ghé vào tai y nói. Bọn họ là lường gạt. Thấy thiếu niên mập có vẻ không tin, Tần Lâm bèn giả cười hỏi lão đạo. Phải chăng là lão muốn nói ta cốt cách thanh kỳ, là nhân tài tu tiên rất tốt? Tương lai chuyện gánh vác cứu thế gian, khuông phò chính nghĩa sẽ rơi vào người ta. Lão lại có mấy quyển bí tịch tiên môn tuyệt thế, thấy mọi người có duyên với nhau cho nên muốn bán cho ta 5 lượng một quyển. Lão đạo sĩ đang đưa tay móc trong hầu bao ra thứ gì đó, nghe vậy lập tức, chấn động toàn thân, lòng thầm nói vì sao vị tiểu ca này còn nói lưu loát hơn cả đạo gia, đưa tay vào hầu bao, lấy ra cũng không phải, không lấy ra cũng không phải. Phía sau lão hai tên đạo sĩ áo xanh áo vàng không phản ứng kịp. Còn tưởng là sư phụ lớn tuổi lầm lẫn, đạo sĩ áo xanh bèn tiến lên giải thích vị tiểu ca này quả nhiên tuệ căn sâu nặng, chưa biết mà có thể tiên tri, có thể thấy được tiên duyên không cạn cùng thầy trò bần đạo. Đạo sĩ áo vàng gật gật đầu giống như gà mổ thóc. Không sai không sai, gia sư Uy Linh Tiên là cao nhân đắc đạo, thấy tiểu ca cốt cách thanh kỳ, tiên duyên thâm hậu, là nhân tài tu tiên rất tốt, tương lai gánh nặng cứu thế giới, khuông phò chính nghĩa sẽ rơi vào người ngươi. Gia sư có mấy quyển bí tịch tiên môn tuyệt thế, vốn đúng là muốn 5 lượng bạc một quyển, bất quá nếu tiểu ca phúc duyên sâu nặng, 3 lượng bạc cũng bán. Dứt lời rất là đắc ý nhìn lão đạo, tự cho là nói không có sơ hở. Tần Lâm chẳng qua chỉ cười hắc hắc, lúc này Lục Viễn Chí mới bừng tỉnh ngộ. Trên mặt Uy Linh Tiên lúng túng vô cùng, hung hăng trợn mắt nhìn đồ đệ một cái, lòng nói ngươi thật là không đánh đã khai, lão tự tung hoành giang hồ mấy chục năm. Vì sao lại thua một tên đồ đệ ngu đần như vậy? Đạo sĩ áo xanh đứng ở bên kia, không nhìn thấy ánh mắt sư phụ, chỉ thấy thần sắc Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí biến ảo không chừng, thầm nói sư phụ quả nhiên có vẻ đần độn, hiện tại không chịu rèn sát khi còn nóng còn đợi chừng nào. Y bèn tranh trước tiến lên một bước, hết sức ân cần từ móc hầu bao ra vài cuốn sách đây là Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh, Chính Nhất Kinh, Chân Linh Vị Nghiệp Đồ, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Tần Lâm cười lớn. Nói với Lục Viễn Chí, tên mập ngươi xem, ta nói có đúng không? Lục Viễn Chí gật đầu một cái. Thật đúng là lường gạt, những sách này ở tiệm sách trong thành chỉ bán trên dưới 100 đồng, bọn họ lại muốn bán 3 lượng bạc, đắt thật. Uy Linh Tiên xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, ngay trước người ngoài không tiện trách mắng đồ đệ, hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ một cái, nổi giận đùng đùng hừ mũi một tiếng, phất tay áo đi ngay. Chương 38. Phần 38 Uy Linh Tiên. Này, sư phụ, chúng ta còn chưa bán sách kia mà, hai đạo sĩ áo xanh vàng cất bước đuổi theo nhanh chóng, có vẻ như đến chết cũng chưa tỉnh ngộ. Uy Linh Tiên nhổ tuẹt một cái. Không biết vì sao đạo gia lại thu nhận hai tên khốn các ngươi, quả thật là xui xẻo. Chút đạo hạnh của chúng ta không đủ, toàn bị người ta khám phá, hai tên khốn này bán sách gì chứ, ta thấy các ngươi không thể làm gì khác hơn là đi giết heo. Lục Viễn Chí cười đau cả bụng, lớn tiếng nói. Nhà ta thật đúng là thiếu một hảo thủ giết heo, các ngươi có muốn tới giúp một tay hay không? Bao ăn bao ở, mỗi tháng 2 sâu tiền công. Đến đây hai tên ngu ngốc cũng biết lường gạt thất bại, đạo sĩ áo vàng đuổi theo sư phụ, đạo sĩ áo xanh còn quay đầu lại, quyến luyến không thôi nhìn một chút trứng gà luộc lột ra trên bàn Tần Lâm, trong bụng vang lên một thanh âm ỏng ọc, lắc đầu một cái, không thể làm gì, bất đắc dĩ từ từ rời đi. Tần Lâm thấy mấy người này hành sự có vẻ thú vị, khó được vui vẻ một lần bèn vẫy vẫy tay với y. Đói bụng phải không, ta không mua sách, nhưng nếu không chê, cũng có trứng gà mời các ngươi ăn, trà lạnh mời các ngươi uống. Đạo sĩ áo xanh ngẩn người, hỏi. Vậy sư phụ, sư đệ ta thì sao? Tần Lâm gật đầu một cái, ném một miếng bạc vụn to như móng tay cho lão bản quán trà. Lão bản bèn lấy rất nhiều trứng gà, bánh nướng nóng hổi đặt lên bàn. Đạo sĩ áo xanh hết sức vui mừng, lớn tiếng kêu sư phụ, sư đệ đã sớm đi xa trở lại. Tần Lâm cười thầm, mặc dù người này ngu dốt, không phải là đại hành gia lừa gạt, nhưng cũng còn biết trọng nghĩa khí. Uy Linh Tiên cùng đồ đệ xoay người trở lại, nghe nói Tần Lâm mời bọn họ ăn cơm đều có chút kinh ngạc, bất quá ba thầy trò hiện tại trong bụng trống rỗng, thật sự đang đói khát, có người mời ăn như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sắc mặt hai đạo sĩ áo xanh vàng lộ vẻ xanh xao, hẳn đã có một thời gian dài bữa no bữa đói, đối mặt trứng gà thơm ngát, bánh nướng nóng hổi không có chút lực chống cự nào, cộng thêm tính tình đơn giản, sau khi ngồi xuống cũng không nói gì, lập tức vùi đầu ăn lấy ăn để. Ngược lại dáng vẻ lão đạo rất nghiêm chỉnh, nhìn dáng dấp cũng đói bụng không ít nhưng vẫn không vội vã ăn cái gì, vẫn từ từ uống trà, Tần Lâm hỏi câu nào đáp câu nấy. Sau khi biết được Tần Lâm, Lục Viễn Chí là đệ tử y quán Lý gia, lão đạo cũng biết thần y Lý Thời Chân, nói liên tục tiền đồ hai vị thật xa. Thì ra đạo hiệu lão đạo kêu là Uy Linh Tiên, đạo sĩ áo xanh là đại đồ đệ, đạo hiệu Không Thanh Tử, đạo sĩ áo vàng là nhị đồ đệ, đạo hiệu Vân Hoa Tử, thầy trò ba người lưu lạc giang hồ. Theo Uy Linh Tiên nói, năm đó cũng từng làm khách phiên vương phủ, cũng từng thăm thú Long Hồ Sơn, cũng từng kết bạn Võ Đương Sơn, phong quang vô hạn. Kể từ khi thu hai tên đồ đệ đần này, Uy Linh Tiên nhìn hai tên đồ đệ ăn uống nhồm nhoàm, giận không chỗ phát tiết. Bần đạo quả thật xui xẻo tám đời, luyện đan đan bất thành, đốt lò lửa tắt, ngay cả 10 năm trước luyện thành một lò cửu truyền Long Hồ Kim Đan, cũng vì thiên địa bất dung, không biết đánh mất lúc nào, hơn phân nửa là bị Dạ Du thần trộm đi, nếu không bần đạo há có thể sa sút như vậy, để cho hai vị tiểu hữu chê cười. Không Thanh Tử vội vàng gặm bánh nướng không đáp lời, Vân Hoa Tử đang cố gắng nuốt một trứng gà luộc vào bụng, nghe vậy cũng không vội nuốt, ngậm trứng gà ở trong miệng, nhồm nhoàm nói sư phụ chưa từng có Long Hồ Kim Đan. Nếu có, vì sao sư huynh với con chưa từng thấy qua? Nghe đến đó Không Thanh Tử cũng gấp, vội vàng đặt bánh nướng trong tay xuống, tỏ vẻ oan ức nói. Sư phụ thích giấu giếm quá, có kim đan cũng không lấy ra cho các đồ đệ uống. Nhớ lại dọc đường kiếm được bánh bao, không phải là chúng con nhường cho sư phụ lão nhân ra ăn no trước rồi sao? Uy Linh Tiên vốn là thuận miệng nói bậy, lại bị hai đồ đệ không biết điều lật tẩy, thật là giận đến muốn ngất đi. Không cẩn thận uống một ngụm trà bị sặc, nhất thời ho khan sặc sụa. Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử bận rộn đấm lưng bấm nhân chung cho sư phụ, Không Thanh Tử vừa bấm còn vừa nhìn Tần Lâm cười bồi không ngại chuyện, gia sư luôn luôn có bệnh kéo đờm, xoa xoa là tốt rồi. Uy Linh Tiên trợn mắt một cái, có hai đồ đệ đần như vậy, quả thật lão không biết phải nói gì. Tần Lâm cười cười, xem ra mấy tên lường gạt này cũng không phải hạng người đại gian đại ác gì, bèn an ủi hai vị cao túc tâm tính chất phác. Ngược lại rất có tiên duyên, bây giờ nhất thời khốn khổ, tương lai nhất định phúc trạch thâm hậu. Uy Linh Tiên khôi phục lại, cười khổ nói. Chỉ mong là như thế. Tần Lâm suy nghĩ một chút, hỏi. Chân nhân đi tới Kỳ Châu, từng có giao tình gì với Kinh Vương sao? Uy Linh Tiên lập tức tỏ ra phấn chấn, vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói. Kinh Vương rất thích chiêu hiền đãi sĩ, bần đạo có thần giao với y đã lâu, lần này đi Kỳ Châu hẳn có thể kết thiện duyên với Thiên Tuế gia. Tần Lâm cười thầm, thấy lão đạo này rất thích thổi phồng khoác lác. Nếu lão thật sự quen biết Kinh Vương, chắc chắn sẽ không khoác lác như vậy, nếu chỉ nói thần giao, hơn phân nửa là căn bản không quen biết. Hắn bèn hỏi. Đoạn thời gian trước Bạch Liên giáo gây động tĩnh rất lớn ở Kinh Tương, thầy trò chân nhân đi tới đây, dọc đường có nghe thấy gì không? Uy Linh Tiên lắc đầu một cái, rất là khinh thường nói. Không rõ ràng lắm. Thầy trò ta không phải là người một đường với Bạch Liên tà giáo bọn họ. Tuy nói đại đạo 3000 đều có thể đăng tiên, bất quá bọn họ thờ vô sinh lão mẫu, chúng ta thờ tam thanh thiên tôn, tam thanh này chính là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, cực đạo tôn sư, chí tôn chí cực ở tầng trời thứ 33. Vô sinh lão mẫu là Minh Vương hóa sinh, ở tầng thứ 9 đại quang minh thiên, pháp lực ngàn vạn lần không cản nổi tam thanh thiên tôn nhà ta, lão đạo này tuy là miệng huyên thiên một tấc tới trời. Nhưng công khai nói ra lời vô sinh lão mẫu so ra kém tam thanh thiên tôn như thế, tuyệt sẽ không có liên hệ gì cùng Bạch Liên giáo. Tần Lâm không khỏi có chút thất vọng, vốn hắn định hỏi thăm chút tin tức từ miệng lão đạo này. Đã sớm đói bụng đến không chịu nổi, Uy Linh Tiên thấy Tần Lâm không nói thêm gì nữa,

dung mạo thuộc hạng khá, trên mặt thoa một lớp phấn mỏng. Tần Lâm mở bàn tay nàng ra, phát hiện lòng bàn tay cũng không có dấu chai sần do làm nông lâu năm tạo thành. Ngưu Đại Lực ở bên cạnh giải thích. Người cả thôn chúng ta đều có quan hệ thân thích với nhau, đại ca Mã Gia là biểu ca ta, y là một thương buôn dầu du đồng tung oi, hàng năm chạy tới một dãy Xuyên Đông mua dầu, sau đó vận chuyển dọc theo Trường Giang đến Hạ Du bán lại. Trong nhà cũng không làm nông, coi như rất khá trong số các tiểu môn tiểu hộ. Chị dâu ta đây lòng dạ rất tốt, trong ngày thường trai tăng kính đạo, chỉ là đến bây giờ vẫn chưa sinh hạ một nam nửa nữ, ngược lại mất đi tính mạng một cách hồ đồ như vậy. Ôi, Mã đại ca chạy ở bên ngoài làm ăn, còn không biết vợ trong nhà bị hại chết, đang khi nói chuyện một đôi lão phu thê từ cửa sông tới, kêu trời kêu đất khóc giống, thì ra là công công bà cha mẹ chồng của Mã Đường Thị. Hai vị lão nhân sáng sớm đi thăm bà con ở thôn kế bên, nửa đường nhận được tin tức con dâu bị người giết, vội vàng chạy về nhà xem thử. Chỉ thấy con dâu sáng sớm còn sống sờ sờ đã hóa thành một cỗ thi thể lạnh như băng, nhất thời đau lòng như cắt, chỉ muốn liều mạng cùng hung thủ giết người. Đạo sĩ trời đánh kia, dám hại tính mạng con dâu ta, chúng ta liều mạng già với ngươi. Hai lão nhân gào thét xông về phía Uy Linh Tiên, tấn công lão tới tấp. Đáng thương bộ đạo bào trên người Uy Linh Tiên vốn chính là khâu vá sửa lại mà mặc, bị hai lão nhân một chảo nhất thời chia năm xẻ bảy, xé một miếng lại đắp một miếng. Nhưng vì phải dốc hết toàn lực tránh né hai lão nhân trong cơn liều mạng, cho nên cuống quýt tay chân. Không Thanh Tử thấy tình cảnh sư phụ không ổn, vội vàng xông tới khuyên giải. Đại bá đại thẩm, con dâu các vị thật sự không phải là do gia sư làm hại, có lời gì cứ nói không nên động thủ. Hiện tại con dâu các vị đã chết, tự nhiên không có cách nào sống lại, thầy trò chúng ta sẽ đọc cho nàng mấy quyển kinh, để cho hồn nàng về Tây Thiên sớm lên cực lạc, chẳng phải là tốt hơn sao? Sư huynh không đúng. Vân Hoa Tử chau mày, cải chính lời sư huynh. Muốn siêu sinh Tây Thiên thế giới cực lạc phải do hòa thượng tụng kinh mới có thể, đạo sĩ chúng ta chỉ có thể cầu phúc tiêu tai. Ôi chao, lời còn chưa nói hết, lão công công Mã Gia tức tối vô cùng, tháo giày cỏ ra nhét vào miệng y. Tần Lâm khẽ cau mày một cái, suy nghĩ khám xét hiện trường bị chuyện ồn ào này cắt đứt, bèn đưa mắt ra hiệu. Ngưu Đại Lực tiến lên hết lời khuyên giải mới trấn an được hai vị lão nhân, bảo bọn họ ra ngoài cửa chờ đợi, cứ chờ đến khi quan phủ cho người tới điều tra. Sau khi tra rõ vụ án sẽ có công đạo rõ ràng. Dù Uy Linh Tiên bị bứt xuống không ít, đầu tóc buộc chặt cũng bị xóa xuống, mắt trái bầm đen như gấu trúc, đạo bào tơi tả chẳng khác nào rẻ lau, quả thật bề ngoài chật vật không chịu nổi. Lão thật vất vả mới nở được nụ cười, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, tạ ân hắn tương trợ một lần nữa. Tần Lâm không để ý tới Uy Linh Tiên, động thủ vạch y phục thi thể ra xem một chút, phát hiện vẫn chưa tạo thành thi ban. Người sau khi chết, dưới da thi thể sẽ xuất hiện vết bầm màu đỏ tím, gọi là thi ban. Là do sau khi người chết máu ngừng tuần hoàn, huyết dịch bên trong huyết quản không được bơm nữa mà ngưng đọng lại bên trong huyết quản dưới da. Lúc ấy phần trên huyết quản sẽ trống không, nhưng phần dưới huyết quản lại ngưng đọng đầy máu, những mạch máu nhỏ, tĩnh mạch phần dưới tràn đầy huyết dịch, xuyên thấu qua da sẽ hiện ra vết bầm màu đỏ sẫm hay màu đỏ tím. Thi ban xuất hiện thông thường là vào khoảng 2 đến 4 canh giờ sau khi chết. Nếu tạm thời chưa phát hiện thi ban, nói rõ thời gian tử vong chính xác là vào lúc thầy trò Uy Linh Tiên ăn điểm tâm ở Mã Gia đến khi Ngưu Biển Mao, Trần Bì Tượng phát hiện thi thể. Vào thời điểm này, thầy trò Uy Linh Tiên có thời gian gây án, không thể thoát khỏi hiểm nghi như vậy được. Thấy Tần Lâm mở y phục người chết ra, mấy người đứng ở cửa viện thấy vậy đều lộ vẻ giận dữ, thanh niên lỗ mãng cầm xoa kia lớn tiếng kêu lên. Này, vì sao ngươi mở y phục thím ba ra như vậy? Tần Lâm cười cười đáp. Ta xem vết thương một chút, để tìm manh mối. Ngươi cũng không phải là ngõ tác một chức nha lại chuyên môn khám nghiệm tử thi thời xưa kia mà. Thanh niên lỗ mãng bĩu môi, bất quá Ngưu Đại Lực thân là ban đầu dân tráng ở trong thôn uy vọng rất cao, có y ủng hộ Tần Lâm, người bên cạnh không thể làm gì khác hơn là cố nén cơn giận trong lòng, không dám nói gì nữa. Tần Lâm quan sát vết thương cẩn thận, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thần sắc ra vẻ hết sức khác thường. Đưa tay vẫy vẫy thiếu niên mập. Lục Viễn Chí nhìn thấy tất cả vết thương lớn nhỏ trên ngực bụng thi thể, máu tươi trào ra đã từ màu đỏ tươi biến chuyển thành màu đỏ sẫm. Đương nhiên y không biết đây là vì máu lộ ra trong không khí, ion Fe2 trong protein của máu đã bị oxy hóa thành ion Fe3, cho nên màu máu mới thay đổi. Về phần bản thân vết thương tựa hồ cũng không có gì dị thường, Lục Viễn Chí nghi hoặc lắc đầu một cái. Tần Lâm cười lạnh vài tiếng, đưa tay chỉ vào một vết thương trong đó dài chừng một tấc mập, ngươi nhìn kỹ một chút xem vết thương này có điểm nào kỳ quái. Lục Viễn Chí trợn to hai mắt cẩn thận nhìn lại, lập tức ngạc nhiên kêu lên ủa, không đúng, đây là dấu vết sau khi chết mới cầm kiếm đâm. Lần này đến phiên Tần Lâm giật mình, lập tức ra dấu tay để cho thiếu niên mập nhỏ giọng lại một chút, không nên để người khác nghe thấy. Pháp y học có thuật ngữ gọi là phản ứng lúc còn sống. Là chỉ khi cơ thể còn sống, phản ứng phát sinh ra khi bị kích thích lúc hệ tuần hoàn, hô hấp của cơ thể vẫn còn tồn tại, lúc phá vụ án giết người thông thường sẽ trở thành manh mối mấu chốt để phá án. Tỷ dụ như người sống sờ sờ bị đốt chết, bởi vì hít vào không khí nóng đầy khói, phổi sẽ có vết thương hình thành sương phù, hơn nữa sẽ có bụi bặm đọng lại. Nếu như là sau khi chết rồi mới bị tội phạm phóng hỏa cố gắng hủy diệt tội chứng, như vậy mặc dù bên ngoài thi thể bị đốt trụi, trong phổi sẽ không có phản ứng lúc còn sống như vậy. Bây giờ nếu người bị hại Mã Đường Thị này chết bởi thất tinh kiếm, như vậy vết thương bị đâm hẳn phải có phản ứng lúc còn sống, ít nhất bao gồm dấu hiệu chảy máu thật nhiều cùng miệng vết thương mở rộng. Người sống bị đâm giết hoặc là cắt thương trừ chảy máu ra, các tổ chức sống như da, bắp thịt, gân cơ, mạch máu, thần kinh đều có co giãn nhất định. Lúc tạo thành vết thương, hai bên những tổ chức sống này phải phát sinh co rút lại, kéo vết thương ra hai bên, khiến cho vết thương mở rộng. Vết thương mà Tần Lâm chỉ không chỉ có lượng máu chảy ra cực ít, bản thân cơ nhục xung quanh vết thương cũng không co giãn như những vết thương khác, hiển nhiên là hình thành sau khi chết. Bất quá Lục Viễn Chí không có học qua nghiệm thi, làm sao biết được điểm này? Thiếu niên mập cười lúng túng. Nhà ta mở hàng thịt thường hay giết heo, một đao cắt xuống, vết đao cũng gần giống như những vết thương khác trên thi thể này, da thịt cuốn sang hai bên, vết máu cũng nhiều. Đến khi giết chết heo, cuối cùng mổ bụng, lúc này vết dao cắt giống như vết thương mà Tần ca vừa chỉ, vết thương bằng phẳng, da thịt không lật cuốn, cũng không có máu chảy ra nữa, Tần Lâm chợt hiểu ra, Lục Viễn Chí là thu thập kinh nghiệm từ trong cuộc sống, quả thật phản ứng sinh lý của heo hết sức gần gũi với người. Đời sau vì cấy ghép cơ quan còn làm ra một loại robot heo đặc biệt, chuẩn bị dùng cơ quan heo thay thế cho cơ quan của bệnh nhân, cũng là vì cấu tạo sinh lý của heo không khác người là mấy. Bất qua có thể từ giết heo suy ra đến giết người cũng quá mức hùng mạnh, ai nói tên mập này đần, người ta chỉ là chất phác, mà thôi. Được Tần Lâm xác nhận, Lục Viễn Chí càng thêm quyết đoán. Hừ hừ, chính là ngưu biển mao kia giết người. Nếu trên thi thể có một chỗ kiếm thương là gây ra sau khi chết, như vậy theo suy luận tựa hồ có thể nhận định là ngưu biển mao sát hại Mã Đường Thị, sau đó trong quá trình thoát đi phát hiện Trần Bì Tượng đi tới hiện trường. Sở án mạng lập tức lộ ra ánh sáng, ngưu biển mao lại làm bộ cùng Trần Bì Tượng phát hiện thi thể, lấy thân phận người báo án che giấu tội ác của mình, loại chuyện như vậy rất thường xảy ra. Đến khi nghe thôn dân bàn tán sáng sớm có đạo sĩ ăn cơm ở Mã Gia, ngưu biển mao lại thoáng động linh cơ muốn đẩy tội lỗi sang trên người thầy trò Uy Linh Tiên, lặng lẽ cầm bảo kiếm tới. Đâm một kiếm vào thi thể Mã Đường Thị khiến cho lưỡi kiếm dính máu, sau đó làm bộ như tìm được hung khí, đến đây là giá họa cho người khác thành công. Sau khi nói ra suy luận như vậy, Lục Viễn Chí nhìn chằm chằm Tần Lâm không chớp mắt lần nào. Người suy luận như vậy cũng coi như gần đúng, nhưng vẫn có một chỗ sơ hở không cách nào giải thích, Tần Lâm vỗ vỗ vai của tên mập. Bây giờ không nói cho ngươi biết, để chính ngươi từ từ suy nghĩ. Lục Viễn Chí vẻ mặt đau khổ. Miệng lẩm bẩm oán trách Tần ca lại giở trò úp úp mở mở. Bên ngoài truyền tới thanh âm Thanh La mở đường, thật xa đã nghe thấy một thanh âm khàn khàn như ngỗng đực đang lớn tiếng oán trách. Người lo an ninh địa phương thế nào vậy? Mới vừa dẹp yên Bạch Liên giáo, lại xảy ra đại án nhân mạng, đại lão gia ta ở Kỳ Châu không muốn ở lâu ngày nào, may nhờ còn có Thạch đại nhân giúp một tay, Thạch đại nhân, hôm nay bất kể thế nào ngài cũng phải giúp bản quan một tay. Ta thi cử nhân tiến sĩ hoàng thượng gia, chú trọng cái học thánh nhân, tu chính là chính tâm thành ý, chuyện giết người như vậy từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Thấy là Chi Châu đại lão ra tới, Lục Viễn Chí kéo kéo vạt áo Tần Lâm ý bảo hắn lui ra ngoài, Tần Lâm giơ chân lên đi được vài bước, suy nghĩ một chút lại dừng lại, dựa vào bên tường viện đứng đó. Chi Châu Trương Công Ngư là xuất thân tam giáp vạn lịch nguyên niên khoa Quý Dậu, quan chính hộ bộ sau ra ngoài làm chi huyện, trong 6 năm thăng thông phán. Thăng Chi Châu, sĩ đồ tuy không phải là một bước lên mây, nhưng cũng xem là thuận buồm xuôi gió. Không ngờ vừa đến Kỳ Châu nhậm chức, đầu tiên là Bạch Liên giáo gây loạn, thật vất vả mới bình định được, lại xảy ra vụ án nhân mạng. Trương Công Ngư nhất thời lửa gấp công tâm, ngồi lên kiệu chạy như điên tới hiện trường. Có câu nói nhân mạng quan trọng tài trời, quan địa phương triều đại Minh sợ nhất hai chuyện, thứ nhất là không thu đủ thuế phú nộp lên, thứ hai chính là không phá được vụ án nhân mạng, hơn nữa so với điều thứ nhất, án mạng càng đáng sợ hơn. Bởi vì mặc dù trinh thu thuế phú không đủ sẽ ảnh hưởng đến thành tích, nhưng còn có thể được thanh danh, thương tiếc sức dân, lúc tiếp xúc với nhân sĩ địa phương nhỏ thêm mấy giọt nước mắt, sẽ được vạn dân khen ngợi, diễn trò, cỡi giày vẫn giữ lại. Mà nếu không tra ra được vụ án nhân mạng, không những mỗi 3 năm một lần, ngoại sát, như thanh tra thời nay sẽ bị phê là, tra án không rõ, ảnh hưởng đến quan lộ sĩ đồ không ít, mà sau này đến khi từ chức, thân sĩ địa phương sẽ mắng sau lưng là một tên quan hồ đồ, khiến cho tất cả mọi người đều không ghét bỏ. Cho nên khi Trương Công Ngư Trương Đại Lão ra chạy tới hiện trường, lập tức toát ra mồ hôi đầy đầu. Tần Lâm chỉ nhìn qua một cái, lực chú ý liền bị người đại lão ra bắt không chịu thả hấp dẫn, người nó vóc người hùng vĩ, râu quai nón, mặc phi ngư phục màu vàng sáng, chính là cẩm y vệ bá hộ Thạch Phi Thạch đại nhân bản thành. Thạch Phi kỳ quái không hiểu Tần Lâm tại sao lại ở chỗ này, bất quá Tần Lâm đúng lúc đang nhìn y gật đầu một cái, Thạch Phi cũng cười chắp tay đáp lại. Trương Công Ngư đang đoán Tần Lâm là lai lịch thế nào, ngay cả thủ hạ mình dân tráng ban đầu cũng khiêm nhường lễ độ đối với hắn. Lần này nhìn thấy Thạch Phi chào hỏi cùng y, chỉ coi là nhân vật bên trong hệ thống cẩm y vệ. Hừ, chuyện yêu ma quỷ quái trong cẩm y vệ quá nhiều, người này không biết lai lịch thế nào, Thạch Phi lại không dẫn kiến, bản quan cũng lười hỏi thăm. Trương Công Ngư liền nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Thạch Phi lại hiểu sai ý, nếu Chi Châu nhận ra người trẻ tuổi này, thái độ còn tự nhiên tùy ý như vậy, vậy phán đoán của mình là không sai, hơn phân nửa là Vương Tôn công tử nhà nào. Hiện tại là hiện trường án mạng không rảnh đi hỏi Trương Công Ngư, lại thêm thân là cẩm y vệ, y cũng không cần quá mức để ý vị quý công tử này. Chương 41. Phần 41 đảo cũng có đảo. Trương Công Ngư vốn là lòng như lửa đốt, đến nơi này nhìn qua, may quá đã bắt được hung thủ giết người, hung khí cũng có, nhân chứng vật chứng đều có, phá án thật không phí nhiều sức, lập tức chuyển buồn làm vui, nói với Thạch Phi Thạch đại nhân, hôm nay làm phiền ngươi đi một chuyến tay không? Ngày khác bản quan sẽ mời ngươi uống rượu xem kịch để báo đáp. Thạch Phi gật đầu một cái không nói gì, vốn là y đang uống rượu ở Châu Nha, đột nhiên gặp gỡ chuyện này bị Trương Công Ngư dùng sức mạnh kéo tới. Vốn là cẩm y vệ chỉ phụ trách chuyện mưu phản mưu nghịch đại gian ác, án kiện bình thường địa phương không thuộc quyền cai quản của y. Trương Công Ngư sử dụng uy phong, cặp mắt trợn tròn, thần uy lẫm lẫm, giống như bao long đồ, địch nhân kiệt trên sân khấu, vung tay quan bào rộng lớn. Dùng hết sức lực quát lên bây đâu, bắt ba tặc đạo sĩ hành hung giết người lại cho bản quan. Uy Linh Tiên bị dọa sợ đến nỗi sắp vãi ra quần, không biết từ đâu xuất hiện sức mạnh kêu oan, kéo dài thanh âm thê lương kêu lên Thanh Thiên Đại Lão ra ở trên cao, bần đạo vô cùng oan uổng. Tần Lâm ở một bên thờ ơ quan sát hết thảy, hắn đã biết được từ trong miệng Lục Viễn Chí, Chi Châu Trương Công Ngư Trương Đại Lão ra hết sức kém cỏi bất tài, đã quen tác phong gặp chuyện tỏ ra ba phải. Có đôi lúc thà rằng chính mình móc tiền túi ra cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Là một vị quan bất tài không hơn không kém, nhưng tính tình rộng rãi nhân hậu, cũng coi như là một người tốt. Tỷ như lúc thẩm án gặp phải hai người tranh một thỏi bạc dây dưa không rõ, y sẽ xử chia thỏi bạc làm hai, mỗi người lấy một nửa để cho vụ án được êm xuôi một cách hồ đồ. Nếu là hai người này vẫn không phục, thậm chí y sẽ lấy ra trong quan bổng của mình một thỏi bạc nữa tặng cho, khiến cho hai người này thôi không kiện nữa. May nhờ Chi Châu thu nhập ngoài luồng không ít, trong nhà Trương Đại Lão ra lại là thương nhân buôn muối vùng Lưỡng Hoài, nghe nói Dương Châu có nửa tòa thành là sản nghiệp nhà y, cho nên mới tỏ ra rộng rãi như vậy. Hơn nữa cấp trên thấy y cai trị nơi này tố tụng yên ổn, mấy năm không có một dân chúng đến tỉnh thành thượng tố, 3 năm thị sát một lần còn khen y, chính thanh hình giản, đoạn sự minh bạch, cho nên liên tiếp thăng quan. Chính thanh chấp chính thanh liêm công chính, hình giản tinh giản các loại chế độ quy định. Phù hợp với lợi ích của bách tính. Nhưng y làm càn như vậy, làm được Chi Châu đã có vào cảm giác thu không bù chi, vạn nhất bất hạnh quan vận hành thông làm được chức cao như bố chính sứ, án sát, nếu còn xử lý công sự cũng như bây giờ, cho dù là gia sản có nhiều hơn nữa cũng sẽ mất hết sạch sẽ. Lúc này Trương Công Ngư cùng Uy Linh Tiên dây dưa không nghỉ, một bên nói bằng chứng như núi, một bên luôn miệng kêu oan, Trương Công Ngư giận đến nỗi tay run run. Gật gù chỉ Uy Linh Tiên trách cứ đời người ta có tam cương ngũ thường chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, người không có uy tín thì không thể đứng được. Sau khi ngươi giết người còn không chịu thừa nhận, còn có tín nghĩa gì nữa? Huống chi trong cổ thư từng nói, đạo cũng có đạo, lão huynh là làm đạo tặc, lại là đạo sĩ, xem ra chính là nói ngươi. Ôi, cổ nhân lại lừa ta sao, đạo cũng có đạo, là câu của Trang Tử, Trương Công Ngư thì tiến sĩ học bên trong tứ thư ngũ kinh không có cái này, cho nên y xuyên tạc giải nghĩa sai lầm. Trang Tử còn có tên Nam Hoa Kinh, là điển tịch đạo giáo, Uy Linh Tiên ngược lại đọc thuộc, nghe vậy gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai đại lão ra, không phải là giải thích như ngài vậy, những lời này là nói cường đạo cũng có phẩm đức trí, thánh, dũng, nghĩa, nhân, đạo đây là đạo đức, không phải là cường đạo, cũng không nói tới đạo sĩ. Trương Công Ngư há hốc mồm cứng lưỡi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, thế nhưng hình danh sư gia bình thường làm cánh tay phải trợ giúp hiện tại lại không ở bên người. Chỉ đành phải lẩm bẩm nói thầm không ngờ rằng giải thích như vậy, bản quan cũng phải đi về lật xem lại chú giải của Trang Tử, bất quá Trang Tử cũng không phải là đạo học danh giáo của Nho gia chúng ta, nếu như lão huynh ngươi muốn cầu lấy công danh, vậy phải đặt hết tâm tư vào học vấn chính đạo tứ thư ngũ kinh, chậm rãi học bát cổ. Đây gọi là thiên tử bản triều trọng văn chương, túc hạ cần chi giảng Hán đường, Trương đại lão gia mang tới một bọn nha dịch, bảo an địa phương, nghe thấy lời ngây ngô như vậy suýt chút nữa cười đến trẹo quai hàm. Cũng biết y là tiến sĩ bảo bối trong nhà thương gia buôn muối mấy đời cầu thần bái Phật mới sinh ra, từ nhỏ đi học đầu óc không được mở mang. Nhưng không ai dám cười y, người ta là thượng ti trên cao, chỉ có thể cố nén, kìm nén đến hết sức khó chịu. Thạch Phi lại không kiên nhẫn nghe hai người kia nói nhảm, bị bọn họ làm cho đau đầu nhức óc, thầm nghĩ, Trương đại lão gia ngươi không giữ quan uy, cẩm y vệ ta còn phải giữ mặt mũi. Lập tức lên tiếng giống to bây đâu, giải phạm nhân về châu nha. Dùng đại hình tỉ mỉ tra hỏi. Tưởng đám giang dương đại đạo này toàn là hạng xương cứng lì lợm, nếu không dùng đại hình phục vụ, miệng hồng răng trắng chắc chúng sẽ không ngoan ngoãn chiêu khai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cũng biết Thạch Phi mặt đen râu quai nón tuyệt đối không có ngây ngô như Trương Công Ngư, không phải là dễ nói chuyện. Nghe được bốn chữ, đại hình phục vụ, nhất thời hai mắt Huy Linh Tiên trắng bệch muốn ngất đi, mà hai tên đồ đệ ngốc của lão ôm nhau khóc lóc, miệng niệm vô lượng thọ Phật. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả Như Lai Phật Tổ cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn của nhà Phật cũng có đề cập tới, trong lúc nhất thời đã cầu xin thần Phật đầy trời năm châu bốn biển một lần. Tần Lâm cười thầm, thầy trò Uy Linh Tiên chuyên môn lừa đảo ăn tiền vốn cũng nên chịu chút trừng phạt, theo dáng vẻ cũng đã bị dọa sợ hồn vía lên mây, bèn nhìn Thạch Phi thi lễ nói. Thạch Đại Nhân, xin thứ cho tại hạ cả gan nói thẳng, sợ rằng vụ án này thật sự là có nội tình khác. Thạch Phi khẽ cao đôi mày rậm, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Lâm, đến bây giờ y còn không biết rốt cục, quý công tử, này cùng ba lão đạo sĩ kia có quan hệ như thế nào. Tần Lâm dùng mũi chân điểm thất tinh kiếm trên đất một cái, chậm rãi phân tích. Thanh kiếm này trị giá ít nhất trăm lượng bạc, ai lại dùng nó giết người cướp tiền. Cho dù là nông hộ này gia cảnh kha khá, nhưng trong nhà chỉ có tối đa mười mấy hai mươi lượng bạc là cùng, vì cướp chút tiền này ngược lại vứt bỏ thanh bảo kiếm có giá trị rất cao. Điểm này không hợp với lẽ thường tình. Còn nữa, ba thầy trò Uy Linh Tiên này hết sức nghèo túng, đạo bào cũ rách không chịu nổi, trên người không có một đồng, vì sao lại có một thanh bảo kiếm đắt giá như vậy? Thạch Phi gật đầu một cái, tỏ vẻ trầm ngâm không quyết. Trương Công Ngư hy vọng kết án khẩn cấp, thấy Tần Lâm đi ra làm, phát sinh thêm chi tiết, y bèn miễn cưỡng biện giải. Sau khi đạo sĩ kia giết người trong lòng phát hoảng, kinh hoàng thất thố ném hung khí ở chỗ này. Cũng là hợp tình hợp lý. Về phần đạo sĩ nghèo làm sao có bảo kiếm giá trị cao, nói không chừng là tổ truyền của lão, cho dù là khố rách áo ôm cũng không nỡ bán đi, vẫn giữ lại cho tới bây giờ. Nói tới chỗ này, Trương Công Ngư chợt ngậm miệng không nói gì được nữa, hai điều này chẳng phải là trước sau mâu thuẫn với nhau sao? Vừa coi như bảo kiếm chân bảo tổ truyền, trải qua gian nan vất vả cũng không nỡ bán đi, làm sao có thể tùy tiện dùng để giết người, sau khi giết người còn tùy tiện vứt bỏ. Lập tức y cảm thấy u sầu không dứt, nếu là án kiện khác, y dễ dàng móc tiền túi mình ra bồi bổ, đổi lấy thanh tịnh mừng rơi nước mắt. Nhưng đây là án mạng giết người, chẳng lẽ lấy mạng mình ra bù. Mặc dù Trương đại lão gia kém cỏi bất tài lại được coi là người tốt, nhưng cũng còn cách xa mới đạt tới cảnh giới ta không vào địa ngục ai vào địa ngục như vậy. Nếu không thể bắt được hung thủ tại chỗ, vậy để cho ngọ tác của châu nha bắt đầu khám nghiệm thi thể tìm kiếm đầu mối. Lão ngọ tác này tuổi ngoài 50, để một chòm râu dê ngà vàng, động tác cũng là 10 phần lão luyện. Trước hết lão lấy thước mềm ước lượng chiều dài thi thể, sau đó nói với thư lại phụ trách ghi chép của hình phòng người chết thân trung bình, dài 4 thước 7 tấc mỗi thước đời minh dài khoảng 34cm, da trắng, dung mạo trung thượng. Tiếp theo đưa tay dùng hai đầu ngón tay bóp trên mặt thi thể một cái, lúc này chưa xuất hiện thi cương, miệng người chết theo tay lão mở ra. Ngọ Tác dùng tay kia cầm một mũi ngân châm đâm thật nhanh vào cổ họng, chỉ chốc lát sau rút ra màu sắc ánh sáng như lúc đầu lại nói cổ họng không độc. Cuối cùng mới cởi y phục ra tra xét thương thế, lão dùng một thanh đồng có khắc vạch đo lường nhỏ li ti cắm vào vết thương đo lường độ sâu, thuận miệng báo ra vai trái thương một chỗ, dài 2 tấc sâu 5 phân, ba sườn thương một chỗ, dài 2 tấc sâu 2 tấc 5 phân, bụng dưới thương một chỗ, dài 2 tấc sâu 3 tấc, cánh tay trái thương một chỗ, tất cả đều do lợi khí gây thương tích, trong đó vết thương ba sườn đâm thẳng vào tâm phế, là nơi chí mạng. Nói tới chỗ này, lão Ngọ Tác ngậm miệng không nói, nhìn Chi Châu Trương Công Ngư. Trương Công Ngư không nhịn được phất tay một cái, giở trò gì vậy, có cái gì lão cứ việc nói thẳng. Lúc này lão Ngọ Tác mới bẩm báo. Các nơi vết thương đều da thịt cuốn mép máu tươi chảy ra, chỉ có một vết thương nơi bụng dưới da thịt không cuốn, vết máu ảm đạm, suy ra là vết thương gây ra sau khi chết. À, Trương Công Ngư cũng hít sâu một hơi khí lạnh, biết lần này phiền phức lớn. Lão Ngọ Tác kia nói xong nhìn Tần Lâm Sâu vô cùng kính nể, vết thương nơi bụng dưới này rất là kỳ quặc. Rõ ràng chính là sau khi hung thủ giết người lại cầm thất tinh kiếm tới thi thể đâm một kiếm, để giá họa cho mấy đạo sĩ. Vị tiểu ca này tuổi không lớn lắm, nhãn lực còn độc hơn lăn lộn công môn mấy chục năm, chẳng lẽ là thiếu niên cao thủ của xưởng vệ? Xin xem chú thích về xưởng vệ bên topic bình luận. Ngưu Đại Lực nhỏ giọng nói với Tần Lâm. Lão Ngọ Tác này họ Tiêu, làm ở Châu Nha chừng 30 năm, thủ pháp cực kỳ lão luyện. Tần Lâm nhìn Tiêu Ngọ Tác gật đầu cười cười. Ngọ Tác có bản lĩnh như vậy cũng không ly kỳ, từ khi Đại Tống đề điển hình dục ti tống tự viết tẩy oan tạp lục tới nay, công việc pháp y ngày càng phát triển, mỗi lần có án mạng Ngọ Tác nhất định phải làm kiểm tra tương đối nghiêm cẩn, cũng điền viết thi cách báo cáo kiểm nghiệm thi thể quy phạm hóa. Từ lại hình phòng theo như Tiêu Ngọ Tác bẩm báo điền xong thi cách, cũng đưa cho lão lăn tay đồng ý, lúc này mới trình lên cho Chi Châu Trương Công Ngư. Đáng thương Trương Đại Lão ra học sách thánh hiền cả đời. Cầm lên tờ thi cách nhẹ như lông hồng lại cảm thấy như nặng ngàn cân, im lặng hồi lâu. Tần Lâm rèn sát thừa lúc còn nóng, lập tức nói. Thầy trò Uy Linh Tiên chỉ mang theo một bọc nhỏ, không chứa nổi thanh thất tinh kiếm này. Nếu như còn có nghi vấn, đại lão gia hoàn toàn có thể phái người đi tra hỏi dọc đường trên quan đạo bọn họ tới, xem có phải là bọn họ mang thanh kiếm này hay không. Trương Công Ngư hết sức buồn bực, lòng tự tin hoàn toàn biến mất. Người nói không phải vậy thì không phải thôi, ôi, coi như là bản quan xui xẻo, thầy trò Uy Linh Tiên thiên ân vạn tạ đối với Tần Lâm, nếu hung khí không phải là của họ, vậy coi như đã thoát khỏi phạm vi tình nghi hơn phân nửa. Lần sau bần đạo mở lò luyện được cửu truyền kim đan, nhất định phải tặng mấy viên cho Tần tiên sinh. Tuy rằng uống vào không thể phi thăng giữa ban ngày, ít nhất cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Uy Linh Tiên nói ra vẻ hết sức chắc chắn. Thôi đi. Tần Lâm vội vàng khoát tay từ chối. Ta cũng không dám uống kim đan của lão, uống vào nói không chừng không thể sống lâu trăm tuổi, ngược lại một mạng ô hô. Uy Linh Tiên cười khan hai tiếng, tuy bị Tần Lâm chế nhạo, nhưng sau khi được giải thoát hiểm nghi tâm trạng cực tốt. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, thầy trò Uy Linh Tiên cười vui vẻ, Trương Công Ngư Trương Đại Lão ra buồn bực cực độ nếu vụ án này không phải là bắt được hung thủ tại trường, lấy bản lĩnh của y nếu muốn phá án, chỉ sợ khó như lên trời. Cũng may Trương Đại Lão ra ngây ngô mà không đần, thế nào cũng là xuất thân tam giáp tiến sĩ đã làm quan địa phương 6 năm, rất nhanh đã thể hiện quan uy, hỏi bộ khoái ban đầu đi theo chuyện phá án coi như là trách nhiệm của ngươi, án mạng này có liên quan với nhận xét tiền đồ của bản đại lão gia, cũng có chút liên hệ với ngươi. Nói không chừng kéo dài 5-3 ngày đáo hạn vẫn chưa phá án, đến lúc đó không bắt được hung thủ, lão gia ta cũng chỉ có thể thiết diện vô tư. Châu nhà có 3 ban nha dịch tạo, bộ, tráng. Trong đó tạo ban chờ lúc Chi Châu thăng đường cầm thủy hỏa côn đứng trên đường, đánh hèo phạm nhân, Chi Châu ngồi kiệu ra cửa chạy trước mặt khiêng quan hàm bài, gióng thanh la mở đường. Ngưu Đại Lực dẫn dắt dân tráng tráng ban, phụ trách canh giữ nha môn, kho hàng, cửa thành, ngục giam, tuần tra con đường trong thành trong thôn, vào diệt thổ phỉ cường đạo. Bộ ban khoái thủ là chuyên lo việc truyền gọi nguyên bị cáo cùng chứng nhân, phá các loại án kiện lớn nhỏ, tập nã tội phạm quy án. Bộ khoái ngày thường có quyền có ăn. Quyền lực không nhỏ, phá án có những khoản tiền, thường lệ, như tiền chạy trọt, tiền, giày dép, tiền, cơm rượu, tiền gia hạn, thu nhập bên ngoài hết sức phong phú. Nhưng đến lúc phát sinh trọng án nhân mạng, đến phiên bộ khoái nhức đầu, quy định có 3 ngày 5 ngày đáo hạn, án mạng sau 3 ngày không bắt được hung thủ, bộ khoái phải chịu đánh 10 hèo. Đến ngày thứ 5 còn chưa bắt được hung thủ liền gia tăng thành 20 hèo. Chương 42. Phần 42 điều tra manh mối. Nếu như vận may kém cỏi 1-2 tháng vẫn chưa phá án, sẽ phải ăn ước chừng mấy trăm hèo, cặp chân bị đánh máu tươi đầm đìa, còn phải khập khễnh đi tra án. Bộ khoái ban đầu bản châu họ Thôi, là một trung niên nam tử vóc người ngũ đoàn tướng mạo không có gì nổi bật, nghe chi châu Trương đại lão gia lập ra kỳ hạn, lập tức gấp đến độ đầu đổ mồ hôi. Bên trong kỳ châu thành này có nghi vệ thi kinh vương phủ cùng bá hộ sở cẩm y vệ, các nơi bên ngoài thành có năm thiên hộ sở kỳ châu vệ đóng quân, mặt sông Trường Giang lại có giang phòng đạo cai quản. Ngoại trừ Bạch Liên giáo gan lớn tày trời, có tên thổ phỉ cường đạo nào có mắt như mù dám tới nơi này chịu chết. Luôn luôn thái bình vô sự, châu nha bộ khoái bắt đám giặc cỏ còn thích hợp, gặp gỡ vụ án nhân mạng lập tức trong lòng khiếp sợ trước ba phần. Ánh mắt quét trên mặt mọi người một vòng, thấy vẻ mặt Tần Lâm thản nhiên dường như nắm chắc hết thảy mọi chuyện. Thoạt nhìn thái độ Trương đại lão gia cùng Thạch đại nhân đối với hắn không tệ, Tráng Ban Ngưu đại lực lại rất quen với hắn. Thôi bộ đầu tình thế cấp bách chí sinh, bèn đi qua lắp ba lắp bắp nói. Ngưu ban đầu, người có thể quen biết với vị Tần thiếu gia này ư? Tần thiếu gia hơn phân nửa biết sốt cuộc hung thủ vụ án này là người nào phải không? Đáng thương tiểu nhân bị cấp trên lập ra kỳ hạn, mắt thấy sắp sửa gặp nạn, kính xin Tần thiếu gia cứu tiểu nhân một mạng. Lực chú ý của Thạch Phi cùng Trương Công Ngư cũng bị hấp dẫn vào người Tần Lâm. Trương Công Ngư là không thể hạ mình cầu người, bằng không y đã đi hỏi Tần Lâm từ sớm. Thạch Phi thân là cẩm y vệ bá hộ cũng muốn xem thử, quý công tử, tuổi còn quá trẻ này rốt cục có bản lĩnh gì, dám quơ tay múa chân ở hiện trường án mạng. Theo như dáng vẻ nắm chắc mọi chuyện của hắn, chẳng lẽ đã xác định được hung thủ rồi sao? Tần Lâm thấy lực chú ý của Chi Châu đại lão gia cùng cẩm y vệ bá hộ đều bị mình hấp dẫn, tuy rằng không để lộ ra ngoài mặt nhưng trong lòng mừng thầm, một phen biểu diễn của mình quả nhiên không tới nỗi diễn cho người mù xem. Tứ dân triều Đại Minh là sĩ nông công thương, địa vị tối cao nhất thơm tho nhất chính là người đọc sách. Vì sao vậy? Bởi vì người đọc sách có thể làm quan. Thanh lâu sở quán, quán rượu đổ trường bên trong Kỳ Châu thành hơn phân nửa có liên lạc cùng quan hoạn. Mà bách tính bình dân giống như Lục Viễn Chí trong nhà mở hàng thịt, không có chỗ dựa về mặt quan trường, từ ba ban nha dịch đến sáu phòng thư lại rồi đến cẩm y quân dư, phàm là người có thể dính chữ quan một chút cũng có thể tới gõ đầu kiếm ăn. Chỉ cần gặp mặt mồm năm miệng 10, lập tức phải chắp hai tay dâng bạc. Bất kể là muốn làm một phen sự nghiệp, hay là bảo vệ người bên cạnh, đều chỉ có làm quan mới có thể nở mày nở mặt. Tần Lâm biết rõ hy vọng không lớn còn muốn đi tiệm sách coi ghi chép về khoa thi bính tý chính là vì chuyện này, đáng tiếc, kết luận cuối cùng là đường này không thông. Văn không được còn có võ, dĩ nhiên không phải làm võ tướng, triều đại Minh trọng văn khinh võ, địa vị võ tướng cực thấp, cho dù là làm được biên quan đại soái đi binh bộ cũng phải biết dòm trước ngó sau dập đầu đúng chỗ. Lương thảo binh mã còn phải nhìn sắc mặt của quan văn địa phương, không để ý phạm chút ít lỗi lại bị ngự sử nghe tin vạch tội, quả thật không dễ chịu chút nào. Còn nữa, Tần Lâm cũng không biết cưỡi ngựa đánh giặc. Hắn nhắm vào chính là cẩm y vệ, thiên tử thân quân, phi ngư phục tú xuân đao uy phong lẫm lẫm, đương triều cẩm y vệ chỉ huy sứ Lưu Thủ Hữu dùng võ thần mà được sắc phong thái phó, uy vũ nhất thời, bằng vào bản lĩnh trinh sát hình sự của mình, thăng chức bên trong hệ thống cẩm y vệ sẽ dễ dàng hơn, án mạng phát sinh. Vốn cho là chỉ có Chi Châu lão ra tới, không nghĩ tới Trương Công Ngư cũng ra sức lôi Thạch Phi tới, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hơn nữa vụ án vào lúc đầu đã trở nên phức tạp khó khăn, Trương Công Ngư bó tay hết cách, rốt cục phải gửi gắm hy vọng vào người Tần Lâm chỉ trò trò ở hiện trường. Đến đây Tần Lâm cũng không giấu giếm úp mở nữa, chắp tay nhìn Trương Công Ngư, Thạch Phi nói. Đối với vụ án vãn sinh quả thật có mấy phần nắm chắc, bất quá lớn mật làm càn. Còn phải xin hai vị đại nhân thứ tội. Trương Công Ngư nghe được câu này, mồ hôi cũng không chảy đầm đìa nữa, tim cũng không nhảy loạn, thật là niềm vui từ trên trời giáng xuống làm sao lại trách ngươi. Nếu có thể bắt được hung thủ, bản quan niệm A-di-đà Phật còn không còn kịp nữa là, làm bài vị trường sinh cho lão huynh cũng không quá đáng. Tần Lâm nói lời cảm tạ, thầm nhủ trong lòng muốn tìm một vai diễn phụ phù hợp, nhưng nhìn qua Trương Công Ngư, Thạch Phi là thượng quan không mấy thích hợp. Ngưu đại lực là một kẻ lòng dạ ngay thẳng, những người khác càng chưa quen thuộc, không thể làm gì khác hơn là hỏi Lục Viễn Chí bên cạnh mập, mới vừa rồi không phải chúng ta nói bảo kiếm này là hung thủ vì giá họa mới bỏ lại hiện trường sau khi giết người sao. Vốn là Lục Viễn Chí thấy Chi Châu đại lão gia cùng cẩm y bá hộ cũng có chút khiếp đảm, một mực núp ở góc tường, cũng không biết tại sao Tần Lâm vừa hỏi y liền lớn gan hơn, nói theo đúng vậy, thanh kiếm này là hung thủ vì để cho người ta tưởng lầm là đạo sĩ giết người, cho nên cố ý để lại nơi này, nhưng đến tột cùng ai là hung thủ đây? Thiếu niên mập phối hợp rất tốt, Tần Lâm trong lòng hứng khởi. Là ai phát hiện bảo kiếm, phát hiện ở nơi nào, dường như trong chuyện này có ẩn khúc. Thôi bộ đầu nghe đến đó ánh mắt sáng lên, vô cùng phối hợp lệnh cho mấy tên bộ khoái dẫn như biển mao cùng Trần Bì Tượng phát hiện thi thể tới, cũng lệnh cho bảo an địa phương giới thiệu tình huống căn bản hai người. Trần Bì Tượng là một kẻ góa vợ hơn 40 tuổi, cũng có một chiếc thuyền câu nhỏ giống như tuyệt đại đa số nam nhân trong thôn, dựa vào đánh cá mà sống. Bất quá y còn có tay nghề làm gia thuộc tương đối khá, mượn đó dán đồ gia dụng, cho nên cuộc sống tương đối rộng rãi, nghe nói thỉnh thoảng đi vào kỹ viện Hạ Đẳng Kỳ Châu Thành dạo chơi một chuyến. Ngưu Biển Mao chừng 20, thân cao thể tráng, tính khí cực kỳ nóng nảy, hàng năm đánh cá ở Kỳ Hà và Trường Giang, nổi danh quỷ lỗ mãng trong thôn. Hai người này vừa tới, không ngoài dữ liệu Trần Bì Tượng vóc người nhỏ thấp còng lưng, đôi mắt đào liên hồi, thoạt nhìn có vẻ tinh minh khôn khéo của loại người làm ăn nhỏ. Ngưu Biển Mao làm cho Lục Viễn Chí lấy làm kinh hãi không ai xa lạ, chính là thanh niên lỗ mãng cầm xoa kia. Ha ha, không phải là y giết người mới lạ. Lục Viễn Chí cười lạnh, thấp giọng nói với Tần Lâm. Ngưu Biển Mao này sau khi giết người gài tang vật hãm hại, cho nên chạy nhanh nhất, trong lòng thầm nghĩ phải đuổi kịp thầy trò Uy Linh Tiên, y mới có thể thoát tội. Hừ hừ, y còn phát hiện hung khí, ta thấy chính là y để lại nơi này. Tần Lâm cười cười, từ chối cho ý kiến, bảo hai người kia nói qua một lần quá trình phát hiện thi thể. Thì ra là Trần Bì Tượng đi qua bên ngoài viện, trong lúc vô tình từ cửa phên che một nửa nhìn vào trong, phát hiện Mã Đường Thị ngã trong vũng máu. Y vừa định kêu lên, vừa lúc Ngưu Biển Mao cũng tới nơi này, hai người đồng thời đi gọi người trong thôn tới. Lời nói của bọn họ hoàn toàn giống như lúc trước, từ Trương Công Ngư, Thạch Vi đến Thôi Bộ Đầu đều cẩn thận suy ngẫm lời nói này, cảm thấy cũng không có đầu mối gì. Tiếp theo Tần Lâm lại hỏi quá trình phát hiện thất tinh kiếm. May là Ngưu Biển Mao nổi danh thanh niên lỗ mãng, thấy các đại nhân vật Chi Châu, Cẩm Y Bá Hộ đều ở đây, cũng không khỏi bất an trong dạ, cẩn thận kể lại ta đây vừa thấy thím ba bị giết, liền cùng Trần Bì Tượng Trần Thúc kêu to lên, chỉ chốc lát sau già trẻ lớn bé trong thôn kéo tới. Mọi người đều thi nhau nói buổi sáng có ba đạo sĩ ăn cơm ở Mã Gia, chẳng lẽ là tạp đạo sĩ giết người hại mệnh. Trần Thúc vỗ đùi, nói quan phủ tới đây ít nhất còn phải một canh giờ, chúng ta vào phòng tìm cẩn thận một chút, nói không chừng có thể tìm ra chứng cứ. Mọi người vào Mã Gia, mạnh ai nấy tìm một gian phòng, ta đi sang Tây Sương phòng. Vốn là lần đầu tiên đi vào nhìn lướt qua là không có phát hiện thanh bảo kiếm vứt đi này. Sau đó ta đau bụng đi nhà xí, khi trở về chợt nghe Trần Thúc nói, Đông Sương phòng không tìm được gì, ngay cả dưới giường cũng không có, đột nhiên ta nhớ tới còn chưa xem qua dưới giường. Lập tức ta đi tới Tây Sương phòng xem dưới giường một chút, không ngờ rằng vật này nằm dưới giường, quả thật là trùng hợp, trong sân trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, không khí trở nên quỷ dị. Nghe lời nói này, Trương Công Ngư như có điều suy nghĩ, Thạch Phi lại hơi nheo mắt lại, ánh mắt giống như đinh nhìn chằm chằm vào người Ngưu Biển Mao. Thôi bộ đầu hắc hắc cười lạnh. Vốn là không có gì cả, nhưng ngươi đi ra ngoài tới nhà xí, kiếm lại ở đó, có phải thế không? Cũng không thể nói như vậy, lần đầu tiên ta không có nhìn xuống đáy giường. Ngưu Biển Mao dứt lời đã cảm thấy không khí có vẻ khác thường, tất cả mọi người nhìn y giống như nhìn người chết. Nhất thời trong lòng y vô cùng sợ hãi, muốn lên tiếng thoá mạ, nhưng thân phận của những người trong sân này lại làm cho y không dám mắng ra lời. Uy Linh Tiên nhổ tuệt xuống đất. Cái thá gì chứ, còn cầm xoa đuổi theo đạo gia, thì ra chính là ngươi giá họa cho đạo gia. Thái thượng lão quân ở trên cao, sẽ cho ngươi sinh con trai không có mắt, à không, ngươi không có cơ hội sinh con trai, chờ khai đao vấn chảm đi. Không thanh tử, Vân Hoa tử càng tỏ ra căm phẫn. Ta không có dụng chạm gì tới ngươi, kiếp trước không oán kiếp này không thù, vì sao ngươi lại vu oan cho chúng ta như vậy? Ôi chao, thật may là Thái Thượng Lão Quân linh nghiệm, cuối cùng làm cho trò bị ổi của ngươi trở nên vô ích như dã tràng xe cát, ngược lại tự hại mạng mình. Thôi bộ đầu cười lạnh liên tục, móc trong xích sắt lòng ngực ra run lên loảng xoảng, chuẩn bị trói Ngưu Biển Mao lại. Chậm đã, không phải là ta. Ngưu Biển Mao kinh hoàng khua loạn hai tay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôi đại gia, ngươi không có lầm chứ? Lục Viễn Chí cười ha hà nói. Tần ca cùng ta đã sớm hoài nghi ngươi, nói thật cho ngươi biết, mới vừa rồi Tần ca cùng Tiêu Ngọ Tác đã nghiệm ra, Thanh thất tinh kiếm này là sau khi giết người mới đâm vào trên thi thể một kiếm, mưu đồ giá họa cho ba vị đạo sĩ uy linh tiên này. Người khác không phát hiện bảo kiếm, lại là ngươi phát hiện, lần đầu tiên không phát hiện, ngươi đi ra ngoài tới nhà xí, bảo kiếm chạy đến dưới giường tây xương phòng. Bảo kiếm này không phải là ngươi mang tới, còn có thể tự mình mọc chân chạy được hay sao? Hung thủ giết người không phải là ngươi, chẳng lẽ là ta? Ngưu Biển Mao bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, y là thanh niên lỗ mãng nổi danh trong thôn, tội giết người hại mạng chắc chắn là phải rơi đầu. Y dập đầu với Ngưu Đại Lực hết sức đáng thương. Thập thất thúc cứu mạng, thập thất thúc cứu mạng, thật không phải Điệt Nhi giết người, bọn họ lầm rồi. Ngưu Đại Lực thở dài thật dài một tiếng, xoay người đi không muốn nhìn y. Đầu đường thôn dân vây xem náo nhiệt, thấy tình cảnh như vậy bàn tán xôn xao, tỏ vẻ khinh bỉ không nghĩ tới Ngưu Biển Mao lại là kẻ mặt người giả thú, còn dâu Mã gia là thím bà y cũng hạ thủ được sao? Ôi, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ngưu Biển Mao nghe những lời bàn tán này, nhất thời toàn thân mềm nhũn, thân thể ngã ra đất mềm như bún. Đi thôi, có lời gì đi lên công đường nói. Thôi bộ đầu run xích sắt nghe loảng xoảng, mấy vị bộ khoái như lang như hổ xông tới. Chậm đã. Đột nhiên Tần Lâm lên tiếng ngăn cản. Tần Lâm giả điên giả dại biết màn kịch đến lúc này đã có hiệu quả tương đối, đã lưu lại ấn tượng sâu đậm cho Trương Công Ngư cùng Thạch Vi, giả bộ tiếp nữa ngược lại sẽ đi quá trớn. Thôi bộ đầu sững sờ nhìn Tần Lâm, không biết vị công tử gia này còn có lời gì muốn nói. Tần Lâm thấy Trương Công Ngư một mực cầm chiết phiến phe phẩy không ngừng, bèn đi lên thi lễ nói Trương đại lão gia, có thể mượn thanh chiết phiến này dùng một chút hay không? Vụ án đã có manh mối, tâm trạng Trương Công Ngư cực tốt, lập tức đưa chiết phiến cho Tần Lâm. Nhãn quang lão huynh không tệ, cây quạt này còn là bút tích thật của Đường Bá Hổ, coi như cho ngươi. Nhìn nét chữ này như nước chảy mây trôi, rõ ràng khí thức tài tử, lại mang theo vài phần mưa khói giang nam, Tần Lâm cũng không nói gì, cầm cây quạt đứng ở trước người Ngưu Biển Mao. Đứng lên, nam tử hán đại trượng phu, chút chuyện nhỏ đã bị dọa sợ đến mức này sao, đứng lên cho ta. Ngưu Biển Mao vẻ mặt như đưa đám, lòng thầm nhủ nói không chừng sẽ bị chém đầu, coi như chút chuyện nhỏ sao. Bất quá nghe trong lời nói Tần Lâm có ý tứ gì khác, y cũng không dám cãi, ngoan ngoãn đứng dậy. Tần Lâm quay đầu hỏi. Tiêu Ngọ Tác, thân lão cao bao nhiêu? Mặc dù trong đầu không hiểu, Tiêu Ngọ Tác vẫn thành thật đáp 4 thước 7 tấc 1 thước 6. Tần Lâm lại hỏi Ngưu Biển Mao ngươi thân cao bao nhiêu? 5 thước 3 tấc 1 thước 8. Tốt lắm. Tần Lâm xếp chiết phiến lại đưa cho Ngưu Biển Mao ngươi cầm thanh chiết phiến này, xem nó như hung khí, từ từ đâm Tiêu Ngọ Tác, đâm vào sườn lão. Mặt Ngưu Biển Mao cũng đã méo sạch đi. Thật sự không phải là ta giết người, Ngưu Đại Lực nhìn ra mấy phần đầu mối, hùng hổ quát to Tần thiếu gia bảo ngươi làm gì, ngươi cứ ngoan ngoãn làm theo là được, chắc chắn sẽ không hại ngươi. Ngưu Biển Mao nghe vậy từ từ đâm chiết phiến về phía ba sườn Tiêu Ngọ Tác, vóc người y cực cao, Tiêu Ngọ Tác cũng là vóc người ngũ đoàn. Lần này chính là đâm nghiêng từ trên đi xuống, góc độ chếch xuống không nhỏ. Chương 43. Phần 43 chân tướng rõ ràng được rồi. Tần Lâm cười thu chiết phiến về, hỏi. Tiêu Ngọ Tác, vết thương trên thi thể, nhất là vết thương chí mạng chỗ ba sườn kia, phải chăng là góc độ từ trên xuống dưới như vậy? Khác xa. Tiêu Ngọ Tác e sợ miệng nói không có bằng chứng, lại dùng thước đồng đo độ sâu khi nãy cắm vào vết thương chí mạng ở ba sườn kia. Chỉ thấy nó gần như vuông góc với thi thể, cũng có nghĩa là nếu Mã Đường Thị còn đứng, một đao kia là đâm ngang tới. Trương Công Ngư thân mang chức trách quan địa phương, là người thứ nhất bối rối, lập tức trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ Ngưu Biển Mao này cũng không phải hung thủ? Quả thật Ngưu Biển Mao không phải là hung thủ, Tần Lâm nhìn Trương Công Ngư gật đầu một cái, soạt một tiếng mở chiết phiến ra quạt mấy cái. Mã Đường Thị thân cao 4 thước 7 tấc, cũng tương đương với Tiêu Ngọ Tác. Ngưu Biển Mao thân cao 5 thước 3 tấc, nếu như muốn tạo thành vết thương đâm ngang như vậy ở sườn, trừ phi là ngồi chồm hổm xuống đâm. Như vậy không khỏi quá kỳ quái. Trương Công Ngư gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, y đã sớm rối loạn phương tấc, cũng không có chủ kiến của mình. Bá hộ cầm y vệ Thạch Vi hơi híp mắt như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau y lấy dư quang khóe mắt quét nhìn bốn phía, đã đưa Trần Bì Tượng vào trong tầm mắt. Tần Lâm vừa cười vừa hỏi Lục Viễn Chí. Mập. Ngươi từng suy đoán thanh thất tinh kiếm này là Ngưu Biển Mao mang tới, lúc ấy ta nói trong đó cũng có một chỗ không có cách nào nói cho xuôi được, lúc này ngươi đã nghĩ ra nguyên nhân chưa? Trên gương mặt Lục Viễn Chí lộ ra vẻ nghi hoặc, suy tư hồi lâu chợt hiểu ra. Lúc trước nói thầy trò Uy Linh Tiên nghèo khổ vất vả, hẳn không thể có thất tinh kiếm đắt giá như vậy, như vậy Ngưu Biển Mao chỉ là một ngư phu, trong nhà lại càng không có bảo kiếm này. Bất quá, rốt cục là người nào mang tới đây? Tần Lâm ngồi xổm xuống cầm cả vỏ kiếm cùng thân kiếm lên, dẫn dắt từng bước. Người quan sát tỉ mỉ một chút, xem thử có cái gì kỳ quái. Thân kiếm xanh lộ ra một cỗ hàn khí, sắc bén tới mức thổi sợi tóc sẽ đứt, hình dáng lộ ra vẻ cổ kính u nhã. Khe hở giữa chỗ tiếp giáp thân kiếm và chuôi kiếm có chút vết nước, đến gần chuôi kiếm có khảm 7 viên bảo thạch thành hình thất tinh bắt đầu. Hộ thủ mạ vàng, vỏ kiếm là da cá rất mới. Không đúng, có vấn đề. Đôi mắt nhỏ trên mặt tròn Lục Viễn Chí chợt sáng lên. Tần ca, bảo kiếm này hình dáng hết sức cổ kính, không mang theo một tia khí chất trần tục nào, mặc dù thân kiếm mài sáng ngời nhưng trong khe hở có vết gì, xem màu sắc lưỡi kiếm cũng đã khá lâu năm, cho nên không thể hộ thủ xinh đẹp như mới như vậy mới phải, càng không thể nào có vỏ kiếm bằng da cá mới tinh. Tần Lâm khẽ vỗ tay. Như vậy, vỏ kiếm bằng da cá này là được làm sao? Lời vừa nói ra tất cả xôn xao, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trần Bì Tượng Thủy Chung không ai chú ý từ đầu tới giờ. Người Xóa Loan thôn đều biết, Trần Bì Tượng có tay nghề luyện chế da cá tầm Trung Quốc, chế tạo túi da, thắt lưng da, vỏ da, càng làm người ta chú ý là, vóc người ngũ đoạn của y cũng chỉ cao chừng 4 thước 7 tấc. Không nghĩ tới lại là người này giá họa cho bần đạo. Uy Linh Tiên thở dài nói, thân của thất tinh kiếm đạo gia ta khác thất tinh bắt đầu ứng với thiên văn. Vỏ kiếm lấy ô mộc hoặc là đàn mộc chế thành, tượng trưng đạo cao đức trọng ứng với địa lý, đâu có lý nào lấy da cá làm vỏ. Thanh kiếm này bần đạo nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy không đúng, thì ra là ngươi làm vỏ kiếm. Trần Bì Tượng thối lui vào sát góc tường, bởi vì y phát hiện ánh mắt của mọi người đan vào thành một tấm lưới đáng sợ, mà bản thân y giống như một con thiêu thân rơi vào trong lưới. Không phải là ta, không phải là ta làm, thanh thất tinh kiếm này không phải là ta mang tới. Thanh âm y khàn khàn biện giải. Tần Lâm lộ vẻ kinh ngạc, ta còn chưa nói là do ngươi mang tới kia mà. Trần Bì Tượng ấp úng một chút, không thể nói gì. Có tật giật mình. Thạch Phi hừ lạnh trong mũi một tiếng. Tần Lâm không để ý tới Trần Bì Tượng, mà là cười hỏi Ngưu Biển Mao. Các ngươi phát hiện thi thể, ở trong thôn nghe được bàn tán sáng sớm có đạo sĩ ăn điểm tâm ở Mã Gia, là ai đề nghị đến Mã Gia lục soát trước khi quan phủ tới. Đến đây Ngưu Biển Mao cũng hiểu 7-8 phần, trừng mắt hung hăng nhìn Trần Bì Tượng, lúc này mới nhìn Tần Lâm vái thật sâu một vái là Trần Bì Tượng đề nghị, có tới mấy chục người nghe. Tần Lâm lại hỏi, người đi nhà xí trở lại, nghe người ta lớn tiếng nói, Đông Xương Phòng không tìm được cái gì, ngay cả dưới giường cũng không có, vì vậy lại đi Tây Xương Phòng tìm dưới giường, vừa tìm lập tức thấy thất tinh kiếm dính máu, lời ấy là ai nói? Cũng là Trần Bì Tượng. Nhà Trần Bì Tượng cách Mã Gia có xa lắm không? Ngưu Biển Mao nhìn Trần Bì Tượng, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Nằm ở dưới rừng trúc bên tay trái, rất gần. Hơn nữa cửa sổ Đông Xương Phòng của Mã Gia rất lớn, y từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vượt qua mấy bước đường chính là cửa sau nhà y. Bọn Thạch Phi, Thôi Bộ Đầu, Tiêu Ngọ Tác đều cười hắc hắc lạnh lùng. Thôi Bộ Đầu nhìn Trần Bì Tượng giơ ngón tay cái lên, âm dương quái khí nói. Nhìn không ra lão huynh ngươi thật giỏi giá họa cho người, còn là mưu kế xong bảo hiểm, trước hết đổ tội danh cho đạo sĩ qua đường, cho dù là bị đoán được cũng làm cho sự nghi ngờ của chúng ta chuyển tới trên người thanh niên lỗ mãng Ngưu Biển Mao này. Chậc chậc, Thôi Mỗ cả ngày bắn nhạn, không ngờ rằng hôm nay suýt chút nữa bị nhạn mổ mù mắt, lão huynh ngươi thật sự là hảo bản lĩnh, hảo tâm kế. Trần Bì Tượng bị buộc đến góc tường, chợt ưỡn thẳng thân thể, dứt khoát đi ra ngoài, lớn tiếng tranh cãi. Chậm đã, các ngươi không thể đổ oan cho người tốt như ta được, nói là ta để bảo kiếm gài tang vật hãm hại, làm sao ta biết Ngưu Hiền Điệt sẽ đi nhà xí. Còn nữa, nếu như lần đầu tiên Ngưu Hiền Điệt đã xem qua gầm giường, không có phát hiện thất tinh kiếm, ta thừa dịp y đi nhà xí mang tới đặt dưới gầm giường, người bên cạnh sẽ không sinh ra nghi ngờ sao. Tần Lâm lắc đầu một cái, giơ ngón tay lên giữ Trần Bì Tượng. Hai vấn đề này rất dễ trả lời. Ngưu Biển Mao là thanh niên lỗ mãng toàn thôn nổi danh, quỷ lỗ mãng, hành sự lỗ mãng vô cùng. Cho dù là y không đi nhà xí, người muốn qua mặt y đâm thi thể một kiếm, sau đó vứt bảo kiếm xuống gầm giường cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Kế đó, cho dù là y xem qua gầm giường lần đầu tiên, sau khi người nói câu ấy y không hề kiểm tra nữa, người cũng có thể nhắc nhở người bên cạnh đi xem. Sau khi phát hiện bảo kiếm, người khác cũng sẽ chỉ nói tính tình như biển mao thô kệch sơ suất, để sót hung khí không phát hiện. Trên gương mặt xảo trá gian hoạt của Trần Bì Tượng đầy vẻ kinh hoàng, ánh mắt đảo tròn liên tục suy nghĩ, cơ cãi lại. Người nói bậy, những thứ này đều là người đoán mò, từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua thanh kiếm này, ta cũng không có giết Mã Đường Thị. Thôi Bộ Đầu cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Trần Bì Tượng giống như dã thú theo dõi dê non. Muốn ngươi nhận tội, trong nhà môn đủ các thủ đoạn kềm kẹp, rút móng tay, cho dù là đại đạo lâu năm cũng phải ngoan ngoãn mở miệng, kẻ như ngươi có thể chịu được mấy cây đinh. Có thể chịu đựng qua 18 thủ đoạn của Thôi Mỗ, ta tình nguyện viết ngược chữ thôi. Thạch Vi cười khẩy lắc đầu một cái, nói với Trương Công Ngư. Loại người sâu dân mọt nước này chưa tới Hoàng Hà chưa hết hy vọng, nhưng vừa dụng hình đã ngoan ngoãn khai ra, hừ, bản quan thấy cũng đã nhiều. Trương Công Ngư trong lòng đại định, liền chuẩn bị kêu người giải Trần Bì Tượng về đại hình phục vụ. Tần Lâm ngạc nhiên, hắn còn có mấy câu nói chưa nói, lúc này mới nhớ tới vào thời cổ đại thẩm án không cần đầy đủ chứng cứ quá mức nghiêm khắc. Chỉ cần phạm nhân hiểm nghi cũng khá lớn, quan phủ đã có thể thi hành nhục hình tra khảo lấy khẩu cung, đến lúc đó dùng các loại hình pháp một chút, không sợ Trần Bì Tượng không ngoan ngoãn nhận tội. Bất quá Tần Lâm cũng không thích phương thức này, hắn ho khan hai tiếng, ra hiệu cho Thôi Bộ Đầu ngừng run xích sắt chuẩn bị tiến lên lùng bắt phạm nhân, cầm thất tinh kiếm hỏi Trần Bì Tượng, lấy thu nhập của ngươi cũng không thể có thanh bảo kiếm giá trị không nhỏ này, ta thấy trong khe hở giữa lưỡi và chuôi có gợn nước, hẳn là trong lúc vô tình ngươi mò được dưới sông phải không? Ngươi thấy bảo kiếm này rét lạnh có thể bán không ít tiền, đáng tiếc vỏ kiếm mục nát, hộ thủ hoen gì, cho nên sau khi mài cho sáng lưỡi kiếm còn làm lại hộ thủ và vỏ kiếm mới. Vốn là ngươi chuẩn bị bán ra giá cao, nhưng vì giết người muốn giá họa đạo sĩ mới ném ở chỗ này. Chính ngươi là thợ gia, vỏ kiếm nhất định là tự mình động thủ làm, nhưng vàng ròng trên hộ thủ nhất định là không làm được, nhất định là đi cửa hàng vàng bạc tìm người gia công. Ta nghĩ chỉ cần cầm thanh kiếm này đến từng cửa hàng vàng bạc trong Kỳ Châu Thành hỏi qua một lượt, nhất định sẽ có một nhà nhận ra được thanh kiếm này, nhận ra được hộ thủ bằng vàng này, cũng nhận ra được người cầm kiếm. Trần Bì Tượng hoảng sợ muốn chết nhìn Tần Lâm, giống như nhìn thấy quỷ sống, cổ họng kêu ỏng ọc nhưng không thể nói được nửa lời, lòng đề phòng của y đã hoàn toàn bị đánh tan. Thật lâu Trần Bì Tượng chậm rãi ngã ngồi xuống đất, buông tiếng than dài thừa nhận tội lỗi. Là người quá vợ, y vẫn một mực để ý Mã Đường Thị nhà bên cạnh, trong lòng biết chồng của nàng hàng năm ra bên ngoài mua dầu đồng du làm ăn, thiếu phụ này hơn phân nửa tịch mịch khó nhịn, cho nên sáng sớm ở cửa thôn nhìn thấy hai vị lão nhân Mã gia đi thăm thân thích, bèn chạy tới Mã gia chọc ghẹo Mã Đường Thị. Không ngờ Mã Đường Thị hết sức chinh liệt, hai bên vài câu không hợp liền lớn tiếng quát mắng to lên. Trần Bì Tượng phát hoảng trong bụng, nhất thời nảy sinh ác niệm, lấy ra chùy thủ tùy thân mang theo đâm loạn Mã Đường Thị. Sau đó vội vàng chạy ra khỏi Mã gia. Đúng lúc Ngưu Biển Mao cũng từ bên ngoài đi qua, Trần Bì Tượng biết nếu như vì vậy phát hiện án mạng nhất định mình sẽ bị nghi ngờ, bèn tranh trước kêu lên, làm bộ như cùng Ngưu Biển Mao đồng thời phát hiện vụ án. Sau nghe người trong thôn bàn tán sáng sớm có đạo sĩ ăn cơm ở Mã gia, y lại nghĩ đến ít ngày trước mò được dưới sông một thanh thất tinh kiếm, đã làm mới vỏ kiếm bằng da cá, làm mới hộ thủ chuẩn bị bán giá cao. Chẳng phải là đạo cụ tuyệt diệu giá họa cho đạo sĩ sao? Mặc dù giá trị bảo kiếm không rẻ, nhưng hiện tại vì cầu thoát tội cũng không thể lo được quá nhiều. Trần Bì Tượng lặng lẽ về nhà lấy thanh bảo kiếm ra, thừa dịp người không chú ý đâm một kiếm vào thi thể Mã Đường Thị, sau đó ném dưới giường ở tây xương phòng, cố ý gọi Ngưu Biển Mao phát hiện. Đáng tiếc, không có gì gạt được ngươi, con bà nó giống như ngươi đã đứng ở bên cạnh nhìn lão tử giết người, ném kiếm vậy. Trần Bì Tượng vạn phần áo não nhìn Tần Lâm, vị Diêm La đòi mạng đã vạch tội của y, đưa y vào địa ngục. Xoảng một tiếng vang lên, Thôi Bộ Đầu dẫn mấy bộ khoái hung thần ác sát trong xích sắt vào cổ Trần Bì Tượng, thúc giục không cần nhiều lời nữa, có cái gì giữ lại lên công đường hãy nói. Hắc hắc, thức thời hãy ngoan ngoãn nhận tội, sau đó bất quá một đao rơi đầu hết sức nhẹ nhàng. Nếu không thức thời, chúng ta cũng sẽ có biện pháp chiêu đãi ngươi. Bộ khoái áp giải Trần Bì Tượng rời đi. Bên ngoài thôn dân bàn tán huyên náo ồn ào một mảnh, mồm năm miệng mười bàn luận chuyện tra án. Trương đại lão ra tiến lên mấy bước, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, tựa hồ muốn nói cái gì lại có vẻ ngượng ngùng. Lúc này Tần Lâm tâm như gương sáng, gọi Ngưu đại lực tới dì tai mấy câu, Ngưu đại lực vội vã đi ra ngoài, chốc lát sau bên ngoài dân chúng kêu to từng đợt, thanh thiên đại lão ra, nhìn rõ mọi việc, gương sáng cao treo, Ngưu đại lực quy hết công lao phá án cho Trương Công Ngư Trương đại lão ra. dân chúng cũng không cần biết nội tình bên trong quá nhiều, chỉ cần biết đã phá án liền cao hứng. Trương Công Ngư cười tít mắt vô cùng vui vẻ, xoa xoa tay, Tần Lâm quả thật đáng mặt bằng hữu. Lúc này địa phương yên bình đã lâu, có vụ án nhân mạng thường thường sẽ được tiên sinh kể chuyện cổ tích địa phương biên tập thành chuyện ngắn mà kể. Án mạng lần này không đầy 2 canh giờ đã phá được, truyền ra ngoài rất có ích cho thanh danh của Trương đại lão gia. Tương lai rời địa phương tấn thăng quan chức cũng sẽ được vạn dân khen ngợi, có chuyện đáng để tự hào. Huống chi Hoàng Châu Phủ cùng Hồ Quảng Thừa tuyên bố chính ty tra xét 3 năm một lần nhất định sẽ được phê, tra án minh bạch, không vui sao được. Tính tình Trương Công Ngư quả nhiên hào phóng, theo như lệ tịch thu hết gia sản Trần Bì Tượng bồi thường cho Mã gia, còn tự móc tiền túi tài trợ 20 lượng bạc, làm cho hai vị lão nhân Mã gia tuôn trào nước mắt, miệng nói không ngừng. Thanh Thiên đại lão gia công hầu vạn đại. Trong lúc cao hứng, Trương Công Ngư khen Tần Lâm không ngớt miệng, lại nhìn Thạch Phi nói thân quân thiên tử quả nhiên có điểm khác thường, quý nha môn có thiếu niên cao thủ bậc này, bản quan đã tin chuyện Cam La bái tướng lúc 12 tuổi. Thạch Vi khẽ nhướng đôi mày kiếm, ngạc nhiên nói. Ủa, hắn không phải người của Cẩm Y vệ chúng ta, chẳng lẽ, ngài cũng không quen biết vị Tần công tử này sao? Hai người kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn nhau, ai nấy đều cho là đối phương biết, kết quả một lúc lâu sau mới phát hiện hoàn toàn là hiểu lầm. Lúc này Tần Lâm mới ung dung vái chào tới đất, không cao không thấp nói vãn sinh Tần Lâm, là dân chúng dưới quyền cai trị của đại lão gia, hiện là đệ tử y quán Lý Thị trong Kỳ Châu Thành. Chương 44. Phần 44 Bảo kiếm tặng anh hùng. Nghe Tần Lâm tự nhận là đệ tử y quán, Trương Công Ngư cùng Thạch Phi đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo nhìn nhau cười to, hai người đều đoán Tần Lâm là người quen của đối phương, hoặc là cao thủ thuộc hệ thống Cẩm Y vệ, hoặc là dòng dõi cao quý của Kinh Vương, thật sự không nghĩ tới hắn chỉ là một tên bạch đinh. Tần tiểu ca cũng làm bản quan sợ đến giật mình. Trương Công Ngư chỉ Tần Lâm bật cười, nói với Thạch Phi nhìn khí độ người này, há chỉ là học đồ y quán. Thạch Phi căng thẳng gật đầu một cái, thân là Cẩm Y vệ bá hộ y nhìn người vô cùng chính xác, không nghĩ tới lại phạm sai lầm khi đánh giá Tần Lâm, trong bụng có hơi không vui. Cũng may y thân là Cẩm Y bá hộ, cũng không phải là nhân vật tầm thường, lập tức gạt bỏ chuyện này, thần sắc ngoài mặt không hề thay đổi, thoải mái cười đùa cùng Trương Công Ngư. Hiện tại rõ ràng là Bạch Đinh, cách gọi Tần công tử liền đổi thành Tần tiểu ca, nhưng ngoại trừ hiểu lầm thân phận của Tần Lâm, sau khi biết hắn chỉ là dân chúng, lời nói giữa hai vị đại nhân với hắn lại thân thiết hơn trước. Tần tiểu ca có bản lĩnh như thế, ở y quán quả thật phí tài, bản quan muốn mời ngươi tới làm hình danh sư. Trương Công Ngư nói tới chỗ này chợt dừng lại, khẽ cau mày. Vốn y muốn mời Tần Lâm làm hình danh sư gia, nhưng chuyển niệm lại nghĩ Thiệu Hưng sư gia hiện tại là một tay chuyên làm văn án thành thục, công văn trình lên Hoàng Châu Phủ, Hồ Quảng Thừa tuyên bố chính sứ ti đa số phải nhờ vào lão chấp bút. Về phương diện công văn qua lại, quy củ quan trường cực kỳ lão luyện, những chuyện này quả thật không thể rời bỏ lão được. Liền sửa lời nói. Làm hình phòng ti lại có được chăng? Thạch Vi khẽ mấp máy môi vốn muốn nói gì đó, nhưng nghe Trương Công Ngư tranh trước mình không khỏi có chút hối hận, nhìn chừng chừng Tần Lâm xem hắn có đáp ứng hay không. Bọn Ngưu đại lực, thôi bộ đầu, Tiêu Ngọ Tác nghe vậy sửng sốt, cũng hít sâu một hơi khí lạnh, mấy tên bộ khoái càng xì xào bàn tán là ti lại, không phải là điển lại. Thưa bạn ư, ta không nghe lầm chứ. Tuy ti lại là lại viên không có phẩm cấp, nhưng quyền lực cũng không nhỏ, kinh sư triều đình có 6 bộ lại, hộ, lễ, binh, hình, công, huyện nha địa phương cũng có 6 phòng đối ứng, đại quan trung ương phụ trách cai quản một bộ gọi là thượng thư, lại viên chủ quản địa phương gọi là ti lại, hình phòng ti lại chính là hình bộ thượng thư của một châu một huyện tương đương trưởng phòng cảnh sát hình sự quận. Huống chi 6 phòng châu nha chỉ có ti lại cùng phó thủ điển lại chủ quản 6 phòng. Gom hết tổng cộng 12 người là chính lại thuộc biên chế. Ngoài ra gần trăm thư bản đều là lại viên không thuộc biên chế. Chính lại phải báo tên lên hộ bộ lập hồ sơ, tương lai làm lâu còn có tư cách thăng làm tạp quan như chủ bộ, phán quan, thôi quan, đồng chi. Mà lại viên không qua biên chế chỉ có thể đưa tay kiếm chắc chút ít tiền bên ngoài, không có cơ hội thăng quan, tiền đồ so với chính lại trong biên chế khác xa như trời vực. Trương Công Ngư mở miệng liền mời Tần Lâm làm ti lại. Đây không những là chính lại trong biên chế, còn là chủ quản hình phòng. Không ít thư bản trong châu nha dâu đã bạc phơ còn không làm được chức điển lại, hắn mới bao nhiêu tuổi đã làm đến ti lại. 16-17 tuổi làm đến ti lại, quả thật có thể khẳng định hơn 10 năm sau sẽ trở thành thất bát phẩm huyện thừa, chủ bộ hoặc là thôi quan, nếu như may mắn nói không chừng đời này có thể lấy lục phẩm thông phán làm điểm cuối sĩ đồ, tiền đồ không thể hạn lượng. Cá nhảy Long Môn, mọi người cảm thán, câu nói đầu tiên của Trương Công Ngư cho Tần Lâm một con đường tắt đi lên quan trường kim quang sáng chói. Hình phòng thư bạn theo tới thầm than mình không may mắn, mới vừa hiếu kính cho Hồ Ti lại 5 lượng bạc cầu xin y chiếu cố, lần này Hồ Ti lại bị một câu nói của Trương Đại Lão ra miễn chức, 5 lượng bạc kia không thể làm gì khác hơn là coi như vứt cho chó gặm. Cũng may Tân Ti lại ở nơi này, dọc trên đường đi trở về Châu Thành có thể tranh thủ trước mặt mọi người kết giao lấy lòng, nói không chừng tương lai còn được hắn kính trọng vài phần, thôi bộ đầu tính tình khôn khéo. Nghe giọng điệu cảm thấy dường như Chi Châu Đại Lão gia lúc đầu còn muốn đưa vị trí hình danh sư gia cho Tần Lâm. Vậy càng không được nữa, Ti lại là thuộc hạ Chi Châu, sư gia xưng là trợ lý mời riêng ngoài biên chế, quan hệ cùng Đại Lão gia như giữa bằng hữu cùng tân khách, nếu như nói sáu phòng thư lại là cái bóng của thượng thư sáu bộ trung ương tại địa phương, như vậy sư gia đảm nhiệm cũng gần như thái sư, thái phó trong triều. Người trẻ tuổi này rất giỏi, thôi bộ đầu quyết định bất kể thế nào cũng phải khách sáo một chút với Tần Lâm. Nói không chừng chén cơm tương lai của mình nằm trong lòng bàn tay người ta. Ánh mắt hâm mộ của mọi người tụ tập vào trên mặt Tần Lâm. Không ngờ rằng hắn lại không vội vàng ảm tạ ân của Trương Đại Lão ra giống như mọi người tưởng tượng, ngược lại cúi đầu như có điều suy nghĩ. Mau đáp ứng đi. Lục Viễn Chí ở phía sau kéo kéo cánh tay hắn, tiểu mập mạp còn gấp hơn hắn. Tần ca, huynh mới 17 tuổi, nếu bây giờ làm được Ti lại, qua hơn 10 năm nữa. Hơn 30 tuổi trở thành một thôi quan thất phẩm là vô cùng ổn thỏa. Triều đại Minh tiên sĩ xuất thân chính ấn quan môn có thể đùa gió giỡn chăng, tạp quan có công chuyện bận rộn mãi không xong, cho nên con đường thăng quan tiến chức cũng rất nhanh. Tần Lâm trẻ tuổi như vậy đã bắt đầu từ Ti lại làm lên, có thể nói 10 năm sau một vị trí chính thất phẩm là 10 phần chắc chín. Tần Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hẳn là hết sức trong suốt thanh tịnh, hắn cung cung kính kính nhìn Trương Công Ngư chắp tay làm lễ. Câu trả lời lại làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt đa tạ Đại Lão gia thương yêu đề bạt. Bất quá vãn sinh trẻ tuổi kiến thức nông cạn, đang muốn lịch lãm thêm mấy năm trên phương diện y đạo, cho nên kính xin Đại Lão gia thu hồi mệnh lệnh. Thạch Vi cũng lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tính toán cái gì. Trương Công Ngư giật mình không nhỏ, nhìn chằm chằm Tần Lâm chốc lát, đến khi thấy ánh mắt Tần Lâm không tránh né chút nào, thần sắc không cao không thấp, y mới xác nhận đây cũng không phải là giả vờ thoái thác. Người tuổi trẻ quả nhiên chí hướng thật xa, tuy xuất thân lại viên có thể làm quan, chung quy không phải là chính đồ thanh lưu, khó trách Tần tiểu ca nhìn không thuận mắt. Đất Hồ Quảng các ngươi nhân tài lớp lớp, đồng hương Giang Lăng Trương Công Cư chính các ngươi xuất thân nhị giáp tiến sĩ, hiện đang lấy địa vị tể phụ nắm quyền khuông phò triều cương. Có thể nói Châu Ngọc ở phía trước, tự nhiên ngươi muốn noi theo gương trước, Trương Công Ngư hiểu sai ý, thấy khí chất Tần Lâm anh hoa nội liễm, động tác rất có khí độ. Còn tưởng rằng hắn là một thư sinh ham học. Bởi vì bản thân Trương Đại Lão gia là xuất thân tam giáp tiến sĩ làm quan, cho nên hết sức thưởng thức, trong lời nói tựa như hận không được thu Tần Lâm làm môn sinh. Vốn vị Đại Lão gia này có hơi hồ đồ không hiểu, cũng không thèm suy nghĩ nếu như Tần Lâm muốn đi theo con đường khoa cử, cần gì ở y quán, nên ứng thi tú tài đi Châu học phủ học mới phải. Y tự nói một mình, chợt nhớ tới câu chuyện Hồ Quảng Tuần phủ Cố Lân từng tặng đai lưng cho Trương Cư Chính lúc còn thanh niên. Lập tức cởi đai lưng khảm bạc của mình xuống đưa cho Tần Lâm nhắc tới chuyện noi theo gương trước, bản quan nhớ tới chuyện Cố Tuần phủ tặng Trương Giang Lăng đai lưng tê giác thuở trước, cũng muốn tưởng thưởng cho hậu sinh, cho nên tặng đai lưng này cho ngươi. Ha ha, chỉ là đai lưng khảm bạc của quan ngũ phẩm nhỏ nhoi, e rằng tương lai không xứng với công danh ngươi, sau này ắt sẽ mang đai vàng, đai ngọc. Tần Lâm chỉ cảm thấy buồn cười, mình viết chữ chẳng khác nào gà bới, cũng không giỏi cổ văn. Muốn thi tiến sĩ sợ rằng thi đến khi hết tuổi cũng chỉ là vô ích. Bất quá Trương Đại Lão gia đã nhiệt tình như vậy, hắn cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh, liên tục bái tạ sau đó nhận lấy đai lưng bạc. Nếu làm cao cũng không được, mọi người bắt đầu từ thôi bộ đầu hoàn toàn nhìn Tần Lâm với ánh mắt khác. Phải biết cho dù là Trương Công Ngư kém cỏi, nhưng cũng là thường thắng tướng quân trên khoa trường, xuất thân tam giáp tiến sĩ. Nếu y đã nói tương lai Tần Lâm sẽ thi đỗ tiến sĩ, sẽ làm đại quan, vậy thì 10 phần chắc chín. Duy chỉ đất Hồ Nam, Hồ Bắc có nhiều nhân tài, người Hồ Quảng thi tiến sĩ làm đại quan trong triều cũng không ít, bây giờ đệ nhất trong triều, vạn lịch hoàng đế gọi là Thái sư Trương Thái Nhạc tiên sinh Trương Cư chính là tiến sĩ khoa gia Tĩnh Đinh Mùi, người Giang Lăng Hồ Quảng. Ai mà biết được người trẻ tuổi Tần Lâm này có phải là một Trương Cư Chính mấy chục năm sau hay không? Ánh mắt của mọi người nhìn Tần Lâm thay đổi, ngay cả thôi bộ đầu cũng không dám nhìn thẳng. Thạch Vi rất là tiếc nuối, âm thầm nghĩ ngợi, vốn định mời vị tần tiểu ca này vào Cẩm Y vệ phụng chức, cũng tiện có một thủ hạ đắc lực. Các huynh đệ của lão tử toàn là kẻ liếm máu đầu đao, kỳ tài có tâm kế có mưu trí phá án như vậy hết sức hiếm thấy. Nhưng Trương Công Ngư tranh trước mời Tần Lâm làm ti lại, y không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Vất vả lắm Tần Lâm mới từ chối, Trương Công Ngư còn nói hắn tương lai sẽ đậu cao tiến sĩ, còn tặng đai lưng bạc ngũ phẩm của mình cho hắn. Mặc dù Trương Đại Lão ra đầu óc ngây ngô, nhưng cũng đã từng đậu tiến sĩ. Thạch Vi là người trong thô có tế, một tay hảo thủ bên trong Cẩm Y vệ, lại không đọc được mấy chữ, tất nhiên hết sức tin tưởng không chút nghi ngờ, lời muốn nói ra chiêu mộ Tần Lâm cũng nuốt vào trong bụng. Mọi người hâm mộ vô cùng, bản thân chỉ có Tần Lâm giờ khóc giờ cười, không biết Trương Công Ngư này hồ đồ như vậy sao thể làm quan. Hắn nhìn thấy rõ ràng, nếu không phải là Trương Công Ngư nói hưu nói vượn, hơn phân nửa Thạch Vi đã lấy danh nghĩa Cẩm Y vệ đứng ra chiêu mộ hắn. Trương Công Ngư, Thạch Vi chuẩn bị rời đi, Tần Lâm thay Ngưu Đại Lực mời hai vị thượng quan đến nhà y uống rượu, lúc này chỉ hoãn hơn nửa ngày đã sớm đói bụng, vì vậy hai vị thượng quan hớn hở dự tiệc. Ngưu Đại Lực vui vẻ vô cùng, chỉ là tiệc mừng thăng chức một tráng ban ban đầu nho nhỏ như y, ngay cả hai vị lão phu tử hình danh, tiền cốc đều thờ ơ từ chối không thèm tới, sáu phòng ti lại cũng tìm chuyện lấy cớ từ chối, chỉ có một ít thư bản, bộ khoái, cùng bảo an địa phương, hương lý. Lý trưởng tới uống rượu, thật sự mất mặt. Bây giờ lại có bản châu chi châu đại lão ra cùng Cẩm Y vệ bá hộ chúc mừng, tuy rằng y không có học vấn gì, không nói ra được những lời khách sáo như, nhà cỏ huy hoàng cũng đã cười tới nỗi không khép miệng lại được. Ngay cả đai lưng Trương Công Ngư cũng tháo xuống, thanh chiết phiến có bút tích của Đường bá hộ cũng đưa cho Tần Lâm. Nhưng chuyện làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là thất tinh kiếm cũng vứt trên đất, bọn bộ khoái chỉ tra hỏi Trần Bì Tượng tìm được trùy thủ hành hung. Không đếm xỉa gì tới bảo kiếm. À, Tần tiên sinh thích thanh kiếm này sao, lấy về là được. Thôi bộ đầu vô cùng rộng rãi, y còn nghĩ hết biện pháp chuẩn bị lấy lòng Tần Lâm. Tần Lâm ngạc nhiên nói. Không thu vào quan khố làm chứng cứ sao? Bọn thôi bộ đầu, Ngưu Đại Lực, Tiêu Ngọ Tắc cùng hình phòng thư bản đều nở nụ cười thiện ý Tần tiên sinh là nhân sĩ tài hoa, trạng nguyên tương lai, đương nhiên không biết hoạt động lệ thường của nha môn chúng ta. Thì ra quan phủ địa phương đời Minh lấy, chính thanh hình giản, là yếu vụ đệ nhất, nói trắng ra là chính là không muốn vô sự sinh phi, hình danh cũng là quán triệt loại chủ trương này. Thí dụ như vụ án giết người này, nếu như theo đúng sự thực báo lên, trải qua đề hình án sát sứ ti, một đám quan môn thích vô sự sinh phi dỗi dành biết chuyện chắc chắn sẽ châm câu trước chữ soi mói từng chút, bắt báo cáo tỉ mỉ từng chút, chỉ riêng công văn lui tới cũng có thể khiến cho người ta phiền chết. Vì vậy phá vụ án nghi nan tới mức nào đi nữa. Chính công văn lên trên cũng chỉ ngắn ngủi mấy câu, kẻ nào ở đâu vào lúc nào, vì chuyện gì giết chết người nào đó, đã nhận cung không chối cãi, có hung khí trình đường, có chứng nhân đầy đủ, sau đó ký tên đồng ý vào bản cung, giao lên trên, coi như mọi sự đại cát. Thôi bộ đầu lau thất tinh kiếm đến khi sạch sẽ, tra vào vỏ sau đó hai tay dâng lên cho Tần Lâm. Sớm biết thanh kiếm này sắc bén phi phàm, thân thể Tần Lâm hiện tại vẫn chưa trưởng thành, không có chiêu thức mà lực lượng không được. Lại từng đắc tội Bạch Liên giáo, quả thật cần bảo kiếm phòng thân, liền mỉm cười nhận lấy. Trong góc sân có một gốc cây, Tần Lâm múa bảo kiếm chém ngang một cái định thử xem sắc bén tới mức nào. Không ngờ rằng chém đứt một cành cây to bằng cánh tay giống như cắt đậu hũ hết sức nhẹ nhàng, thân kiếm xanh biếc kêu lên một tiếng dài, chấn động truyền tới bàn tay cũng nhẹ vô cùng. Chúc mừng Tần tiên sinh. Thôi bộ đầu kinh ngạc kêu lên. Đây chính là bảo kiếm thổi tóc liền đứt, chém sắt như chém bùn. Bữa rượu chúc mừng Ngưu gia phi thường náo nhiệt, chỉ là tiệc mời của dân tráng ban đầu, lại có tòng ngũ phẩm chi châu đại lão gia cùng bá hộ Cẩm Y vệ đại nhân tới dự chúc mừng, tuy là sau khi phá án thuận đường mới tới, nhưng cũng đã vô cùng nể mặt Ngưu Đại Lực. Chúng thư lại, nha dịch, bộ khoái cũng biết từ nay về sau Ngưu Đại Lực không thể so với ngày xưa, trước kia làm thập trường cho dù là một thư bản không phải trải qua biên chế cũng có thể coi thường y, hiện tại đừng nói là hình phòng ti lại. Cho dù là hình danh sư gia cũng chưa chắc dám động tới y. Chương 45. Phần 45 bức hôn thượng. Người ta làm chức dân tráng ban đầu này, coi như là hết sức vững vàng. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều hiểu, đây hết thảy đều là nhờ Tần Lâm. Ngưu Đại Lực trời sinh tính đần độn, tranh thủ thời gian kéo Tần Lâm qua một bên, đỏ mặt ấp úng hồi lâu cũng không nói ra được một câu nguyên vẹn, lòng cảm kích đã biểu lộ rõ ràng. Mẫu thân y đã biết được tiền nhân hậu quả. Mạng của mình và tiền đồ của con trai toàn là dựa vào vị tiểu huynh đệ trước mặt này. Ngay trước mặt một đám thôn phụ, Bà nắm lấy tay Tần Lâm hết lời cảm tạ, may là Tần Lâm mặt thiện lòng ác, đối mặt ánh mắt nóng rực của đông đảo nữ tử như vậy cũng như ngồi bàn trông, hận không được phát giò lên cổ bỏ chạy. Trương Công Ngư cùng Thạch Phi ăn tiệc xong, một ngồi kiệu một ngồi ngựa trở về Kỳ Châu Thành, Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí bởi vì Ngưu Đại Lực đặc biệt yêu mến, giữ lại ăn thêm tiệc tối, ngủ lại ở Ngưu gia một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai lại bưng tới hai tô rượu nếp than còn có trứng gà trần nước sôi. Ngưu thị cười híp mắt nhìn bọn họ ăn xong mới cho bọn họ rời đi. Ngưu thị nấu rượu nếp than hết sức tinh thuần, cả chén rượu nếp than nóng hổi thơm ngát cùng trứng gà xuống bụng, lại đi trên đường gặp thời tiết mùa hè toát cả mồ hôi. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí quyết định cởi áo ra, đón làn gió sông mát mẻ sáng sớm thổi qua, chỉ cảm thấy 48.000 lỗ chân lông không chỗ nào là không thư thái, thần thanh khí sảng. Hai người cũng không biết, lúc này y quán Lý thị bên trong Kỳ Châu Thành đã sớm huyên náo long trời lở đất. Kỳ Châu Thành, trước cửa y quán Lý thị. Tiền Môi bà mai mặc y phục xanh đỏ loè loẹt, chán dán thuốc dán đi ở mặt trước, 7-8 nhạc công thổi kèn theo sau, quai hàm nổi vồng lên, lấy hết sức bình sinh mà thổi, bách điều triều phượng, tống tân nương, bạn trang đài, hết khúc này tới khúc khác, vô cùng vui vẻ thổi không ngừng. Kèm theo đó là tiếng chiêng trống rung trời. Cho dù là đại hội cũng không náo nhiệt tới như vậy. Lễ vật đủ các màu sắc nhiều vô số bày đầy đất, gấm lụa sa hoa, vàng bạc quả tử, dương hòm gỗ đỏ, tất cả đều phủ lụa đỏ, lộ rõ chính là hỷ sự. Rất nhiều cẩm y quân dư mặc phi ngư phục cầm đèn lồng quan hàm, phía trên viết thiên tử thân quân, cẩm y tổng kỳ, vương phủ nghi vệ, công trận thất phẩm, một đống lớn. Người không biết sẽ tưởng rằng thanh lâu của vị quan nào treo đèn lồng đón khách ở chỗ này. Hoàng Liên Tổ đứng ở dưới bậc thang đại môn y quán, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc phiến rát vàng, dáng vẻ đắc ý tới cực điểm. Có mấy tên hồ bằng cầu hữu ở bên cạnh góp vui, cùng nhau nở nụ cười nịnh nọt. Hoàng đại ca thật là anh hùng xuất sắc, lão nhi Lý thời chân kia không biết tốt xấu, chúng ta sẽ làm cho danh tiếng cháu gái lão không còn. Hừ, thần y cái rắm, tưởng mình hay giỏi lắm sao? Đúng vậy. Lần này toàn Kỳ Châu đều biết Hoàng đại ca muốn đón tiểu nương tử Lý gia kia về làm thị thiếp, để xem nàng còn có thể gả được cho ai. Quay đầu lại còn không phải là ngoan ngoãn bò lên giường đại ca sao? Trong nhóm người này, Kim Mao Thất Kim Chấn phụ thân mặc sắc phục võ quan, thêu phi biêu lộ vẻ bị ổi nhất, nói chuyện lời lẽ hết sức hạ lưu, Hoàng Liên Tổ cũng rất thích y nịnh hót. Y thấy Hoàng Liên Tổ dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, lập tức linh cơ thoáng động. Tỏ ra nghiêm mặt trách cứ những đồng bạn các ngươi nói như vậy chẳng phải là quá xúc phạm rồi sao? Hoàng đại ca của chúng ta là người có địa vị thân phận, có người không hiểu, ngạc nhiên nói. Kim Mao Thất, ngươi nói bậy cái gì đó? Kim Mao Thất cười vô cùng bị ổi. Cô nương Lý gia làm thị thiếp Hoàng đại ca, chúng ta phải tôn một tiếng chị dâu mới phải, các ngươi nói hưu nói vượn, chẳng phải là ô nhục danh tiết đại tẩu. Hoàng Liên Tổ nghe vậy không nhịn được cười to vui vẻ, luôn miệng khen Kim Mao Thất hiểu chuyện thức thời, đám hồ bằng cầu đảng cũng cười như điên theo, tựa như bầy chó sổ bóng. Đám dân chúng vây xem tỏ ra vô cùng cẩn thận rời đi thật xa làm thành vòng, chen chúc trong ngoài, bất kể già trẻ lớn bé đều lộ vẻ vô cùng căm phẫn. Nhưng vị uy phong của Hoàng Liên Tổ, nhất là thân y khoác phi ngư phục màu vàng sáng, mọi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Rốt cục lão thái già nua đậu hủ tây thi không nhịn được nữa, lớn tiếng kêu Kim Mao Thất bên cạnh Hoàng Liên Tổ. Kim đại nhân, người cũng không thể vong ân phụ nghĩa như vậy, trước kia nhà của ngươi vốn là quân hộ Kỳ Châu vệ, khi còn bé nghèo đến không có cơm ăn, năm lên 7 tuổi trúng nắng không tiền chữa trị suýt chút nữa đã chết. Nhờ mẫu thân ngươi ôm đi cầu Lý thần y cứu chữa mới có thể còn sống cho tới bây giờ, Kim Mao Thất nghe vậy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói ra lời, nhưng chỉ chốc lát sau y liền cắn răng một cái. Hung thần ác sát nhìn đậu hủ tây thi quát lớn mắc mớ gì tới mụ, con bà nó lão thái bà này còn nói hưu nói vượn nữa, lão tự đập quầy đậu hủ của mụ. Nhất thời dân chúng nổi lên tiếng xì sầm bốn phía, thầm mắng người này lòng lang dạ sói, miệng chó không thể mọc được ngà voi, chẳng trách nào chứng cả lăm càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng đậu hủ tây thi lui về phía sau co rụt lại, cũng không dám nói gì nữa, quầy đậu hủ kia là kế sinh nhai duy nhất của bà. Nếu như thật sự bị đập chắc chắn sẽ phải uống gió Tây Bắc. Hoàng Liên Tổ cười lớn dùng chiếc phiến vỗ vỗ vai Kim Mao Thất. Không sai, rất có nghĩa khí. Kim Mao Thất bị cái vỗ này nhất thời cảm thấy toàn thân nhẹ bổng muốn bay lên mây. Dường như bên trong bát hoang tứ hải, nói về bản lĩnh chó săn tay sai, từ nay về sau Kim Mao Thất y sẽ là duy ngã độc tôn. Bọn người này ỷ vào tỷ tỷ Hoàng Liên Tổ là Trắc Phi Kinh Vương, hành sự không hề kiêng kỵ chút nào. Tiền Môi bà đứng trước đại môn y quán chỉ huy một đám nhạc công kèn trống, dù sao thiên lương chưa mất, nghe tiếng than thở của dân chúng nổi lên bốn phía, cũng có chút chột dạ. Tiền Môi bà nhìn những dương gỗ đỏ, lụa đỏ mà cảm thấy thèm thuồng, sau đó lui xuống, cười nịnh nói với Hoàng Liên Tổ. Hoàng đại nhân, Lý gia này không thức thời, đã lâu cũng không có cửa mở đón khách, theo lão thân thấy trong Kỳ Châu thành chúng ta cô nương xinh đẹp cũng không ít, đại nhân cần gì phải cưới tiểu thư Lý gia này. Huống chi có rất nhiều xính lễ như vậy, mua hai hồng quan nhân kỹ nữ Sơn Tây Đại Đồng Phủ, hoặc là ngựa gầy Dương Châu Thượng Đẳng cũng đã đủ rồi. Lão thân quen biết một số người môi giới, bọn họ có mấy cô nương rất xinh đẹp, mặc dù lời của Tiền Môi bà thô tục thật, nhưng rốt cục là đang khuyên Hoàng Liên Tổ dừng tay. Kim Chấn Phủ tranh trước dáng cho Tiền Môi bà một cái bạt tai. Cô nương mà Hoàng đại ca chúng ta coi trọng, còn có thể không lấy được vào tay sao? Đại ca chúng ta đứng trước cửa bọn chúng nửa ngày cứ như vậy trở về tay không phải là mặt mũi của Hoàng đại ca mất hết hay sao? Dứt lời Kim Chấn Phủ lại nặn ra một nụ cười, nhìn Hoàng Liên Tổ nói. Huống chi khẩu vị Hoàng đại ca chúng ta cực cao, vị tiểu thư Lý gia này há là nữ tử Yên Hoa có thể sánh được. Hoàng Liên Tổ gật đầu một cái, chỉ cảm thấy mỗi câu của Kim Mao Thất đều chuẩn xác, bèn nhìn về phía Tiền Môi bà trợn mắt còn không đi gọi cửa. Nói cho lão biết nếu không mở cửa, ta sẽ trận ở nơi này 3 ngày 3 đêm, gọi toàn Kỳ Châu Thành đến xem. Tiền Môi bà cười khổ, lần trước Hoàng Liên Tổ chính là coi trọng tiểu thư nhà giàu, cũng dùng thủ đoạn này bức hôn, náo loạn cả ngày hủy hết danh tiết người ta. Tiểu thư kia nhất thời quẫn trí cho nên treo cổ lên xà nhà tự vận. Hôm nay lại tới đây giở trò cũ, không phải là táng tận thiên lương sao? Không thể làm gì được, Tiền Môi bà chỉ đành phải đi lên bậc cấp, cầm vòng cửa lên gõ vào đại môn ầm ầm. Lý Thần Y, Bàng tiên sinh, các ngươi nên mở cửa đi thôi, nếu như không mở cửa, Hoàng đại nhân nói sẽ chặn lại 3 ngày 3 đêm, để cho cả Kỳ Châu đều biết, so sánh với bên ngoài ồn ào huyên náo, tình cảnh bên trong y quán Lý thị lại khác hẳn. Nghe thấy tiếng kêu ngoài cửa truyền tới, các đệ tử trong đại đường y quán giận không kềm được, có người săn tay áo lên, nhặt lên gậy gộc muốn đi ra ngoài liều mạng, có người nghiến răng thoá mạ, cũng có người cúi đầu yên lặng không nói, không biết tính toán cái gì. Lý Thời Chân ngồi ở chính giữa trên ghế thái sư, mặt giận đến đỏ bừng, từng sợi râu của lão dựng đứng lên, vỗ tay vịn ghế cả giận nói há lại có lý như vậy, Kỳ Châu có còn vương pháp hay không? Cầm danh thiếp của ta đi tìm Trần Phán Quan, Trương Lại Mục, hỏi xem bọn họ nói thế nào. Hỏi qua rồi. Bàng Hiến nhìn sắc mặt sư phụ, châm trước câu chữ nói. Trần Phán Quan nói đại lão ra Bản Châu ra cửa tạ khách, y không có chủ ý gì trong chuyện này. Sáng sớm Trương Lại Mục cáo bệnh không có đi nha môn, người của bộ sảnh nói họ Hoàng này một không có đánh người, hai không có cướp đồ, chẳng qua là tặng lễ cho chúng ta, luật Đại Minh cũng không có điều luật không cho phép người tặng lễ, có thu lễ vật hay không là tùy chúng ta, bộ sảnh bọn họ cũng không có quyền bắt người. Cho dù là Lý Thời Chân kiến thức rộng rãi, đến lúc này cũng giận đến một câu cũng không nói được. Ai mà không biết Hoàng Liên Tổ dở trò này, danh tiết thanh đại coi như phá hủy, tương lai còn có thể gả cho ai. Thế nhưng người ta có lý, một không có đả thương nhân mạng, hai không có cướp bóc tài vật, chỉ mang lễ vật tới tặng, điều luật nào của Đại Minh nói ai mang lễ vật tới cửa người khác tặng sẽ bị bắt. Dĩ nhiên Lý Thời Chân cũng biết đạo lý này méo mó. Chỉ là đám quan lại châu nha không muốn chiêu chọc Hoàng Liên Tổ mà thôi, đổi lại là những lưu manh côn đồ làm khác như vậy, chỉ sợ đã sớm bị bắt đánh chết. Người này là gió chiều nào theo chiều nấy, con trưởng của Lý Thời Chân Lý Kiến Trung chẳng qua là cử nhân, không có quan hệ gì với quan viên xuất thân tiến sĩ, lại làm huyện lệnh ở Tứ Xuyên Bồng Khê, so với Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ Hoàng Liên Tổ cùng Trắc Phi Kinh Vương phía sau y, rõ ràng hết sức dễ dàng lựa chọn. Lý Thời Chân thở dài một tiếng, im lặng hồi lâu. Phụ thân, hay là chúng ta đi cầu xin Kinh Vương Thiên Tuế? Lý Kiến Phương châm trước nói, bất quá rất nhanh tự mình hủy bỏ. Không được, gần đây Vương gia chuyên tâm tu đạo, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều là do Trắc Phi Hoàng thị kia chủ trì. Sơ không bằng thân, chắc chắn nàng ta sẽ giúp đệ đệ mình, e rằng chúng ta còn chưa gặp được Kinh Vương đã bị nàng cản lại. Dứt lời Lý Kiến Phương xoa xoa tay, do dự nói. Nếu là Hoàng gia cưới Thanh Đại làm chính thê cũng được. Thế nhưng bất quá chỉ là thị thiếp, chính thê cũng không được. Lý Thời Chân hung hăng trợn mắt nhìn con trai một cái, cả giận nói loại con nhà giàu ác bá hiếp đáp người lương thiện, chó săn vô sỉ gian trá của xưởng vệ đó, lão phu quyết không đáp ứng. Bên trong phòng, mấy vị thẩm nương thím và bảo mẫu giữ chặt Thanh Đại Trực xông ra không thể đi ra ngoài, cho dù là con ra ngoài cũng không giải quyết được chuyện gì. Trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của Thanh Đại bởi vì tức giận hiện ra một vầng mây đỏ, cái miệng nhỏ nhắn chu cao đủ để treo một cái áo lên đó. Tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ không dành thế sự, còn không biết Hoàng Liên Tổ làm như vậy sẽ mang tới tổn hại lớn tới mức nào cho danh tiếng của một nữ tử, bất quá chỉ tức giận theo bản năng, sau đó lại muốn xông ra ngoài quá khinh người. Đầu óc tên này có bệnh, ra ra không đáp ứng, con cũng không đáp ứng, y tới cửa đưa xính lễ như vậy, rõ ràng là khi dễ chúng ta. Trong tay Tiểu Thanh Đại nắm chiếc cuốc nhỏ đào thuốc tinh xảo của nàng, đã hạ quyết tâm nếu tên họ Hoàng kia không chịu nói lý sẽ dùng cuốc bổ vào đầu y, nhất định là rất đau. Mẹ kiếp, tên khốn Hoàng Liên Tổ này hiếp người quá đáng, y làm như vậy, tương lai tiểu sư muội làm thế nào có thể gả cho người khác được nữa. Chúng ta xông lên đánh gãy răng y. Lục Viễn Chí nổi giận đùng đùng bắt đầu săn tay áo, làm như chuẩn bị rút vũ khí xông lên. Hai người mới vào thành liền nghe thấy chợ Nam bàn tán xôn xao, nói Hoàng Liên Tổ quấy rối ở y quán Lý Thị, dùng xính lễ nạp thiếp ngăn chặn trước cửa. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí nghe nói như thế liền cả giận, chạy như bay một mạch trở lại trước cửa y quán, thấy quả nhiên tên Hoàng Liên Tổ này đang làm chuyện xấu, lập tức làm cho Lục Viễn Chí tức tối thở phì phì liên tục. Chiêu chặn cửa tặng lễ này của Hoàng Liên Tổ vừa bị ổi vừa vô lại, bất cứ nữ tử nhà nào xảy ra chuyện như vậy, còn có ai dám cưới nàng sao? Hoặc là tự vận bảo toàn danh tiết, hoặc chỉ có thể nhịn nhục gả cho y, quả thật không còn con đường nào khác. Lục Viễn Chí chịu ân sư môn dạy bảo, mắt thấy tiểu sư muội bị tai ương vô vọng, nhất thời lửa giận bốc cao vạn trượng. Cho dù là biết mình không phải đối thủ của đám lưu manh vô lại đông đảo kia, dù phải liều mạng hai huynh đệ bị lưu manh thủ hạ Hoàng Liên Tổ đánh chết, y cũng muốn thay y quán Lý Thị, thay tiểu sư muội chút cơn giận dữ này. Y nhìn Tần Lâm bên cạnh, chỉ cần Tần ca kêu lên một tiếng, y sẽ là người xông lên đầu tiên, tát một cái vào gương mặt đang nở một nụ cười dâm đãng của tên Hoàng Liên Tổ kia. Còn chuyện sau đó, y không muốn nghĩ nhiều. Nhưng chuyện làm cho Lục Viễn Chí vô cùng khó hiểu chính là, sắc mặt Tần Lâm thay đổi mấy lần, từ bắt đầu tức giận dần dần biến thành cười lạnh. Tiếp theo bất ngờ nở một nụ cười nịnh nọt, đi về phía Hoàng Liên Tổ. Tần ca không phải là thứ người như thế kia mà, bầu nhiệt huyết của Lục Viễn Chí như vừa bị dội một gáo nước lạnh, gương mặt mập mạp bởi vì nghi hoặc mà trở nên méo mó. Chương 46. Phần 46 treo lụa tặng lễ đây không phải là Hoàng Đại Nhân sao? Tần Lâm đi lên phía trước, tỏ ra hết sức nhiệt tình thi lễ với Hoàng Liên Tổ. Ôi chao, quả thật là Hoàng Đại Nhân giá đáo nơi này. Làm cho y quán chúng ta trở nên rực rỡ huy hoàng. Người nào đóng đại môn lại như vậy, quả thật là không chút thức thời. Ấn tượng của Hoàng Liên Tổ với Tần Lâm không sâu, lần trước thay kinh vương, thế tử tới đưa biển treo lụa biết hắn là đệ tử y quán, cũng cách đã mấy ngày, phải một lúc sau mới nhớ ra. Chờ đợi ngoài cửa hết nửa ngày, Hoàng Liên Tổ đã trở nên không kiên nhẫn. Thấy Tần Lâm tỏ vẻ tươi cười, y còn tưởng rằng rốt cục Lý Thời Chân đã chịu khuất phục, cho hắn ra nói chuyện. Cho nên không ngừng tỏ ra vui mừng cầm quạt vỗ vỗ đầu theo như trí nhớ của đại gia, dường như đã từng gặp qua ngươi, ngươi tên gì vậy? Tần Lâm giả bộ giật mình, hơi lộ vẻ bất mãn nói ta là Tần Lâm, Hoàng đại ca đã quên rồi sao? Hoàng Liên Tổ dùng quạt gõ đầu một cái. Thì ra là Tần huynh đệ, trí nhớ của ta hơi kém, chớ trách chớ trách. Thế nào, bên trong là có ý gì? Kim Mao Thất còn nhớ Tần Lâm, thầm nghĩ quả nhiên người nọ là quý công tử vương phủ nhà nào. Nếu không Hoàng Liên Tổ cũng sẽ không nhận biết hắn. Về phần thái độ ngạo mạn vô lễ của Hoàng Liên Tổ cũng là bình thường, từ trước tới nay y luôn tỏ ra tự cao tự đại, giọng điệu không thèm quan tâm cả thế tử điện hạ của Kinh Vương. Bất quá cũng khó trách, nghe nói Kinh Vương Thiên Tuế hết sức yêu thích tiểu vương tử do Trắc Phi Hoàng Thị sinh, trước mặt đại vương tử do Trắc Phi sinh, dường như vị trí của thế tử không ổn. Nếu tương lai con của Trắc Phi kế thừa vương vị, chẳng phải là Hoàng Đại Nhân này sẽ là cữu phụ của Kinh Vương Thiên Tuế hay sao? Nghĩ tới đây, Kim Mao Thất hết sức khiêm nhường ôm quyền thi lễ Tần Lâm. Tần Lâm chỉ nói vài câu vô vị với Hoàng Liên Tổ, trong lòng hai người đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng nhìn bề ngoài giống như lão hữu quen biết đã nhiều năm. Phía sau cửa, Thanh Đại đã xiết cuốc thuốc của mình gần ra nước, nàng từ trong cửa nhìn thấy Tần Lâm cười nịnh liên tiếp với Hoàng Liên Tổ, đột nhiên cảm thấy trong lòng như mất mát một thứ gì, vô cùng khó chịu. Không biết vì sao lại cảm thấy hết sức oán hận Tần Lâm. So với Hoàng Liên Tổ, hiện tại nàng càng muốn dùng cuốc thuốc gõ đầu Tần Lâm hơn. Vì sao còn không mở cửa? Tần Lâm đi tới trước cửa y quán, lớn tiếng kêu lên. Mở cửa nhanh lên, người ta tới tặng biển treo lụa, thái sư phụ thật lâu không mở đại môn, không khỏi khiêm tốn quá mức. Thanh đại từ trong cửa nghiến răng dứ cuốc thuốc về phía hắn. Tùy tiện chuẩn bị một bọc thuốc. Tần Lâm thấp giọng nói với nàng, nói xong xoay người đi trở về. Chuẩn bị thuốc, ủa, không đúng, Hoàng Liên Tổ là tới trận cửa cưỡng ép đưa xính lễ, vì sao Tần Lâm nói họ Hoàng tới tặng biển treo lụa. Lần trước y là thật sự tặng biển treo lụa, nhưng lần này, Thanh Đại dùng hai chiếc răng cửa trắng nõn cắn môi dưới, nghiêng đầu không hiểu. Hoàng Liên Tổ cũng có chút hoang mang ngơ ngác, y không nghe rõ Tần Lâm nói câu gì với bên trong cửa, nhưng câu trước tặng biển treo lụa, kêu cực lớn, thật xa cũng có thể nghe. Chẳng lẽ là người này quá hồ đồ, đến bây giờ còn chưa hiểu tình huống. Hoàng Liên Tổ cầm cây quạt gõ đầu vai Tần Lâm một cái, này, ngươi làm gì vậy? Ta đây là tới. Lời còn chưa dứt liền bị chặn ngang, bởi vì Tần Lâm tay nắm đại môn, trợn tròn cặp mắt giơ tay chỉ những thứ lễ vật phong phú kia, dùng thanh âm nửa kỳ châu thành cũng có thể nghe thấy kêu lên trời đất quỷ thần ơi, Hoàng đại ca ngươi quá khách sáo, nhiều lễ vật như vậy, mặc dù thái sư phụ ta đây là thần y diệu thủ hồi xuân, nhưng cũng không tránh khỏi hơi xấu hổ áy náy. Hoàng Liên Tổ cho rằng người trong y quán đã bị rất nhiều lễ vật của mình mang tới làm cho động lòng, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ quá nhiều, soạt một tiếng mở chiếc phiến ra phe phẩy vài cái, dương dương đắc y nói không phải là bản đại gia tự khen, muốn làm đại sự, chút ít lễ vật như vậy vẫn có thể lấy ra. Lại một lần nữa bị Tần Lâm cắt lời, vẫn là giọng oang oang chấn cho lỗ tai người kêu lên lùng bùng, đúng vậy, nói như vậy, chuyện quan hệ đến lão ca ngươi có thể đại triển hùng phong ở trên giường hay không? Nhiều lễ vật hơn nữa cũng là phải đào. Tần Lâm nói cực kỳ bị ổi không chịu được, bọn lưu manh kim mao thất lập tức cất tiếng cười dâm đãng, Hoàng Liên Tổ càng thêm đắc ý, quạt trong tay cũng phe phẩy mạnh hơn. Ai ngờ Tần Lâm nói tiếp. Hoàng lão ca bị bệnh hoa liễu, nếu không phải y quán nhà ta chữa trị đúng cách, chỉ sợ nửa đời sau chỉ có thể làm ông già thỏ đồ chơi trung thu của trẻ em. Ách, Hoàng Liên Tổ giống như bị ai bóp cổ, nghẹn họng không thể nói nên lời. Đám lưu manh đang cười phụ họa cũng suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Tiền môi bà kinh ngạc nhìn Hoàng Liên Tổ, tất cả đám nhạc công đều trợn mắt há mồm. Đối thoại trước đó giữa Hoàng Liên Tổ cùng Tần Lâm giống như là nói về bệnh hoa liễu, không có câu nào là không phù hợp. Thoạt nhìn hai người như quen biết đã lâu, bất kể Tần Lâm nói gì Hoàng Liên Tổ cũng không phản bác, làm người ta không thể không tin mấy phần. Huống chi lần trước y cũng từng thay kinh vương phủ tới đây tặng biển treo lụa. Lần này lại tới cũng hợp tình hợp lý. Dân chúng vây xem lớn tiếng bàn tán xôn xao. Không nghĩ tới họ Hoàng này còn bị mắc bệnh hoa liễu. Đúng vậy, con bà nó, ước gì vật trong quần y thối mất càng hay. Buồn cười, nhìn qua người này giống như công tử ca, không nghĩ tới lại mắc phải bệnh hoa liễu. Bệnh này phát xuất từ trong những nhà chứa hôi thối ở phía Nam Thành, trên những kỹ nữ vừa già vừa xấu, ai mà biết được, nói không chừng họ Hoàng lại thích loại kỹ nữ như vậy. Lúc trước ta ra giang hồ, nghe nói Phúc Châu có vị công tử kia chuyên môn tìm kỹ nữ mặt dỗ, ha ha. Mọi người đang lớn tiếng bàn tán, Tần Lâm chợt dùng hết sức mình quay về phía đại môn y quán kêu lên. Vì sao còn đóng cửa, bệnh nhân mắc bệnh hoa liễu, bản thân y xấu hổ, chúng ta là thầy thuốc cần gì đỏ mặt. Chúng ta chữa khỏi bệnh cho y cũng là lương y như từ mẫu, nếu bệnh nhân đã không sợ xấu hổ, đường hoàng tới tặng biển treo lụa, chúng ta cũng không cần phải áy náy từ chối như vậy. Hoàng Liên Tổ giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, lại vô cùng gấp gáp. Y trận cửa đưa lễ hủy danh tiết người, tương lai thiên hộ lão Thái Sơn biết, bất quá chỉ trách cứ một câu thiếu niên phong lưu hành sự hoang đường. Nhưng nếu truyền ra ngoài chuyện mắc bệnh hoa liễu, chớ nói không cưới được nữ nhi người ta, lập tức đuổi ra khỏi Cẩm Y vệ vẫn còn là nhẹ. Y đưa tay ra muốn bịt miệng Tần Lâm, gấp đến nỗi không quản được quá nhiều, vội vàng phân giải. Ta không hề chữa bệnh hoa liễu ở y quán các ngươi. Chương 47. Phần 47 Đoan Ngọ Thượng Tần Lâm nhanh nhẹn tránh thoát tay y, cười nói. Chính ngươi tìm lương y hành tẩu không chữa khỏi, mới chịu tới y quán chúng ta. Lúc mới tới đây đã bị thối nhiễm trùng, sưng to làm mủ, nếu không phải thuốc y quán chúng ta có hiệu quả tốt, chỉ sợ hạ thân ngươi đã thối mất rồi, mập, ngươi nói cho mọi người biết chúng ta đã cho y uống thuốc gì. Lục Viễn Chí đã có chuẩn bị, cười híp mắt bắt đầu kể. Là hoa độc tán đặc hiệu. Chuyên trị các loại bệnh hoa liễu, chính là lấy các loại thuốc như mộc cận, nhũ hương, một dược, xuyên bối, hoàng liên, thiên hoa phấn, đại hoàng, cam thảo, chân châu phấn, Ngưu Hoàng, Băng Phiến, Hùng Hoàng Phấn, điều chế mà thành, hiệu nghiệm như thần. Nếu như Tần Lâm thoạt nhìn còn có mấy phần đùa giỡn, không đủ làm cho mọi người tin tưởng, tên Mập Lục Viễn Chí kia chính là hài tử 10 phần đàng hoàng, người Kỳ Châu đều biết hài tử Mập Lục ra hàng thịt kia từ nhỏ sẽ không nói láo. Y vừa nói như thế, không còn ai nghi ngờ gì nữa, những người rảnh rỗi không có việc làm bắt ghế ngồi mua hạt dưa cắn, pha ấm trà ngon chuẩn bị xem cuộc vui, làn sóng tán chuyện xông thẳng lên trời. Họ Hoàng quả nhiên vô sỉ, mắc bệnh hoa liễu còn lớn lối tới treo lụa như vậy, da mặt thật dày. Ta khen y đó. Còn không phải là ỷ vào Trắc Phi Kinh Vương tỷ tỷ của y sao? Người nói y mắc bệnh hoa liễu, tỷ tỷ của y có thể hay không? Ha ha ha, coi như ta chưa nói gì. Thật ra thì vẫn có không ít người biết Hoàng Liên Tổ là tới đưa sính lễ bức hôn. Treo lụa cho y quán cố nhiên là một trong những nghi thức như ban nhạc, cũng không lý nào dán chữ ỷ màu đỏ trên dương lễ vật, lại còn dẫn theo cả bà Mai. Nhưng Lý Thời Chân là thần y kinh hồ từng chữa bệnh cho vô số người, mỗi lần gặp ôn dịch liền bỏ hết tiền của trong nhà ra trần tế cứu trị, dân chúng hết sức kính ngưỡng, Hoàng Liên Tổ lại là ác bá nhà giàu ỷ thế hiếp người, Kỳ Châu không người nào không nghiến răng oán hận. Vì vậy chỉ cần Tần Lâm đứng ra đặt chuyện như vậy, tự nhiên ai nấy đều phụ họa rằng Hoàng Liên Tổ chữa hết bệnh hoa liễu tới trước y quán treo lụa tặng lễ, mà ngậm miệng không nói tới chuyện y tới đây là để bức hôn. Sắc mặt Hoàng Liên Tổ thoạt xanh thoạt đỏ. Tiếng bàn tán của dân chúng truyền vào tai, khiến cho y giận dữ đùng đùng, chỉ tay ra bốn phương tám hướng nhục mạ. Các ngươi chẳng khác nào đám chó hùa, cũng dám quản chuyện của đại gia đây. Nếu còn dám nói hưu nói vượn cái dám gì nữa, đại gia giết các ngươi cũng chẳng khác nào làm thịt một con chó. Vốn là hành động Hoàng Liên Tổ đã bị người Kỳ Châu nghiến răng oán hận, hiện tại y còn mắng loạn như vậy, nghe Tần Lâm nói đến chuyện bệnh hoa liễu, sợ hãi trong lòng dân chúng dần dần chuyển thành khinh bỉ. Cũng đã có một ít thanh niên trẻ tuổi vô lại không sợ chuyện bắt đầu huýt sáo reo hò, dần dần mọi người náo động. Kim Mao Thất có chút nhãn lực, mắt thấy tình hình bất ổn vội vàng khuyên nhủ. Hoàng đại nhân, chúng giận khó phạm, nếu làm cho dân biến hoàn toàn không ổn chút nào. Năm ngoái cục thuế mỏ bạc Phủ Châu gây ra dân biến, ba cẩm y hiệu úy bị loạn dân đánh chết, liên đới Chi Châu cùng cẩm y bá hộ đều bị cách chức, theo ta thấy, chúng ta nên nghĩ biện pháp khác đi, người chờ đó. Đại gia không lột ngươi một lớp da, sẽ viết ngược chữ Hoàng. Hoàng Liên Tổ nổi giận đùng đùng trừng mắt Tần Lâm, sau đó xoay người rời đi, sau lưng truyền tới tiếng cười của mọi người đợt sau cao hơn đợt trước. Thanh Đại cười hì hì từ trong cửa đưa ra túi thuốc, Tần Lâm giơ gói thuốc chạy một mạch đuổi theo kêu Hoàng lão ca, bệnh hoa liễu của ngươi còn phải dùng hai lần thuốc nữa mới có thể khỏi hẳn, nếu không tương lai có chuyện gì không hay, tẩu phu nhân trách tội, huynh đệ cũng khó có mặt mũi nhìn nhau. Mấy ngày gần đây, bên trong bên ngoài Kỳ Châu thành đồn ầm lên chuyện Hoàng Liên Tổ mắc bệnh hoa liễu. Tất cả y quan lớn nhỏ trong thành hàng năm chữa khỏi bệnh nhân nhiều không đếm xuể, nhưng bệnh nhân có thể mắc hoa liễu sau khi trị hết bệnh còn khua chiêng gõ trống tặng lễ treo lụa cảm tạ y ra. Quả thật Hoàng Liên Tổ được coi là người đầu tiên, da mặt dày đã vượt qua tiền nhân, có thể sánh ngang với Quán Hy ca Trần Quán Hy mấy trăm năm sau cùng ghi dấu sử xanh. Đầu đường cuối hẻm toàn bàn chuyện bệnh tình của Hoàng Liên Tổ và sở thích đặc thù của y, cho nên danh tiếng Trương Công Ngư Trương Đại Lão gia trí phá án mạng cũng bị ép xuống. Dĩ nhiên, cũng có người lớn tiếng nói rằng do một sĩ tử trẻ tuổi trợ giúp phá án, Trương Công Ngư tham công lấy làm của mình. Bất quá cách nói có dụng ý khác này bị người phát ngôn quan phương nha môn Kỳ Châu do ba ban nha dịch làm chủ nghiêm chỉnh bài bác. Thôi bộ đầu cao kiến chỉ ra. Phàm là con dân Đại Minh có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp trung hiếu nhân nghĩa lễ chi tín phải tự giác không được tin lời đồn đãi, cũng không lan truyền lời đồn đãi, phải tin vào năng lực phá án của quan phủ Kỳ Châu do Trương Đại Lão gia làm trụ cột. Trong lúc cả thành như sôi trào, cuộc sống của kẻ gây ra cả hai chuyện này là Tần Lâm Tần Mộc Cận Tiên Sinh lại hết sức yên tĩnh. Trước Tần Lâm đã dặn dò Lục Viễn Chí không nên nói ra chuyện hắn giúp đỡ phá án mạng ở Xóa Loan Thôn, cho nên mọi người trong y quán đều không hay biết. Lý Thời Chân lại lo lắng Hoàng Liên Tổ trả thù Tần Lâm, lấy uy của Thái Thế Thúc hạ lệnh cấm túc xuống, liên tục mấy ngày đều không cho phép hắn ra đại môn y quán một bước. Vì vậy vốn Tần Lâm phải là thân ở đầu sóng ngọn gió, nhưng mấy ngày liên tiếp lại ngoan ngoãn ở trong y quán, ngày ngày đi học, trêu chọc Thanh Đại một chút, cuộc sống an nhàn như vậy cũng có vẻ thú vị. Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc nghe nói trong nhà gặp chuyện không may, từ Hoàng Châu Phủ học chạy về Kỳ Châu. La hét muốn tìm bạn đồng học của mình tới đại náo một trận. Lý Thời Chân vung quải côn đánh đuổi hai người bọn họ chạy về Hoàng Châu, dâu bạc giận tới nỗi run rẩy muốn làm loạn sao, nếu là vào thời Hồng Vũ, ắt phải xử trảm làm gương. Dĩ nhiên bây giờ là năm vạn lịch, chế độ nghiêm ngặt thời Hồng Vũ, Vĩnh Lạc đã sớm phế bỏ, tuyệt đại đa số thời điểm không tra lộ dẫn, còn em tam giáo cửu lưu có thể mạo tịch đi ứng thí khoa cử, gấm lụa màu vàng sáng ngự dụng cũng được bán ra khắp trong dân gian. Muốn làm loạn, bãi chợ chỉ cần không tới mức xảy ra án mạng, hơn phân nửa cũng sẽ không rơi đầu. Bất quá người cầm đầu gây loạn sẽ không trốn thoát cách trừ công danh vĩnh viễn không cần phân xử, tiền đồ coi như phá hủy. Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc thật vất vả mới thi đậu tú tài vào phủ học, há có thể bởi vì tên tiểu nhân Hoàng Liên Tổ này mà bao nhiêu công lao trở nên dã tràng xe cát. Dưới thế công của quẻ trưởng Lý Thời Chân, hai vị này chỉ có thể ôm đầu trốn chui như chuột trở về Hoàng Châu phủ học. Chương 48. Phần 48 Mỹ Nhân, Như Hoa, Thượng. Bàn tay trắng như bạch ngọc mở ra, trong đó là một chiếc hương nang vô cùng tinh xảo, hết sức đáng yêu. Chỉ bất quá tài nghệ may hương nang này cực kém, không biết trên đó thêu hình con gì, Tần Lâm kinh ngạc hỏi ủa, đây là đôi vịt hay gà mái vậy? Thời gian Thanh Đại vẽ hình thảo dược giúp ra ra nhiều, tự nhiên ít khi động tay vào nữ công may vá, cho nên tài nghệ còn kém. Nghe Tần Lâm nói như vậy, nàng đỏ bừng mặt mũi, miệng nhỏ chu cao là tiên hạc, có ý chúc đệ vỗ cánh bay cao, đáng ghét thật, không cho cười. Nhưng Tần Lâm đã sớm không nhịn được phình bụng cười to. Thanh Đại vừa xấu hổ vừa gấp, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt thật vất vả mới may được hương nang này, tay cũng bị kim đâm chảy máu không ít, người ta vô cùng phí tâm phí sức, tên này lại không cảm kích chút nào. Mặc dù thêu không được khá, nhưng ta rất thích. Tần Lâm ngửi hương nang một cái, mùi thuốc thơm phức xông vào mũi ủa, mùi này giống như đúc tiểu Thanh Đại, không lớn không nhỏ, phải gọi sư tỷ mới đúng. Thanh Đại liếc Tần Lâm một cái, ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn chân mình. Bất quá, sau này không nên may hương nang cho ta nữa, xem đi, tay nàng đã bị kim đâm kia kìa. Tần Lâm trân trọng cất hương nang vào ngực áo, sau đó vô cùng bá đạo cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Đại, khiến cho nàng kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt kẻ xấu này. Tần Lâm nhìn ánh mắt của nàng, chậm rãi nói. Ta sẽ đau lòng. Tiếng gõ cửa chợt vang lên lần nữa. Thanh Đại giống như chú nai con hoảng sợ, rút tay mình trong tay Tần Lâm về thật nhanh, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch trong ngực, luống cuống vô cùng. Tên mập ngươi ngứa ngáy rồi phải không? Tần Lâm đi tới mở cửa. Lại là Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm, hai người mặt mũi tươi cười đứng ở ngoài cửa. Sau khi Hoàng Liên Tổ trận cửa đưa xính lễ, Trương Kiến Lan lớn tiếng xưng cắt bảo Đoạn Nghĩa vạch đất tuyệt giao với vị biểu ca họ Xa này, cho nên cũng không bị dính líu. Nhưng cũng không tránh được trêu chọc các sư huynh đệ chán ghét nhiều hơn, ngoại trừ mấy tên đồng đảng thân cận như Bạch Liễm gia, các đệ tử khác trong y quán càng ngày càng xa lánh. Cuộc sống không dễ dàng, Trương Kiến Lan không phải là kẻ ngu ngốc nên biết thu liễm, thời gian gần đây đều cụp đuôi làm người, cũng không hề bày ra dáng vẻ đại đồ đệ y quán hay y quan vương phủ tương lai nữa, gặp mặt người khác lập tức nở một nụ cười bồi, dường như đã đổi tính. Vốn là nghe nói Tần Lâm cùng các sư đệ ở trong phòng uống rượu, sau khi cửa mở chỉ nhìn thấy Thanh Đại cùng Tần Lâm trong phòng, Trương Kiến Lan vừa đố kỵ vừa hận, trong mắt thoáng hiện vẻ tàn khốc. Che giấu tâm trạng rất nhanh, vẻ mặt y tươi cười nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tần sư đệ, trước kia Ngô huynh đắc tội đã nhiều, vẫn muốn xin lỗi đệ, khổ nỗi không có cơ hội lên tiếng nói. Hôm nay là ngày lễ Đoan Ngọ, trên mặt sông có Long Chu tái lễ hội đua thuyền rồng, chúng ta cùng nhau đi xem đua thuyền. Buổi trưa ghé Duyệt Giang lâu ăn bữa cơm thường, coi như là Ngô huynh bồi tội với sư đệ. Tiểu sư muội, muội cũng nên đi, Long Chu tái rất náo nhiệt, trên đê còn có người bán kẹo đường, diễn trò làm xiếc, leo cột, nhiều trò tạp kỹ. Vốn Tần Lâm còn đang trầm ngâm không quyết, ngược lại Thanh Đại nghe Long Chu tái lập tức mắt sáng rực lên, tỏ vẻ hết sức đáng thương nhìn Tần Lâm. Là thiếu nữ chưa xuất giá, tuy rằng nàng cũng không phải là tiểu thư khuê môn bất xuất chưa từng ra khỏi đại môn y quán. Nhưng cơ hội có thể ra ngoài cũng không nhiều, tiết Đoan Ngọ chính là một trong mấy ngày ít ỏi có thể đi được trong năm. Dĩ nhiên nàng sẽ không cùng Trương Kiến Lan đi ra ngoài, nếu như Tần Lâm cự tuyệt, nàng tình nguyện ở lại y quán cũng không đi đâu cả. Tần Lâm nhìn thấu suy nghĩ của nàng, đương nhiên hắn cũng không muốn Thanh Đại trải qua một tiết Đoan Ngọ thất vọng, bèn nhìn Trương Kiến Lan cười cười cần gì nói xin lỗi bồi tội, Trương sư huynh quá khách sáo, nếu sư huynh có yêu, sư đệ ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Làm sư huynh phải hao tốn. Thanh Đại tươi cười rạng rỡ. Chờ đã, ta đi thay y phục. Tần sư đệ, tiết Đoan Ngọ ai cũng thay y phục xinh đẹp nhất đi xem Long Chu tái, đệ cũng nên thay bộ y phục rách nát của mình đi. ước chừng thời gian một nén nhang, Thanh Đại thay một thân quần lụa màu lục mỏng. Vốn vóc người nàng đường cong là lướt, mặc quần mỏng như vậy giống như mây khói vòng quanh bên người, gương mặt không hề thoa phấn. Mái tóc như mây búi lên cao, cài một cây mộc châm hoàng dương, càng thêm mấy phần khí chất thanh linh sâu xa, như tuyệt thế giai nhân núi xa không cốc xuất trần. Tần Lâm vừa thấy một thân trang phục này của nàng, không khỏi nhớ tới lúc mới gặp gỡ ở Kinh Cức Lĩnh. Khi đó hắn bị kỳ xà cắn thương, trong lúc mơ mơ màng màng cho rằng Thanh Đại là tiên nữ trong rừng, không phải cũng là cảm giác không linh sâu xa này sao? Thanh Đại nhìn Tần Lâm thấy hắn cũng đã thay đổi. Một bộ trường sa màu nguyệt bạch hết sức vừa người, tuy rằng không phải là vô cùng anh tuấn, nhưng cũng sáng láng dễ coi. Hồng đeo một thanh thất tinh kiếm trang sức hoa lệ, trong tay phe phẩy chiết phiến vẽ cung trang sĩ nữ đồ, rất là tiêu sái bất phàm. Có người ngoài ở chỗ này, trong lòng nàng hết sức vui mừng nhưng cũng không dám để lộ ra ngoài mặt, bĩu môi chế nhạo nói. Nhìn trên tay đệ cầm cây quạt, giống như phong lưu tài tử học thơ sách, nhìn bên hông đệ đeo bảo kiếm, lại giống như thiếu niên lang quân lập chí giết địch bảo vệ quốc gia. Da mặt Tần Lâm rất dày, cười nói. Cái này gọi là văn võ song toàn. Văn võ song toàn ư, ta thấy đệ còn là văn thành võ đức nữa, Thanh Đại liếc hắn một cái. Văn thành võ đức tựa hồ không tốt lắm đâu. Tần Lâm gãi gãi đầu, dường như đây là danh hiệu của một vị cao thủ bên dưới không có ủa, đệ lấy cây quạt này ở đâu vậy, người trong tranh giống như một vị hào tìm muội của ta, Thanh Đại chú ý tới quạt của Tần Lâm, đoạt lấy trong tay hắn quan sát. Đây là cây quạt có bút tích của Đường Bá Hổ do Trương Công Ngư tặng, lúc này Đường Bá Hổ đã qua đời năm 60 năm, đơn thuần trùng hợp mà thôi. Thanh Đại nhìn thấy lạc khoản trên mặt quạt là đào hoa am chủ, đây là tên hiệu của Đường Bá Hổ. Hiện tại sĩ nữ đồ của Đường Bá Hổ ngàn vàng khó mua, đương nhiên nàng không tin đây là bút tích thật. Vì trước đây Tần Lâm từng vẽ qua chân dung nàng, Thanh Đại hiểu lầm, quan sát trên dưới Tần Lâm với vẻ nghi hoặc, tò mò hỏi không phải sao, là đệ vẽ chữ gì, nói mau, đệ gặp nàng ở đâu. Tần Lâm ngạc nhiên nói, tỷ nói tới ai vậy, hừ, không nói cho đệ. Thanh Đại dúi chiết phiến trở lại tay Tần Lâm, cúi đầu nghịch nghịch vạt áo, không biết đang suy nghĩ những gì. Trương Kiến Lan thấy Thanh Đại cùng Tần Lâm chuyện trò vui vẻ, chỉ cảm thấy lửa ghen như đốt trong lồng ngực, liếc mắt bảo kiếm treo bên hông Tần Lâm, trong lòng thầm mắng ngươi là một đệ tử y quán, cầm thanh chiết phiến sĩ nữ đồ giả mạo Đường Bá Hổ, đeo trường kiếm hữu danh vô thực, rốt cục chỉ là một tên chỉ có mẽ ngoài. Chương 49. Phần 49 Mỹ nhân, như hoa, hạ. Đám sư huynh đệ Lục Viễn Chí cũng đã chuẩn bị xong kéo tới, Trương Kiến Lan chấn định tâm tư, gọi mọi người cùng ra sông chơi. Kỳ Châu Thành ở bờ bắc Trường Giang, mọi người ra cửa nam đi về phía tây nam không lâu, đã đến con đê trên sông. Đoan Ngọ diễn ra Long Chu Tái, bờ sông đầu người nhốn nháo đông như kiến, quả nhiên có người bán kẹo đường, nặn tò he, búp bê đất sét vô tích, đủ các loại đồ chơi. Lại có nghệ nhân xiếc khỉ dùng roi chỉ huy khỉ nhảy qua vòng lửa, có nghệ nhân mặc y phục xanh biết chân trần leo cột, cảnh tượng hết sức nhộn nhịp phồn hoa. Trên đê dưới đê người đông tấp nập. Tần Lâm cẩn thận che chở Thanh Đại, tiểu sư tỷ ngoan ngoãn đi theo sau lưng đại sư đệ, ngoan ngoãn giống như nàng dâu mới, làm cho Tần Lâm được sủng ái mà lo sợ. Trên mặt sông có 7 chiếc thuyền rồng đang đua tài, mỗi chiếc thuyền đều chở 50 tên tráng sĩ đầu bịt vải xanh hết sức cường tráng. Đầu thuyền có một đại hán cờ trần đánh vang chống trận, đám tráng sĩ bèn thống nhất dựa theo tiết tấu tiếng trống huy động mái chèo, mồ hôi tuôn như mưa. 7 chiếc thuyền rồng có 7 màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Đầu thuyền hình đầu rồng, thân thuyền có vảy rồng. Lúc này cuộc đua đã tiến vào cao trào, trên mặt sông giao giữa Kỳ Hà và Trường Giang, 7 chiếc thuyền rồng tranh nhau, 7 chiếc trống trận đánh vang dồn dập, giữa sương khói mịt mờ tựa như 7 rồng tranh châu. Đê rất cao, Tần Lâm che chở Thanh Đại thật vất vả mới chen được lên mặt đê, có thể thấy được cảnh tượng thuyền rồng đang đua. Đám đông chen chúc chật chội vô cùng, chợt một cỗ lực mạnh từ mặt bên ép tới, vì bảo vệ Thanh Đại. Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là hai chân dùng sức bám chặt xuống đất, dốc hết toàn lực mới không bị ép rơi xuống đê. Cũng không biết là những tên lưu manh vô lại mượn cơ hội trêu đùa nữ tử, hay là đám móc túi thừa dịp đông người chen lấn ra tay. Tóm lại có người cố ý lấn tới lấn lui, đám người giống như ruộng lúa bị gió thổi qua, phập phồng không dứt. Tần Lâm cảm thấy rùng mình, nhất thời cảnh giác hơn, chú ý quan sát tình thế xung quanh. Đúng vào lúc này, bên cạnh có một vị lão bà xách giỏ bán đồ không biết bị người nào chen lấn một cái, lảo đảo ngã xuống. Mặt đê này cao hơn mặt đất rất nhiều, mắt thấy té xuống ít nhất cũng phải gãy xương đứt gân, nói không chừng sẽ nguy đến tính mạng. Lập tức có người kêu lên thất thanh. Nhưng lúc này lực chú ý đại đa số người đang tập trung vào cuộc đua thuyền rồng trên mặt sông, không phát hiện cảnh tượng này. Mấy nữ tử ở gần nhất lại có phản ứng chậm chạp, mắt thấy lão bà sẽ rơi từ trên mặt đê xuống. Tần Lâm vốn đang quan sát tình thế, thấy khác thường vội vàng tiến lên. Hắn sớm có chuẩn bị, phản ứng lại nhanh, vừa kịp lúc chụp được tay áo lão bà lại, sau đó dùng sức kéo mạnh, kéo lão bà trở lại mặt đê. Lão bà kia dạo chơi quỷ môn quan một vòng trở lại, nhất thời sợ hãi sắc mặt tái xanh, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, thấy là Tần Lâm cùng Thanh Đại, nhất thời gương mặt già nua đầy nếp nhăn cười vui vẻ, thì ra là Tần Tiểu Ca, đúng là người tốt. Đúng rồi, họ Hoàng kia không biết tốt xấu, chậc chậc, hai người các ngươi mới là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, y đã là cái thá gì. Thì ra lão bà này chính là đậu hủ Tây Thi, trong giỏ đựng các loại thức ăn vặt như đậu hủ phơi khô, đậu hủ sấy, hôm Hoàng liên tổ tới gây chuyện trước cửa y quán, bà cũng ở trong đám đông vây xem. Thanh Đại nghe vậy quýnh lên, tức giận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, giải thích. Bà, ta là sư tỷ hắn, không phải là trai tài gái sắc gì cả, sư tỷ sư đệ mới dễ làm thân, bà là người từng trải, còn có cái gì không biết. Đậu hủ Tây Thi ra vẻ, ta biết tất cả, lấy ít đậu hủ phơi khô, đậu hủ sấy, trong giỏ da cứng rắn nhét vào tay hai người, bất quá họ Hoàng kia chính là loại người đầu có ghẻ chân có nhọt. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Mới vừa rồi lão thân đã nhìn thấy mấy tên hậu sinh lưu manh vô lại thủ hạ của y. Xung quanh có mấy đại cô nương tiểu tức phụ cũng nhận ra Tần Lâm, mồm năm miệng mười nói. À, đây chính là Tần Tiểu Ca ngày đó đùa cợt tên Hoàng Liên Tổ, thật là anh tuấn, đáng tiếc ta không có con gái, bên cạnh hắn chính là cháu gái của Lý Thần Y phải không? Hừ, bà có con gái cũng bằng vô dụng, không thấy hắn và Thanh đại cô nương xứng đôi thế nào sao? Nghe được những lời này, Tần Lâm chỉ cảm thấy lòng tự tin bạo phát, trong nháy mắt đột phá lĩnh vực tuyệt đối, lĩnh ngộ lực lượng trung cực, tả luân nhãn mở ra đầy ấp tiểu vũ trụ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát tiến vào cảnh giới lục đạo thần thức. Nhưng hắn không thể không cáo từ mấy người ái mộ trung thành này, bởi vị Thanh đại cô nương nghe thấy những lời này đã đỏ bừng mặt mũi, đưa tay véo mạnh vào hông hắn. Rất đau, chỉ sợ trở về phải dùng cao hổ cốt gián mới có thể lành lại. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Người ái mộ ở phía sau hắn vung tay hô to. Tần Lâm vẻ mặt đau khổ không biết là cười hay khóc, Thanh đại thở hơi thơm như lan nhỏ giọng nói bên tai hắn, các nàng nói như vậy, ngươi rất vui vẻ phải không? Tần Lâm gật đầu một cái, trước khi Thanh đại hạ độc thủ đã kịp tách ra tiến nhanh về phía trước. Tựa hồ có người đột nhiên từ mặt bên chen lấn tới, Tần Lâm không đề phòng, hai người va thật mạnh vào nhau, hắn chỉ cảm thấy như mình vừa va vào một núi thịt khổng lồ, lập tức kinh hãi trong lòng. Ôi chào, ngươi là tên tiểu lưu manh, dám ăn đậu hủ lão nương. Một thanh âm chói tai sắc bén vang lên, quả thật như mũi dùi chọc thủng màng tai người ta, khiến cho tất cả dân chúng xung quanh đều quay đầu nhìn lại phía này. Như hoa, Tần Lâm giật mình, chỉ thấy vị đại thẩm này thân cao 8 thước, vòng ngực 8 thước, vòng eo 8 thước, vòng mông cũng 8 thước, toàn thân giống như một núi thịt. Một tay nàng đang ngoáy mũi, tay kia cầm một mảnh vải dơ bẩn không chịu nổi. Nhìn kỹ mới có thể nhận ra là một chiếc khăn thêu hoa. Hình ảnh này giống như hoa cô nương trong ác mộng của vô số thiếu nam tới 9 phần 10. Tần Lâm giật mình kinh hãi. Như hoa cầm khăn trong tay vẫy vẫy bốn phía, thanh âm sắc bén kêu lên, tên tiểu lưu manh này dám ăn đậu hủ của lão nương, bọn nhỏ đâu, cho hắn biết tay cho ta. 7-8 lưu manh vô lại không có hảo ý xông tới. Đê trên trường giang quanh co uốn lượn, duyệt giang lâu nằm trên một ngọn đồi nhỏ đối diện con đê. Vị trí cao hơn, tầm nhìn rất tốt. Cảnh tượng xảy ra trên đê, trên duyệt giang lâu có thể nhìn qua không sót chút nào. Trong một phòng trên lầu hai ngó ra trường giang, Hoàng Liên Tổ cùng Kim Mao Thất ngồi đối diện uống rượu, xa xa nhìn thấy vị mỹ nhân, Như Hoa, kia đã theo kế hoạch làm khó dễ Tần Lâm, lập tức cả hai cùng cười tít mắt. Chương 50. Phần 50 sát khí. Kim Mao Thất đứng lên, khom người rót rượu thay Hoàng Liên Tổ, nở một nụ cười vô cùng bị ổi. Đụng vào con cọp cái tôn nhị nương này, lần này họ Tần chính là há miệng mắc quai không thể nào cãi được. Trước hết để cho hắn bêu xấu một phen, khiến cho thân bại danh liệt, sau đó mới cho các huynh đệ âm thầm lấy mạng của hắn, chẳng phải là hả giận hơn so với giết chết hắn ngay tức khắc. Lúc này y đã biết Tần Lâm cũng không phải là quý công tử gì, vốn đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không biết vì sao Kim Mao thất kim chấn phủ đại nhân tỏ vẻ như vừa chịu nhục lớn lao, oán hận Tần Lâm tới tận xương tủy. Hoàng Liên Tổ chậm rãi bưng chén rượu lên. Giết người thì không cần, rốt cục hai ta cũng là quan, nếu bị con lừa cứng đầu Thạch Vi kia để mắt tới cũng là phiền phức lớn. Huống chi bản quan còn phải chuẩn bị một chuyện liên quan cực lớn, sau khi thành công đời này có đủ vinh hoa phú quý, y uống một hớp rượu nhỏ, không đợi Kim Mao thất đặt câu hỏi, lại mặt không đổi sắc nói. Cắt đứt tay chân, đuổi ra khỏi Kỳ Châu mặc hắn tự sinh tự diệt, cũng đủ rồi. Tuy rằng Kim Mao thất rất muốn hỏi đại sự kia là gì, nhưng thấy dáng vẻ Hoàng Liên Tổ dường như không muốn nói cặn kẽ, cũng nhịn không hỏi, chuyển lực chú ý tới Tần Lâm trên đê. Nhà Tôn Nhị Nương ở phía Nam Kỳ Châu Thành, trước đây cũng là quyền quý, sau này xa cơ thất thế. Bởi vì có hơi giống như vị mẫu giả xoa trong Thủy Hử, vừa khéo họ Tôn lại thứ hai, cho nên mới có tên Tôn Nhị Nương. Nàng vừa gây chuyện trên đê nhất thời khiến cho vô số ánh mắt tập trung quan sát, có người biết rõ ngọn nguồn nói là con cọp cái này mượn cơ hội sinh sự lường gạt. Nhưng cũng có lưu manh côn đồ Hoàng Liên Tổ phái tới nằm vùng trước ở trong đám người, cứ khăng khăng nói là Tần Lâm thừa dịp đông người sờ loạn nữ nhân. Một vị đầu đội khăn tú tài nghi hoặc hỏi. Nhìn vị tiểu ca này mày thanh mắt sáng, không giống như loại người bẩn thỉu hạ lưu, người thối lắm, người này tốt ở chỗ nào? Tên lưu manh bên cạnh tú tài liếc mắt nhìn nhìn y ta thấy ngươi cũng là đồng bạn với tên nọ, thừa dịp người đông sờ loạn mông nữ nhân. Tú tài lấy làm kinh hãi, biết những người này không giảng đạo lý, vội vàng rụt đầu trở về. Miệng lẩm bẩm nói không thể tự dưng ô uế thanh bạch của người. Con bà ngươi. Tên lưu manh nhổ tuẹt xuống đất. Thanh đại được Tần Lâm bảo vệ phía sau, thấy chúng lưu manh côn đồ xúm lại Tần Lâm lâm kêu đánh kêu giết, còn nói hắn sờ mông nữ nhân, vừa xấu hổ vừa tức tối liên tiếp tự trách, nước mắt lập tức chảy xuống cũng tại thanh đại không tốt, nếu không véo đệ, đệ cũng sẽ không chạy loạn ra phía trước, gặp phải tai họa như vậy. Tần Lâm thấp giọng nói ở bên tai nàng. Không liên quan gì đến nàng. Hơn phân nửa là họ Hoàng dở trò. Tuy Thanh Đại không thông thế thái nhân tình, nhưng tâm tư cũng hết sức bén nhạy, lập tức hiểu đầu đuôi gốc ngọn, vô cùng tức giận cũng không sợ nữa, đứng ở trước người Tần Lâm chỉ đám lưu manh nói Tần sư đệ là người đàng hoàng, tuyệt sẽ không thừa dịp loạn làm bậy, các ngươi cũng không nên oan uổng cho người tốt. Lục Viễn Chí cùng các vị sư huynh đệ cũng chen lấn tới đây, đều phụ họa nói hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Mẫu đại trùng vẫn không chịu buông tha. Thối lắm, mông lão nương thiếu chút nữa bị tên mặt trắng này bóp sưng, hiểu lầm cái rắm. Bọn nhỏ đâu, còn đứng đó làm gì? 7-8 tên lưu manh ép lên phía trước, nhìn thanh đại cười bị ổi tiểu nha đầu này cũng xinh tươi mơn mởn. Nếu tên mặt trắng kia chiếm tiện nghi đại tỷ nhà ta, vậy lấy tiểu nha đầu bồi thường, các đệ tử y quán sợ hãi ngây người. Hàng năm bọn họ ở y quán học y, chưa từng thấy qua tình cảnh này. Lục Viễn Chi muốn tiến lên giúp một tay. Nhưng hai tên lưu manh thân thể cường tráng một tả một hữu giữ chặt y lại, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Tần Lâm vốn ngăn ở trước người Thanh Đại, chợt lui về phía sau hai bước, để cho Thanh Đại ở phía trước. Hừ, mặt trắng thật là vô dụng. Mấy người bọn chúng cho rằng Tần Lâm sợ hãi thối lui, khinh thường nhổ tuẹt xuống đất, tên cầm đầu liền cười đưa tay định sờ cầm Thanh Đại. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, hai chân nhanh chóng tấn công về phía trước. Tên lưu manh kia chưa kịp nắm tay lại thành quyền chợt cảm thấy cổ tay tê dần, không xuất ra được nửa phần lực đạo. Lập tức y bị Tần Lâm chụp lấy cổ tay kéo mạnh một cái, cánh tay kia dường như không còn trên người y nữa, toàn thân cũng bị kéo ngã sấp mặt xuống đất. Chỉ một chiêu bộ phu quyền biệt tí hạ áp đã lập công, Tần Lâm cũng không buông lỏng, thừa dịp hai tên lưu manh phía sau còn đang kinh ngạc, quyền trái đánh về tên bên trái. Người này bị dọa vội vàng tránh né, Tần Lâm lại nhanh chóng xông về phía tên lưu manh bên phải. Áp sát người y, hai tay giơ ra đã ôm vòng sau lưng y. Chẳng lẽ hắn muốn dùng thế vật? Từ đời Tống tới đời Minh, phương pháp vật rất thịnh hành trong dân gian, có rất nhiều lưu phái như Yến Thanh Đằng Na Tiểu Giao Pháp, Chiêm Y Thập Bát Điệt, Bá Vương Giang Đỉnh Pháp. Trong đó còn xen lẫn lưu phái vật của Mông Cổ trong thời kỳ Mông Nguyên thống trị mấy chục năm, loại nào cũng có. Tên lưu manh bị ôm lấy kia chỉ cho rằng Tần Lâm muốn vật mình một cái, vội vàng trầm người xuống đứng tấn tọa mã giữ vững hạ bàn. Sau đó sẽ chậm rãi đấu lực với Tần Lâm. Hắn chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi thiếu niên, không mấy khôi ngô cường tráng, có bao nhiêu sức lực mà so đấu. Ai ngờ Tần Lâm ôm hai tay vào vai y ấn mạnh xuống, mượn lực tỏa mã của đối phương ép y thấp xuống thêm, kế đó giơ đầu gối phải lên thúc mạnh vào giữa hai chân tên lưu manh. A, a, a. Tên lưu manh phát ra tiếng kêu to kinh thiên động địa, ngã xuống đất lăn lộn không ngừng. Tiếng kêu lúc đầu còn to mà thô, sau đó chợt trở nên cao vút mà sắc bén vô cùng quỷ dị, có hơi giống như những vị công công thừa phụng ti trong kinh vương phủ. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy, quần chúng vây xem đều cảm thấy hạ thân lành lạnh, không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Ngay cả Hoàng Liên Tổ, Kim Mao Thất nơi xa trên duyệt giang lâu Xuân Phong đắc ý, cũng đồng thời căng thẳng trong lòng, một bị dọa rơi chiếc đũa, một làm đổ chén rượu. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, họ Tần này xuất thủ cũng quá tàn nhẫn, chẳng lẽ hắn đã khám phá, ở cách vị trí của bọn họ chừng ba gian phòng, bá hộ cầm y vệ Thạch Phi Thạch đại nhân bản thành cũng đang uống rượu cùng một tên tổng kỳ, mấy tên tiểu kỳ thủ hạ. Lúc thủ hạ nói trên đê xảy ra xung đột, Thạch Phi bèn nhìn xuống dưới xem thử, lúc thấy là Tần Lâm Y bèn thổi phồng một chút. Vị Tần công tử này vô cùng xuất sắc, chẳng những là một cao thủ phá án tâm tư kín đáo, Trương Công Ngư còn nói hắn thần quang sáng rực anh hoa nội liễm, tất là nhân vật ôm hoài bão bụng đầy thơ sách, tương lai ắt sẽ thi đâu đậu đó, tiến sĩ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đám cẩm y vệ này đều là con em cẩm y quân hộ cha truyền con nối, hoặc là ra tiền tuyến bị thương trở về, sau đó được đại quan đề cử cho vào cẩm y vệ, bất kể bản tính gian hoạt hay là chất phác, tóm lại không biết được nhiều chữ. Nghe bản quan nói như vậy, tự nhiên bọn họ hoàn toàn tin tưởng, ai nấy gật đầu không ngừng, có người còn muốn nếu như lát nữa quan sai không đến sẽ xuống giúp một tay, cũng tiện làm quen vị tài tử giỏi về phá án này. Không ngờ bọn họ chưa kịp động thân, Tần Lâm đã đánh ngã hai tên lưu manh. Một đại tài tử nho nhã trong suy nghĩ bọn họ nháy mắt tiến vào trạng thái bạo phát, không tiếp nhận nổi chuyển biến bất ngờ như vậy, cả đám cẩm y vệ này đều trợn mắt há mồm không khép lại được. Thạch Phi đang khoác lác miệng sùi bọt mép tử, không nhìn thấy chuyện xảy ra trên đê, chợt phát hiện các thuộc hạ đều hóa đá, y ngạc nhiên nói, ủa, các ngươi bị điểm huyệt câm rồi sao? Có người giờ khóc giờ cười chỉ tên lưu manh, vỡ trứng, đang lăn lộn trên mặt đê, sau đó lại chỉ Tần Lâm Thạch đại nhân, hắn thật sự là vị tài tử đầy bụng thơ sách, anh hoa nội liễm mà ngài vừa nói sao? Thạch Phi chỉ liếc mắt nhìn cũng giống như bị điểm huyệt câm, sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ, chợt đưa tay vỗ lan can một cái, đây mới là sát phạt quả quyết, mưu trí cơ biến. Trước cố ý giả yếu dụ địch, tiếp theo công lúc bất ngờ, tĩnh như xử nữ, động nhanh như thỏ, các ngươi quen lỗ mãng thô kịch, phải học người ta nhiều một chút. Khụ khụ, có tên tiểu kỳ bắt đầu ho khan, Thạch đại nhân, tiểu nhân bị hóc xương cá trên đê lại có biến chuyển. Tần Lâm liên tục đánh ngã hai người, nhất là tiếng kêu của tên bị, vỡ trứng, quá mức thê lương thảm thiết, từ trước tới nay bọn lưu manh chưa từng thấy qua đối thủ hạ thủ tàn nhẫn như vậy, bắt đầu có hơi sợ sệt. Mẫu đại trùng tôn nhị nương thấy vậy không thể làm gì khác hơn là đánh trận đầu. Tần Lâm chỉ thấy một núi thịt nhung nhúc ép tới. Tôn nhị nương cười gằn, đôi mắt căng mọng lóe ra hung quang, tiểu huynh đệ, người nên ngoan ngoãn chịu phép cho ta, ha ha ha. Chúng đệ tử y quan nói một tiếng hỏng bét, tôn nhị nương này 8-9 tráng hán bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng, mặc dù Tần Lâm xuất thủ mau lẹ tàn nhẫn, bị nàng dây dưa chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Tôn nhị nương dương nanh múa vuốt sông lên, đôi chân phì nộn nện xuống mặt đê, mỗi một bước đi dường như khiến cho cả con đê phải run rẩy. Keng! Thất tinh kiếm ra khỏi vỏ vang lên tiếng kêu như tiếng long ngâm, chỉ vào cổ họng nung núc thịt của tôn nhị nương, đâm đi, có giỏi đâm cho lão nương xem. Tôn nhị nương dứt khoát hai tay nới rộng cổ áo, thân thể cũng ưỡn về phía trước. Sau đó, nàng cũng không dám động nữa, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt của Tần Lâm. Trời ơi! Đó là ánh mắt quỷ quái gì vậy, rốt cục là ngọn lửa địa ngục, hay mắt của tà thần ác ma? Tần Lâm cứ đứng như vậy không có gì đặc biệt, nhưng trên người hắn toát ra một cỗ sát khí hung tàn mạnh mẽ, giống như từng lăn lộn qua núi thây biển máu. Tôn nhị nương quyết không phải là một người nhát gan, là một nữ nhân muốn lập được danh tiếng trong đám lưu manh vô lại, phải càng hung hãn không sợ chết, tàn ác hơn cả đám nam nhân. Nhưng lần này nàng sợ thật sự. Bởi vì nàng không nghi ngờ chút nào, chỉ cần chọc giận Tần Lâm, cổ họng của mình sau khoảnh khắc sẽ có một lỗ thủng. Đúng vậy, trong đôi mắt thiếu niên này có thứ gì đó hết sức kinh người, dường như không coi người đối diện là người sống. Dường như trong mắt hắn, tôn nhị nương chỉ là từng khúc xương trắng ẩn, những mảnh thịt vụn hay ngũ tạng lục phủ tâm can tỳ phế thận không có sinh mạng. Hôm nay giữa mùa hè trời vô cùng nóng bức, nhưng lúc này tôn nhị nương lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, đứng yên tại chỗ không dám cử động. Tần Lâm cũng chưa từng liều mạng trải qua núi thây biển máu, nhưng thân hắn giải phẫu thi thể không đếm hết, sau khi phá án đưa hung đồ ra hình trường cũng nhiều không đếm xuể. bình thường hòa nhã không sao, chỉ khi nào hắn buông thả toàn bộ mặt trái tâm trạng tích lũy tận đáy lòng mình, sẽ toát ra khí hung sát vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là tội phạm sát nhân từng giết qua vô số nhân mạng cũng sẽ bị dọa cho dùng mình sợ hãi. Huống chi hàng năm tiếp xúc nghiệm thi cùng thi thể, nhất định phải có biện pháp đặc thù tránh khỏi bệnh tâm lý. Phương pháp của Tần Lâm chính là lúc làm việc không xem đối phương như người chết, mà là xem từng khúc xương, mảnh nội tạng, mảnh thịt, da, như đối tượng công việc. Lúc này ánh mắt của hắn quả thật sắc bén mà rét lạnh giống như dao mổ, chỉ là một nữ lưu manh quả thật hắn không xem ra gì. Là ai quấy rối ở chỗ này? Mấy tên mặc phi ngư phục, nắm chặt Tú Xuân đao chạy tới. Đến lúc này Tôn Nhị Nương mới thở phào nhẹ nhõm, lui về phía sau ba bước liên tiếp, lại không nhịn được lui ba bước nữa. Vừa thấy Tần Lâm liếc nhìn một cái, giật mình kinh hãi lại lui tiếp ba bước, lúc này mới hơi trấn tĩnh tâm thần, vội vàng dùng khăn tay dơ bẩn lau mồ hôi lạnh trên trán. Mấy tên cẩm y vệ chạy tới cũng không phải là hiệu úy, lực sĩ dưới quyền Thạch Vi, mà là thủ hạ Hoàng Liên Tổ, đám quân dư trải qua bổ sung chiêu mộ. Chỉ là quân dư cũng có thể ở sông Pha Kỳ Châu Thành, ỷ vào Hoàng Liên Tổ che chở, bọn họ hoành hành ngang ngược không chuyện ác nào không làm, bách tính bình dân phải đi vòng tránh né, sợ phạm vào thái tuế bị những người này quấn lấy không tha. Dân chúng vây xem vội vàng lui lại mấy bước, tránh xa thật xa, e rằng cháy thành vạ lây. Sao hả, giữa ban ngày rút kiếm hành hung, là muốn tạo phản mưu nghịch sao? Con thỏ chết bầm kia, Kim Mao thất liếc mắt nhìn Tần Lâm trừng trừng, lời lẽ hùng hùng hổ hổ. Mấy tên quân dư đều mặc phi ngư phục màu vàng sáng, Kim Mao thất mặc phi biêu phục của võ quan vệ sở, thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, cũng may suốt ngày đi chung với Hoàng Liên Tổ, dân chúng Kỳ Châu Thành nhìn thấy cũng không lấy làm kỳ. Vốn Kim Mao thất muốn lén lút hành sự sau lưng, không ngờ rằng bề ngoài Tần Lâm nhìn như bạch diện thư sinh nhưng lòng dạ lại tàn nhẫn độc ác, mang theo thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, dọa cho Tôn Nhị Nương và 7-8 tên côn đồ sợ hãi không nhúc nhích. Y không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã. Cũng không thể để cho Hoàng Liên Tổ Hoàng Đại Nhân nhúng vào vũng nước đục này. Kim Mao thất lẳng lặng siết một thanh yêu đao nhẹ bổng trong tay, có vẻ thèm khát nhìn chằm chằm thất tinh kiếm trong tay Tần Lâm, đột nhiên hét lớn một tiếng còn không buông khí giới đầu hàng, chẳng lẽ ngươi dám giết quan tạo phản? Tần Lâm như không có chuyện gì xảy ra, cha bảo kiếm vào vỏ. Kim Mao thất nhất thời yên lòng, lượn vòng quanh quan sát Tần Lâm con thỏ chết bầm, dám thừa dịp sờ loạn mông nữ nhân, lá gan ngươi lớn thật. Chương 51,